Tuy nhiên dù là như thế, lại vẫn có bộ phận kình phong thổi vào trong thính phòng, làm cho hàng trước đám người quần áo không ngừng bãi động. Cái kia trên lôi đài phù văn, đúng là không có thể đem cái kia năng lượng hóa giải sạch sẽ. Trong thính phòng, không ít người sắc mặt cùng nhau đại biến, năng lượng như vậy đối chủng, nếu là không có những cái kia phù văn, cái lôi đài này sợ là cũng liền phế đi. Cạch cạch cạch cạch cạch. Trên lôi đài, vị kia tại năng lượng nổ tung vị trí trung tâm nhất hai người, cùng nhau lui năm bước. Một chiêu này, hai người đúng là liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Trong thính phòng, không ít người trên mặt chấn kinh chi sắc nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vậy mà cùng cao hơn chính mình hai cái cấp bậc đối thủ chiến thành ngang tay, thực lực như vậy thật sự là để chúng người vô pháp bình tĩnh. Rất nhiều ngày mới cũng có thể vượt cấp đối chiến, cái này cũng không hiếm lạ, nhưng là đừng quên, đi tới nơi này Huyễn Ma Thành đều là ai. Mỗi một người bọn hắn, đều là trong mắt người khác thiên tài, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể lại tới đây. Nói cách khác, trên lôi đài mặt quỷ là thiên tài, mà cái kia Tử Dương càng là thiên tài, bởi vì hắn thực lực so mặt quỷ càng mạnh. Nhưng chính là tại loại điều kiện này dưới, mặt quỷ lại cùng so với hắn càng thiên tài Tử Dương ghép thành ngang tay, như vậy quỷ này mặt, muốn thiên tài đến loại trình độ nào? Đây là một cái như yêu nghiệt tồn tại. Mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ, trên chỗ ngồi Hỏa Hoa, lại là chậm rãi đứng dậy, đi tới thính phòng hàng trước nhất. Không ai nhìn thấy, hắn dưới mặt nạ trên khuôn mặt, lại là mang theo một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên vừa rồi một chiêu, đã dùng toàn lực. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên có thể ghép thành ngang tay đã là không dễ, chiến thắng gần như không có khả năng. Cho nên, hắn phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cứu Sở Kinh Thiên. Lúc này khoảng cách Huyễn Ma Tháp mở ra còn có 20 ngày, hắn quyết không thể để Sở Kinh Thiên thụ thương. Mà cùng lúc đó, Dạ Mặc vừa mới buông ra nằm đấm, lại thật chặt nắm lấy, phán đoán của nàng cùng Hỏa Hoa giống nhau. Đây không phải đối Sở Kinh Thiên thực lực nghi vấn, mà là căn cứ giữa sân tình huống có được phán đoán, cho nên nàng không thể không cẩn thận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua 10 bước bên ngoài mặt quỷ, Tử Dương trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, ha ha, không nghĩ tới, ta trước đó ngược lại là coi thường ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố, lại là đột nhiên từ kỳ thể bên trong tràn ngập ra, đã ngươi có thể đem ta bước đến phân thượng này, như vậy, ta liền để ngươi chết tại tuyệt chiêu của ta phía dưới đi. Chương 367, khủng bố đối hoanh. Theo Tử Dương cái kia âm lanh âm thanh chậm rãi rơi xuống, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn khí thế uy áp, chậm rãi từ kỳ thân bên trên tán phát ra. Mà cùng lúc đó, nó hướng trên đỉnh đầu, viên kia bàn lớn nhỏ mặt trời chói chang màu vàng nóng lại là nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại Tử Dương trước ngực. Bộ dáng kia, phảng phất Tử Dương trên tay ôm lấy một vòng cự đại mặt trời chói chang màu vàng nóng, một cỗ mãnh liệt chân nguyên ba động từ cái kia liệt nhật chi bên trên phát ra, chấn nhân tâm phách. Tại cái này đột nhiên xuất hiện khí thế áp bách phía dưới, Sở Kinh Thiên ẩn ẩn cảm giác thực lực của hắn tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế. Mà như thế khí thế kinh khủng cùng mãnh liệt chân nguyên ba động, cũng lập tức đưa tới trên khán đài chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều có chút kinh dị nhìn lấy Tử Dương. Đan Vũ đệ thất trọng, trời ạ, thực lực của hắn lại là Đan Vũ đệ thất trọng. Mà lại hắn một chiêu này võ kỹ, đẳng cấp sợ là cũng không thấp. Một cái Đan Vũ cảnh đệ thất trọng võ giả dùng ra tuyệt chiêu, chỉ có Đan Vũ đệ tứ trọng mặt quỷ, còn có thể ngăn lại được sao? Cái kia còn phải hỏi mặt quỷ khẳng định nhất định phải thua. Thua cũng đừng gấp, nếu như bị thương, sợ là liền muốn ảnh hưởng tiến vào Huyễn Ma Tháp. Đúng vậy a, ta cảm thấy có lẽ hắn hiện tại nhận thua vẫn còn tương đối đỡ một ít. Ai, nếu như không nhận thua, đến lúc đó có thể thương nhẹ một chút, cũng coi là tương đối may mắn. Cái này Tử Dương xác thực rất mạnh, liền xem như ta đối đầu hắn, muốn chiến thắng sợ là cũng muốn trả giá một chút mới được. Thính phòng một vị trí khác, Huyết Long trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia nặng nề. Có thể để ngươi nói ra nếu như vậy, thật đúng là không dung dễ. Một bên Phi Điểu hơi xúc động, lập tức hắn liền lại hỏi, cái kia theo ý ngươi, quỷ này mặt còn có thể ngăn lại được sao? Không thể nào. Huyết Long lắc đầu, vừa rồi một kích kia, lộ ra nhưng đã là mặt quỷ một kích mạnh nhất, mà Tử Dương một chiêu này, chí ít so trước đó chiêu số mạnh hơn một nửa, quỷ này mặt tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không thể ngăn lại được. 50 liên thắng, đây chính là 50.000 linh thạch A, liền muốn như thế không có. Phi Điểu có chút đáng tiếc lắc đầu. Thính phòng biên giới, Hỏa Hoa thể nội chân nguyên đã vận sức chờ phát động. Tuy nhiên đối Sở Kinh Thiên lòng tin hoàn toàn, nhưng là lúc này, hắn cũng không thể không làm ra hai tay chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không qua trong lòng của hắn, lại là tại tự lẩm bẩm, ta tin tưởng, ngươi nhất định không bị thua. Bởi vì ngươi là Sở Kinh Thiên. Dạ Mặc thể nội chân nguyên đồng dạng mãnh liệt. Con mắt của nàng gắt gao chăm chú vào Sở Kinh Thiên trên thân, không dám có một lát chuyện gì. Nàng sợ sẽ tại nàng chuyển di ánh mắt trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền sẽ bị thương tổn. Một đôi ngọc tay nắm chắc thành quyền, Dạ Mặc trong mắt lạnh quang thiểm thước, nếu như hắn dám đả thương ngươi một sợi tóc, ta liền lấy mạng của hắn. Nhìn thấy Tử Dương trỗi triển lộ ra hiện thực lực, tất cả mọi người không cảm thấy Sở Kinh Thiên có thể thắng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sau một kích, dù là Sở Kinh Thiên có thể thương nhẹ một chút, đây cũng là một loại thắng lợi. Mà cảm nhận được Tử Dương trên tay cái kia kim sắc liệt dương mang đến uy áp cùng kỳ thực, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng là càng phát ngưng trọng. Từ Tử Dương chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, đây là hắn toàn bộ võ đạo kiếp sống bên trong, cho đến tận này gặp qua mạnh nhất đối thủ. Cho nên giờ khắc này, đối với chiến đấu này kết quả, hắn là thật có chút không chắc. Tuy nhiên lấy thân thể của hắn cái kia cường hãn khôi phục năng lực, coi như thụ thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiến vào huyễn ma tháp sự tình. Cũng cho nên, hắn dự định không thèm đếm xỉa, triệt để liều một lần, về phần kết quả, hắn không quản được nhiều như vậy. Vì Dạ Mặc, cũng vì hắn làm một cái nam nhân tôn nghiêm, giờ này khắc này, dung không được hắn có nửa điểm thoái ý. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, thủy tinh cùng hỏa tinh cả hai, cùng nhau chui vào hắn nguyên đan bên trong, sau đó nóng lên phát lạnh hai luồng chân khí, trong nháy mắt hướng phía cả hai tay bạo dũng mà đi. Sau đó, hai tay của hắn tại bụng dưới trước hư ôm. Một cái hồng lam hai màu chân khí trùm sáng, bắt đầu phi tốc ngưng kết. Theo cái này hồng lam trùm sáng xuất hiện, trên lôi đài, cái kia mặt trời chói chang màu vàng nóng tán phát ra song chấn động tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị ép lui về sau một chút. Băng hỏa song thuộc tính. Khó trách ngươi sẽ có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực, tuy nhiên chỉ bằng ngươi cái này vô cùng thô giáp chân khí đoàn, liền muốn cùng ta lớn Nhật Kim Luân so sánh, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Nhìn qua cái kia phi tốc xoay tròn hai màu khí đoàn, Tử Dương niệm mai nói. Đối với Tử Dương, Sở Kinh Thiên tự động lựa chọn loại bỏ, hắn chỉ là điên cuồng hướng phía trong lòng bàn tay đưa vào năng lượng. Theo năng lượng tràn vào, cái kia hồng lam khí đoàn thể tích đang bay độ biến lớn, đồng thời cái kia một mặt càng phát nóng rực, giá rét một mặt lại càng phát băng lãnh. Mà Sở Kinh Thiên không nhìn, lại là làm cho Tử Dương ánh mắt càng phát dữ tợn, trong tay vừa động thủ ấn đánh ra, trong ngực cái kia một vầng mặt trời chói chang, phi tốc xoay tròn. Tuy nhiên đúng lúc này, Tử Dương thần sắc mạnh mẽ động một cái, sau đó dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong tay trùm sáng. Theo cái kia hai màu trùm sáng không ngừng lớn mạnh, hắn đúng là từ bên trong đó cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng, một loại để hắn cảm thấy nguy hiểm khủng bố năng lượng. Làm sao có thể? Hắn mới là đan vũ cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi gầm nhẹ một câu, Tử Dương động tác trên tay lại thêm nhanh thêm mấy phần, hắn ẩn ẩn cảm thấy, quyết không thể lại để cho mặt quỷ như thế xúc thế đi xuống. Hắn nhất định phải nhanh phát động công kích. Ý nghĩ này xuất hiện, làm cho Tử Dương động tác trong tay càng phát nhanh, cái kia một vầng mặt trời chói chang tốc độ xoay tròn cũng càng phát nhanh. Mà theo cái kia mặt trời chói chang màu vàng nóng xoay tròn, ở giữa hư không, một gào thét kình phong bắt đầu xuất hiện, sau đó thoáng qua ở giữa, liền tạo thành một cái cự đại gió xoáy, đem cái kia liệt nhật quay chung quanh tại trong đó. Trên khán đài, nhìn qua cái kia liệt nhật xoay tròn hình thành gió xoáy, đám người đều là nhịn không được có chút líu lưỡi. Công kích kéo theo ngoại giới năng lượng hình thành gió xoáy, cái này kỳ thực đúng vậy mượn dùng thiên địa chi lực điểm báo. Cái này Tử Dương không hổ là đan vũ cảnh đệ thất trọng võ giả, đúng là đã mò tới một tia võ vương cấp cường giả cánh cửa. Cự đại gió xoáy phi tốc xoay tròn lấy, cái kia kinh khủng phong áp khiến cho Tử Dương sợi tóc, quần áo không ngừng bay lên lấy, thậm chí liền ngay cả lần cận một số người xem cũng cảm nhận được cái kia phong áp khủng bố. Nhìn lấy cái kia trở nên càng phát cường hãn liệt nhật gió xoáy, Sở Kinh Thiên trong đôi mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt thần sắc. Lúc đầu, trong tay hắn hồng lam khí đoàn đã đạt đến trạng thái bão hòa, lại tiếp tục quán chú chân khí lời nói liền có khả năng mất khống chế bạo liệt, nhưng là lúc này, hắn lại là không lo được nhiều như vậy, hàm răng khẽ cắn, phát lạnh nóng lên hai luồng chân khí, điên cuồng hướng phía khí đoàn bên trong rót đi vào. Mà theo những năng lượng này tiến vào, cái kia khí đoàn ẩn ẩn biến táo bạo lên, Sở Kinh Thiên đã dùng hết chỗ có sức lực, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều toàn bộ điều động. Mới miễn cưỡng duy trì ở cái kia hai loại năng lượng thăng bằng. Chỉ là, cái kia trong đó truyền đến cuồng bạo phản chấn lực lượng, lại là để thân thể của hắn đều tại mơ hồ run rẩy, mà bởi vì dùng sức quá mạnh, Sở Kinh Thiên sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Cảm thụ được cái kia càng phát ra trở nên cường hãn hồng lam khí đoàn, Tử Dương trong thần sắc cũng nhiều một vòng ngưng trọng, tuy nhiên nhưng vào lúc này, động tác trên tay của hắn cuối cùng kết thúc, cái cuối cùng thủ ấn đột nhiên đánh ra ngoài. Mà theo thủ ấn của hắn rơi xuống, cái kia to lớn vô cùng liệt nhật gió xoáy, mang theo kịch liệt tiếng thét, hướng phía Sở Kinh Thiên bay thẳng mà đi. Đi. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng là đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay đẩy ra ngoài. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hồng lam chân nguyên khí đoàn, phá toái hư không, huyền tựa như tia chớp bắn tới. Trên khán đài, đám người lúc này đã chấn kinh ngay cả biểu lộ cũng không có, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên lại có thể tác dụng mãnh liệt như vậy chiêu số. Liền ngay cả cái kia một mực không coi trọng Sở Kinh Thiên Huyết Long, trên mặt cũng là mang tới một tia ngưng trọng, công kích như vậy, đã để hắn đều có chút tim đập nhanh. Thính phòng phía trước, Hỏa Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, đồng thời trong mắt của hắn lại là mang theo một vòng thần sắc mừng rỡ, Sở Kinh Thiên quả nhiên không có để hắn thất vọng, vẫn là trước sau như một cường đại. Mà Dạ Mặc tại cảm nhận được cái kia hồng lam khí đoàn bên trong khủng bố năng lượng về sau, trong mắt của nàng chính là nổi lên một vòng bất an mãnh liệt. Cái loại năng lượng này, rõ ràng đã vượt ra khỏi Sở Kinh Thiên trưởng khống phạm vi, Sở Kinh Thiên dùng ra một chiêu này, phụ tải sợ là không nhỏ. Mà lại, trong lòng của nàng rất rõ ràng, Tử Dương cùng Sở Kinh Thiên đều đã dùng ra sát chiêu mạnh nhất, một chiêu này về sau, song phương cũng liền nên phân thắng bại, cái này khiến nàng đối Sở Kinh Thiên an toàn rất là lo lắng. Bởi vì năng lượng như vậy va chạm, gần như trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại, nếu như Sở Kinh Thiên có chỗ sơ suất, nàng căn bản không kịp cứu viện. Mọi người ở đây thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hồng lam khí đoàn cùng mặt trời vàng nóng chói chang gió xoáy đột nhiên đụng vào nhau. Bạo! Hồng lam khí đoàn cùng liệt nhật gió xoáy đụng vào nhau trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên, sau đó hắn đột nhiên triệt bỏ kẹp ở băng hỏa hai loại năng lượng ở giữa tinh thần lực. Oeng! Tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt, cũng là hồng lam khí đoàn cùng liệt nhật gió xoáy đụng nhau trong nháy mắt, hồng lam khí đoàn bạo liệt đồng thời, cái kia liệt nhật gió xoáy cũng bởi vì gặp được hồng lam khí đoàn mà nổ tung ra, ba loại màu sắc năng lượng trực tiếp bạo phát ra. Lập tức, một làm cho giữa sân màng nhĩ mọi người cơ hồ bắn nổ tiếng vang, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thử kiếm trận. Mà tại cái kia tiếng nổ mạnh bên trong, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo, lại là trực tiếp từ cái kia nổ tung ở trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển nhi ra. Trên lôi đài, những cái kia phủ văn quang mang không ngừng lóe ra, hóa giải cái kia cỗ năng lượng kinh khủng. Thế nhưng là lần này những năng lượng này quá mạnh, phù văn hóa giải tốc độ, căn bản đuổi không kịp cái kia năng lượng bạo dũng tốc độ. Thế là, những cái kia khủng bố năng lượng tại kéo dài đến bên bờ lôi đài thời điểm, lại là như cũ không ngừng nghỉ chút nào hướng phía trong thính phòng bạo ngược mà đi. Đôn đốc anh. Trên khán đài, nhưng không có cái kia hóa giải năng lượng phù văn, tại cái kia năng lượng tập kích phía dưới, thính phòng sofa, bắt đầu xuất hiện dày đặc vết nước. Chương 368, sống không bằng chết. Cái kia năng lượng tập kích phía dưới, thính phòng sofa, bắt đầu xuất hiện dày đặc vết nước. Tuy nhiên cũng may, lôi đài đường kính tiếp gần 100 mét, cái kia năng lượng kinh khủng tại trải qua phù văn không ngừng hóa giải về sau, uy lực đã còn thừa không có mấy, cho nên thính phòng cũng không có đụng phải mãnh liệt phá hư. Cô! Thính phòng phía trước nhất những người kia không khỏi có chút nghĩ mà sợ nuốt nước bọt, từng cái đều là lộ ra một chút lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Nếu không có những cái kia phù văn công hiệu, bọn hắn những người này sợ là liền phải thừa nhận cái kia kinh khủng phong bạo, đối mặt cấp bậc kia cơn bão năng lượng, bọn hắn tự hỏi chưa hẳn có thể ngăn lại được. Trong thính phòng, Huyết Long trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, quả thực là nửa ngày không có lấy lại tinh thần, hắn đang suy nghĩ, công kích như vậy, nếu như là hắn đặt mình vào trong đó lời nói, hắn có thể hay không chống đỡ được. Thính phòng phía trước nhất, nhìn lấy dưới chân đã nứt ra không ít vết nước mặt đất, Hỏa Hoa không kịp nghĩ đến còn lại, mà là trực tiếp nhìn về phía trong võ đài. Hắn muốn nhìn Sở Kinh Thiên thế nào. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cũng là vội vàng nhìn về phía trong võ đài, nàng cũng không quan tâm thắng bại, nàng quan tâm chỉ là Sở Kinh Thiên an toàn. Nhưng là lúc này, cái kia chính giữa võ đài chỗ, cuồng bạo năng lượng lại còn chưa tan đi tận. Hồng lam hai màu quang mang cùng còn sót lại liệt nhật gió xoáy năng lượng vẫn đang đối đầu lấy, cảm giác kia liền phảng phất hai cái đại lực sĩ tại chiến đấu, ai khí lực càng lớn, song phương đều là không ai nhường ai, điên cuồng ăn mòn đối phương. Cho nên bọn hắn nhìn thấy như cũ chỉ là tam sắc năng lượng quang mang, mà không nhìn thấy trong đó tình huống. Bất quá, ngay tại Dạ Mặc trong lòng có chút lo lắng đồng thời. Oeng! Hồng lam khí đoàn cùng liệt nhật gió xoáy còn sót lại năng lượng trong nháy mắt nổ tung ra, song phương đồng quy vu tận. Mà liên tại cái kia tứ tán năng lượng bên trong, hai đạo nhân ảnh, cũng là giống như hai cái rách nát khí cầu, trực tiếp bị oanh bay ra. Giữa sân ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt liền rơi vào trên người của hai người. Mà khi bọn hắn thấy rõ hai người trạng thái về sau, lại là cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bởi vì nhìn hai người kia dáng vẻ, tựa hồ cũng đã hôn mê đi, cái này muốn thế nào phán đoán song phương thắng bại. Phanh phanh. Mọi người ở đây ngây người đồng thời, cái kia hai đạo nhân ảnh đồng thời đập vào trên lôi đài. Mà liên tại cái này một đập trong nháy mắt, trong đó một bóng người, lại là đột nhiên một cái xoay người, mà phần sau quỳ trên mặt đất. Chỉ là đứng dậy chốc lát, đạo thân ảnh kia chính là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên một màn này, nhưng cũng làm cho mọi người thấy rõ người kia bộ dáng, sau đó trong thính phòng, một khó có thể tin tiếng kinh hô, đột nhiên truyền ra. Mặt quỷ, là mặt quỷ. Cái kia quen thuộc quỷ kiểm diện cụ, lúc này đã nhiễm lên máu tươi, khiến cho tấm kia mặt quỷ lộ ra phá lệ huyết tinh, dữ tợn, nhưng cũng phá lệ rung động. Đan vũ đệ tứ trọng, liều mạng đan vũ đệ thất trọng, tuy nhiên nhìn lấy là thụ thương không nhẹ, nhưng là sau cùng còn có thể đứng lên đến, bản thân cái này chính là cực kỳ chuyện kinh khủng. Nhìn lấy cái kia nửa quỷ thân ảnh, huyết long chậm rãi thở hắt ra, sau đó nhẹ nhàng dựa vào ghế trên lưng, sợ kinh thiên cho hắn rung động, quá cường liệt. Thính phòng biên giới, hỏa hoa khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó thể nội chân nguyên thu hồi đan điền, nam đấm cũng chậm chậm buông lỏng ra. Dạ Mặc thân thể xông về phía trước một chút, nhưng lại lập tức dừng lại. Hai đạo thân ảnh kia bay ra đồng thời, nàng liền nhận ra Sở Kinh Thiên, tuy nhiên ngay tại nàng chuẩn bị lao ra thời điểm, Sở Kinh Thiên tỉnh, cho nên nàng cũng không có động. Tuy nhiên nhìn lấy thổ huyết Sở Kinh Thiên, nàng gương mặt dưới mặt nạ bên trên phía trên, lại là lộ ra một tia nhàn nhạt lo âu và đau lòng. Mà trên lôi đài Sở Kinh Thiên, thì là căn bản không để ý đám người nghị luận, tại thân thể khôi phục thành nửa quỷ trong nháy mắt, hắn liền bàn chân giẫm một cái mặt đất, cố nén trên thân thể đau đớn, đột nhiên hướng phía cách đó không xa Tử Dương bàn tới. Trước sông thời khắc, quả đấm của hắn cũng là không chút do dự giơ lên. Vừa rồi một lần kia va chạm, hắn cùng Tử Dương lực lượng ngang nhau, bọn hắn bị trùng kích cũng không kém bao nhiêu, mà hắn duy nhất ưu thế đúng vậy cái kia thân thể cường hãn cường độ. Đây chính là vì cái gì Tử Dương choáng, mà hắn còn có thể xoay người mà lên nguyên nhân. Hắn chịu thương, muốn so Tử Dương nhẹ hơn nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải mượn cơ hội này, diệt trừ cái này đáng ghét con rồi, bỏ qua cơ hội này, hắn lại muốn đối phó gia hỏa này, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Sở Kinh Thiên động tác, lần nữa đưa tới trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhìn lấy hắn khí thế kia vội vàng bộ dáng, nhìn nhìn lại một bên đã ngất đi Tử Dương, ai cũng nhìn ra, hắn cái này là chuẩn bị hạ tử thủ. Chỉ là đối với đám người kinh hô, Sở Kinh Thiên lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhớ tới Tử Dương lúc trước ý đồ khinh nhờn Dạ Mặc cái kia vô sỉ bộ dáng, trong mắt của hắn chính là hiện lên một vòng rét lạnh sắc ý, bám vào lấy chân khí thủ trưởng, mang theo một gào thét phong thanh, rơi đập xuống. Mà liên tại quả đấm của hắn sắp đánh trúng Tử Dương thời điểm, trên khán đài, một hét to thanh âm, lại là đột nhiên truyền ra. Mặt quỷ, dừng tay. Theo âm thanh, một bóng người thật nhanh lơ lửng mà lên, rơi vào trên lôi đài. Chính là cái này thử kiếm trận trọng tài. Thử kiếm trận, chỉ có thể tỉ thí không thể giết người, hắn nhất định phải giữ gìn điều quy tắc này. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Sở Kinh Thiên động tác không khỏi dừng lại, không nói đến thử kiếm trận trọng tài thân phận, chỉ là lao giả này thực lực cũng tại võ vương cấp đường, nếu như lúc này hắn cưỡng ép động thủ, sợ là liền sẽ ép lao giả này xuống tay với hắn. Không qua động tác của hắn cũng không ngừng, lật bàn tay một cái, biến quyền thành chảo, một thanh nắm vào Tử Dương trên cổ, sau đó đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đừng tới đây. Trọng tài thân ảnh dừng lại, tại khoảng cách Sở Kinh Thiên 10 bước bên ngoài địa phương ngừng lại. Mà toàn bộ thử kiếm trận cũng tại thời khắc này biến yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Sở Kinh Thiên trên tay, hắn cái tay kia như thế nào động tác, sẽ triệt để nắm giữ Tử Dương sinh tử. Ngươi hẳn là biết thử kiếm trận quy củ, càng hẳn là biết Huyễn Ma Thành quy củ, ngươi giết hắn, trong thành sẽ hủy bỏ ngươi tiến vào Huyễn Ma Tháp tư cách, đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác dừng lại, trọng tài lập tức mở miệng khuyên nói, nếu như tại hắn giám sát phía dưới, thử kiếm trận xuất hiện giết người sự kiện, như vậy hắn cũng đem khó từ tội lỗi. Phải biết, người tới nơi này, mỗi một cái đều là nhân tộc thiên tài, mỗi người chết đi, đều là nhân tộc tổn thất. Xem ở ngươi là vũ vương phân thượng, ta bảo ngươi một tiếng tiền bối. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy trọng tài, nếu như có một người, một mực đang đánh nữ nhân ngươi chú ý, còn ở ngay trước mặt ngươi dùng ngôn ngữ để khinh nhẫn nữ nhân của ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ta trọng tài nghẹn lời, hắn lúc đầu muốn nói ta sẽ giết hắn, nhưng là tình cảnh này, hắn lại không thể nói như vậy, cho nên lời nói phong nhất chuyển, hắn lại nói ra, hắn đây không phải không thành công à, cho dù có tội, vậy cũng tội không đáng chết đi. Vậy chính là có tội. Sở Kinh Thiên mỉm cười, như vậy xin ngài nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ. Hơi thi mỏng trừng phạt đi, tóm lại tội không đáng chết. Trọng tài nói, hiện tại Tử Dương mệnh tại Sở Kinh Thiên trong tay, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Hơi thi mỏng trừng phạt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tốt ta, đã tiền bối nói như vậy ta cứ dựa theo phân phó của ngài tới. Dứt lời, Sở Kinh Thiên nắm lấy Tử Dương cổ tay đột nhiên buông lỏng, sau đó thật nhanh đập vào Tử Dương trên đan điền. Xuy. Đám người phảng phất nghe được khí cầu thả khí âm thanh, sau đó liền gặp một cỗ khí lưu từ Tử Dương trên người tuôn ra, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cô. Trên khán đài, một mảnh nuốt trong miệng âm thanh. mặt của mọi người bên trên đều mang chấn kinh chi sắc, một cái đan vũ cảnh đệ thất trọng thiên tài, cứ như vậy phế đi. Tuy nhiên đám người chấn kinh còn chưa kết thúc, trên lôi đài, lại đột nhiên truyền ra ba chít chít một tiếng vang dọn. Đó là một chủng loại giống như trứng gà bị bóp nát, xanh nhạt lòng đỏ trứng vãi đầy mặt đất âm thanh. Mà khi mọi người thấy rõ trên lôi đài tràng cảnh về sau, tất cả nam nhân đều là theo bản năng kẹp chặt hai chân, mà sở hữu nữ tử trên mặt đều là mang tới một vòng ý xấu hổ. Trên lôi đài, Sở Kinh Thiên chân chính đặt ở Tử Dương hạ bộ, mà bọn hắn vừa mới nghe được âm thanh cũng chính là từ nơi đó truyền tới, cho nên, Sở Kinh Thiên làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Ngươi, đây chính là ngươi nói hơi thi mỏng trừng phạt. Trọng tài khuôn mặt giận dữ ý nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tu vi bị phế, người căn bị hủy, dạng này hoặc là, sống không bằng chết, chẳng trực tiếp giết được rồi. Cùng chết so ra, cái này đương nhiên xem như mỏng trừng phạt. Sở Kinh Thiên đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, mà lại, đây chính là đi qua tiền bối ngươi đồng ý. Ngươi trọng tài lại một lần nữa nghẹn lời, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn mới vừa rồi là nói qua đồng ý hơi thi mỏng trừng phạt. Đương nhiên, hắn nói hơi thi mỏng trừng phạt căn bản không phải ý tứ này, chỉ là Sở Kinh Thiên lại là tại hắn nói xong câu đó sau đó xuất thủ, cái này căn bản là đem bô địa đội lên trên đầu của hắn, hắn đã nói không rõ. Đúng rồi tiền bối, ngươi còn không có tuyên bố tỉ thí kết quả. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cho trọng tài tìm một bậc thang. Trọng tài bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, sau đó tuyên bố nói, bản cuộc tỉ thí, mặt quỷ chiến thắng, liên thắng buổi diễn 51, Tử Dương. Bị thua, liên thắng buổi diễn về không. Hiện tại mặt quỷ trở thành bản đấu trường lôi chủ, nhưng xét thấy nó thương thế quá nặng, nhưng tại về sau tiến hành thủ lôi. Mặt khác, lần này tỉ thí, đấu trường hư hao nghiêm trọng, thử kiếm trận ngừng kinh doanh 3 ngày, tất cả mọi người tản đi đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó nhảy lên thính phòng, đương nhiên. Hắn cũng chưa quên hái đi Tử Dương chữ vật giới chỉ. Sáng sớm ra hỏa này vì một cái cháo cách làm liền có thể tùy tiện ra giá 10.000 linh thạch, đủ thấy kỳ thân nhà không ít, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà nhảy lên thính phòng đồng thời, Sở Kinh Thiên liền lôi kéo Dạ Mặc, phi tốc hướng phía thử kiếm trận bên ngoài bước nhanh mà đi. Một phương diện, hắn bị thương không nhẹ, cần phải nhanh khôi phục. Một phương diện khác, mỗi một cái thiên tài phía sau, đều đứng đấy một cái chí ít võ tông cấp cường giả, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn hiện tại nhất định phải trở lại Hô Duyên Đông bên người tìm kiếm che chở. Nếu không, vạn nhất Tử Dương phía sau cường giả tìm tới cửa, vậy hắn cùng Dạ Mặc nhưng gánh không được. Trên khán đài, nhìn thấy Sở Kinh Thiên lôi kéo Dạ Mặc nhanh nhanh rời đi, Hỏa Hoa mỉm cười, bước nhanh đi theo. Mà liền tại ba người rời đi về sau, trong đám người cái kia một mực cùng Tử Dương cùng một chỗ lang đầu, lại là nhảy xuống lôi đài, thật nhanh nâng lên Tử Dương, bước nhanh rời đi. Chương 369, tìm tới cửa. Trở lại Thính Vũ Lâu, Sở Kinh Thiên làm chuyện thứ nhất cũng không phải là liệu thương, mà là tìm được Hô Duyên Đông, đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần. Nếu như Tử Dương sau lưng cường giả không đến thì thôi, nếu như đến, chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào Hô Duyên Đông đến giải quyết, hắn nhất định phải để Hô Duyên Đông sớm cảm kích. Nghe xong Sở Kinh Thiên giảng thuật, Hô Duyên Đông đầu tiên là nhìn một chút Dạ Mặc, sau đó lại nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói ra, Tử Dương phía sau cường giả, ngược lại là không đáng để lo, có Dạ Mặc tại. Chúng ta bên này chí ít có hai vị cường giả, đối phó hắn đầy đủ. Ta hiện tại lo lắng chính là thương thế của ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tiến vào Huyễn Ma Tháp. Ngươi phải biết, Huyễn Ma Tháp đối với các ngươi về sau tuyển bạn, đây chính là cực kỳ trọng yếu. Cái này ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Sở Kinh Thiên nói ra, nhiều nhất 3 ngày, thương thế của ta liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên thân thể của hắn khôi phục năng lực kinh người, nhưng là hắn thương thế lần này thật sự là quá nặng đi, cho nên 3 ngày. Đã là tốc độ cực nhanh. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian liệu thương đi, miễn cho lưu lại thai hoàng ẩm, còn lại phía dưới sự tình, giao cho ta liền tốt. Dứt lời, Hô Duyên Đông lại quay đầu nhìn Dạ Mặc, còn mời cô nương ngươi đem sau lưng vị kia mời tới nơi này. Tới nơi này cường giả, mỗi một cái đối với mình mang tới thiên tài đều cực kỳ trọng thị, bây giờ cái kia Tử Dương bị phế, đoán chừng nó phía sau cường giả sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng. Được. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Lập tức, Hô Duyên Đông liền thối lui ra khỏi gian phòng, để Sở Kinh Thiên yên tâm liệu thương, mà Dạ Mặc thì là lưu lại. Thương thế của ngươi, thật 3 ngày liền có thể được không? Hô Duyên Đông rời đi về sau, Dạ Mặc lập tức có chút đau lòng có chút lo lắng mà hỏi. Công kích kia va chạm nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái kia loại cường độ năng lượng va chạm, cho dù là đan vũ đệ cửu trọng nàng thụ thương, đoán chừng cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, huống chi là đệ tứ trọng Sở Kinh Thiên. Yên tâm đi, không có vấn đề. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cho Dạ Mặc một cái yên tâm ánh mắt. Vậy ngươi liệu thương đi, ta trông coi ngươi. Dạ Mặc rốt cục yên tâm một số. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bắt đầu vận công liệu thương. Kỳ thực, lấy hắn khôi phục năng lực, căn bản không cần tận lực vận công, nhưng là vì để Dạ Mặc an tâm, hắn cũng đành phải như thế. Mà Dạ Mặc cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy ra Sở Kinh Thiên, lặng lặng cùng đợi. Huyễn Ma Thành, một chỗ khác khách sạn trong phòng. Không khí trong phòng ngưng trọng phảng phất muốn kết băng, âm lãnh vô cùng. Mà cái này âm lãnh ngọn nguồn, chính là ngồi trên ghế một thân ảnh dàn mua, một cái con mắt hẹp dài, cái cằm hơi lồi lão giả. Ánh mắt chậm rãi từ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tử Dương trên thân rời, ánh mắt của lão giả đột nhiên chuyển hướng một bên lang đầu, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lão giả âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta toàn thân da thịt rét run hàn ý, đó là một cỗ gần như thực chất hóa sát ý. Tử Dương là hắn tìm kiếm hồi lâu, gần như hao hết suốt đời tinh lực mới bồi dưỡng ra được một cái thiên tài, nhưng là bây giờ, cái này ký thác hắn toàn bộ hy vọng thiên tài, lại là biến thành một cái phế vật, cái này gọi hắn làm sao có thể đủ không giận. Vâng. Lang đầu có chút sợ hãi lên tiếng, sau đó lập tức bắt đầu giảng thuật. Hắn đem Tử Dương lần thứ nhất đang thử kiếm trận nhìn thấy Dạ Mặc, quyết định đem nhặt được tay bắt đầu, mai cho đến Tử Dương vì Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên quyết đấu bị thương toàn bộ đi qua, rõ ràng rành mạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Toàn bộ quá trình, hắn không có nửa điểm thêm mắm thêm muối, cũng không có nửa điểm cải biến, là hoàn toàn dựa theo sự thật giảng thuật. Bởi vì hắn biết nói, lão giả này muốn đúng vậy sự thật đi qua, mà không phải hắn thêu dệt vô cớ. Nghe xong lang đầu giảng thuật, ánh mắt của lão giả chuyển hướng trên giường Tử Dương, mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, chậm rãi nói ra, đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi chịu chắc chắn lúc trên tay nữ nhân ăn thiệt thòi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại cuối cùng từ thực kỳ qua đi. Bất quá lão giả lời nói phong đột nhiên nhất chuyển, coi như như thế, cái kia thương ngươi người, ta cũng sẽ để hắn trả giá thật lớn, ta Vương Hán Thu mang tới người, không phải là cái gì người đều có thể động. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng lang đầu, ngươi bây giờ đi về, đi mời Bói Nhất Hải tới. Bói Nhất Hải, đúng vậy, lang đầu sau lưng cường giả kia, hắn cùng cái kia Bói Nhất Hải bản thân liền quan hệ không tệ, đây cũng là lang đầu sẽ từ trước đến nay Tử Dương lăn lộn cùng một châu nguyên nhân. Vâng. Lang đầu rất cung kính lên tiếng, mà sau lui ra ngoài. Thử kiếm trận tạm thời ngừng kinh doanh, nhưng là thử kiếm giữa sân chuyện phát sinh, lại tại cái kia hơn 3.000 người xem tan cuộc về sau lấy một loại tốc độ kinh người truyền ra. Đang nghe tin tức này về sau, toàn bộ Huyễn Ma Thành bên trong sở hữu thiên tài toàn bộ đều kinh hãi. Một cái đan vũ đệ thất trọng cường giả bị phế, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong thành các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng truyền ra. Các ngươi nói, thử kiếm trận sẽ xử lý như thế nào quỷ kia mặt? Mặt quỷ lại không giết người, cũng không có trái với thử kiếm trận quy củ, thử kiếm trận có lý do gì xử lý người ta? Là không giết người, nhưng là cái kia Tử Dương bộ dáng bây giờ, còn không bằng chết đi. Đoán chừng thử kiếm trận là sẽ không xử lý quỷ kia mặt, nhưng là phụ trách tổ chức cái này tuyển bạt nhân loại cường giả, sợ là liền sẽ không bỏ qua mặt quỷ. Tử Dương đây chính là đan vũ đệ thất trọng thiên tài, thực lực như vậy, đoán chừng tại cái này toàn bộ Huyễn Ma Thành bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng lại bị phế, đây chính là nhân tộc tổn thất ta. Đúng vậy à, Tử Dương dạng này, nếu có thể ở Huyễn Ma Thành bên trong đạt được chút chỗ tốt, chúng tuyển nhân ma thi đấu cơ hồ là bản thượng định đinh sự tình, nhưng bây giờ, nhân tộc xem như tổn thất một viên đại tướng, những cái kia cao tầng, đoán chừng sẽ tức giận rồi. Ha ha, các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Quỷ kia mặt có thể đánh bại Tử Dương, đủ thấy mặt quỷ so Tử Dương ưu tú hơn. Huyễn Ma Thành làm sao lại xử lý mặt quỷ, đây chẳng phải là để tổn thất biến càng lớn. Cũng đúng vậy à, thế nhưng là nếu như không xử lý mặt quỷ, cái kia chuyện như vậy lại phát sinh làm sao bây giờ? Chờ xem, liền mấy ngày nay, Huyễn Ma Thành cao tầng hẳn là liền sẽ có kết quả. Sáng sớm hôm sau, Thính Vũ lâu đại sảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi vội vội vàng vàng đem chúng ta hai cái lao gia hỏa kéo đến nơi đây làm cái gì? Tới gần cửa sổ một chỗ trên chỗ ngồi, một cái cao tráng lao giả nhìn lấy đối diện hỏa hoa. Có chút không hiểu mà hỏi. Đúng đấy, hôm qua liền đem chúng ta kéo tới, hôm nay lại dạng này, mau nói đi, chuyện gì? Gầy lùn lao giả cũng phụ họa. Ha ha, hỏa hoa mỉm cười, vừa muốn giải thích, đột nhiên, Thính Vũ lâu bên ngoài, một đạo cực vì băng lãnh âm thanh liền truyền vào. Mặt quỷ tiểu bối, nhanh chóng cho lão phu cút ra đây. Theo âm thanh, hai khí thế hung hăng thân ảnh, đứng tại Thính Vũ lâu bên ngoài cửa chính. Chương 370, 6 cái vũ hoàng. Mặt quỷ tiểu bối, nhanh chóng cho lão phu cút ra đây. Theo âm thanh, hai khí thế hung hăng thân ảnh, đứng tại Thính Vũ lâu bên ngoài cửa chính. Cái này hai bóng người, bên trong một cái đôi mắt hẹp dài, cái cằm hơi lồi, chính là Tử Dương phía sau lão giả kia Vương Hán Thu, mà một cái khác thì là Hỏa Lang phía sau cường giả Bói Nhất Hải, hắn là đến cho Vương Hán Thu hỗ trợ. Trong tiểu lâu, Hỏa Hoa hướng về phía hai vị sư phụ cười một tiếng, không phải sao, phiền phức tới. Một hồi khả năng cần hai vị sư phụ xuất thủ, đến lúc đó các ngươi cũng không thể chối từ. Tiểu tử ngươi, liền biết ngươi tìm chúng ta không có chuyện tốt. Cao Tráng lão giả nhìn lấy Hỏa Hoa, có chút bất đắc dĩ nói nói. Ta nói, tiểu tử ngươi không trêu chọc cái gì đại phiền toái đi. Nếu như đến một hai cường giả, ta và ngươi ngốc đại cá tử còn có thể đảm đương, nhưng ngươi nếu như chọc tới Huyễn Ma thành cao tầng, vậy chúng ta sợ là cũng gánh không được. Gầy lùn lão giả có chút lo lắng nói nói. Sự tình nghiêm trọng đến mức nào, này lại còn không biết nói. Bất quá Hỏa Hoa trong thanh âm mang theo một tia kiên quyết, mặc kệ cái này phiền phức bao lớn, Đồ Nhi lần này đều tuyệt sẽ không, cũng không thể có chút nào lùi bước, cho nên còn mời hai vị sư phụ thông cảm. Nhìn lấy Hỏa Hoa cái kia thần tình kiên quyết, hai cái lao giả liếc nhau, không có lại nói cái gì. Hai người đối cái này Đồ Nhi cũng là thương yêu rất, cho nên Hỏa Hoa đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này. Mà liền tại ba người thấp giọng lúc nói chuyện, quán rượu trong đại sảnh, Hồ Duyên Đông đã vươn người đứng dậy, đi tới rượu cửa lầu, đối hai người kia nói ra, ta chính là mặt quỷ người dẫn đường, ngươi có chuyện gì, hướng ta tới đi. Từ từ hôm qua Sở Kinh Thiên cùng hắn nói sự kiện kia về sau, hắn liền một mực thủ tại chỗ này. Mà cái gọi là người dẫn đường, chính là chỉ huy một đám các thiên tài tiến vào Huyễn Ma thành các cường giả gọi chung. Tỷ như, Hỏa Hoa người dẫn đường, chính là cái này Cao Hải Nhị Lão, tuy nhiên bọn hắn bản thân là sư đồ thân phận, nhưng là tại cái này Huyễn Ma thành, cũng chỉ có thể lấy người dẫn đường tương xứng, đây cũng là vì bảo hộ các thiên tài thân phận. Đã ngươi là hắn người dẫn đường, như vậy ngươi hẳn là biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, ngươi là có hay không nên cho ta một cái công đạo. Vương Hán Thu lạnh giọng nói nói. Bàn giao. Hồ Duyên Đông cười nhạt một tiếng, ngươi đã tìm tới, khẳng định như vậy là rõ ràng đầu đuôi sự tình, như vậy ngươi nên biết nói, sự tình sở dĩ phát triển đến bây giờ, hoàn toàn là Tử Dương gieo gió gặt bão, không oán người được, cho nên ta chỗ này, tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi cái gì bàn giao. Xem ra, ngươi là muốn đánh một trầu. Vương Hán Thu trên thân thể, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn, cái kia Bói Nhất Hải trên thân, khí thế cường hãn cũng là không hề cố kỵ phong ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trước khi tới, Vương Hán Thu liền cùng hắn thương định tốt, hai người đồng loạt ra tay. Vũ Hoàng, hai cái Vũ Hoàng. Cảm nhận được hai người cái kia khí thế kinh khủng, Thính Vũ lâu bên ngoài trong đám người, có người phát ra một tiếng kinh hô. Mà nghe được cái này âm thanh kinh hô, chung quanh không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Hai cái Vũ Hoàng, đây chính là đại trận chiến A. Ha ha, vừa vặn, ta cũng đã lâu không động tới tay. Hồ Duyên Đông người nói, một cố cường hãn hơn chiến ý đột nhiên bạo phát ra. Trời ạ, vậy mà cũng là Vũ Hoàng. Mà lại luận cá nhân thực lực, tựa hồ so hai người kia càng mạnh. Trong đám người, lại là một tiếng kinh hô. Khó trách Tử Dương cùng mặt quỷ đều mạnh như vậy, nguyên lai là Vũ Hoàng cường giả mang tới thiên tài. Một người khác cũng có chút sợ hãi than nói nói. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, chúng ta là hai người, mà ngươi chỉ có một người, coi như cá nhân của ngươi thực lực mạnh hơn một chút, nhưng đánh nhau, ngươi cũng là chắc chắn thất bại. Cảm nhận được Hồ Duyên Đông khí thế trên người, Vương Hán Thu trong mắt hiện hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, hắn một phương này tại nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế, cho nên hắn cũng không nghĩ tới thỏa hiệp. Vậy nhưng chưa hẳn. Một giọng nữ đột nhiên truyền ra. Theo tiếng nói, Dạ Mặc cái kia huyền chuyển thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng tại Hồ Duyên Đông bên cạnh thân. Nàng lắng nghe được Vương Hán Thu tiếng quát to kia về sau liền đi ra. Mà ở sau lưng nàng, râu tóc đều là huyết hồng chi sắc huyết nhất trưởng lão, lẳng lặng mà đứng. Dứt lời, nàng hơi quay đầu, nhìn về phía sau lưng huyết nhất. Mà nhìn thấy Dạ Mặc ánh mắt, huyết nhất không có chút do dự nào, nhanh chóng tiến lên hai bước, cùng Hồ Duyên Đông ngang bằng, sau đó một cỗ mang theo huyết hải nồng đậm sát ý khí thế khủng bố, từ kỳ thân bên trên bạo phát ra. Trời ạ, tốt khí thế cường hãn, giống như cũng không so mặt quỷ người dẫn đường yếu. Càng kinh khủng chính là sát khí kia, ta giống như thấy được huyết hải tại trước mắt ta. Lần này, Tử Dương một phương hai người, tựa hồ không có gì phần thắng rồi. Trong đám người, đủ loại tiếng nghị luận lại một lần vang lên. Liền ngay cả Hồ Duyên Đông, đều là nhịn không được quay đầu nhìn một chút bên cạnh huyết nhất cái kia cố sát ý, ngay cả hắn đều có chút tìm đập nhanh. Loại tình huống này, nếu như không phải huyết nhất giết người vô số, cái kia chính là tu luyện một số cực kỳ công pháp đặc thù, nhưng vô luận là cái nào một loại, đều đủ để chứng minh huyết nhất bất phàm. Cho nên, hắn lại không khỏi nhìn thật sâu Dạ Mặc một chút, nó người dẫn đường như thế, đêm đó mực sợ là cũng sẽ không quá kém. Vương Hán Thu trong mắt quang mang lóe ra, bây giờ đối phương cũng là hai người, mà lại hai người đều mạnh hơn bọn họ, bọn hắn một phương căn bản không có gì phần thắng rồi. Loại tình huống này nếu như khai chiến, như vậy tổn thất của bọn họ sợ là sẽ phải cực lớn. Mà một bên Bói Nhất Hải, trên thân thể khí thế đã nhẹ nhàng bất phóng túng đi một chút, bản ý của hắn, cũng không muốn cùng mãnh liệt như vậy hai cường giả giao thủ. Tuy nhiên hắn cùng Vương Hán Thu quan hệ không tệ, nhưng cũng không có tốt đến muốn vì nó liều mạng cấp độ. Hiện tại, ngươi còn muốn chiến sao? Hồ Duyên Đông quay đầu, nhìn về phía Vương Hán Thu. Hôm nay là ta tính sai. Vương Hán Thu âm lãnh âm thanh chậm rãi vang lên, nhưng là chuyện này, tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Ta cái này sẽ đi tìm Huyễn Ma Thành tổ chức giả, ta cũng không tin, bọn hắn cũng không cho ta một cái công đạo. Vậy ta nhìn ngươi vẫn là miễn đi. Theo tiếng nói, Thính Vũ Lâu bên trong, một cao tráng, một thấp bé hai vị lão giả cũng đi ra. Ngươi cảm thấy, Huyễn Ma Thành cao tầng sẽ vì các ngươi hai cái mà đắc tội chúng ta bốn người sao? Nói chuyện, là trong đó cao tráng lão giả. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn cùng cái kia thấp bé trên người lão giả, cùng nhau bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Chơi ạ, lại là hai cái vũ hoàng, mặt quỷ một phương vậy mà xuất hiện bốn cái vũ hoàng. Chậc chậc, cái này quá mạnh, dạng này thế lực, Huyễn Ma Thành sợ là cũng không nguyện ý nhẹ dễ kiếm tội đi. Trong đám người, tiếng kinh hô trận trận, bọn hắn thật sự là quá mức chấn kinh. Hết thể sáu cái vũ hoàng, cảnh tượng này, ngày bình thường căn bản khó gặp. Nhìn thấy cái kia chiều cao hai cái lao giả, Hồ Duyên Đông có chút ngoài ý muốn, hắn vừa mới đi ra khỏi quán rượu thời điểm liền thấy hai người, bất quá hắn không nghĩ tới hai cái này lão giả vậy mà lại đứng ở bên phía hắn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương nếu là đến giúp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lúc này đối hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Đồng dạng ngoài ý muốn còn có Dạ Mặc, nàng cũng không nghĩ tới hai người này sẽ đứng ra, tuy nhiên nàng lại là nhìn thật sâu một chút trong tiểu lâu cái kia mang lên hỏa diễm mặt nạ người. Nàng cảm thấy hai cái này lão giả sở dĩ sẽ đứng ra, hẳn là cùng người kia có quan hệ, chỉ là người kia lại là không có có bất kỳ biểu hiện gì, cho nên nàng cũng không thể xác định thanh niên kia thân phận cùng ý đồ. Mà Vương Hán Thu, giờ phút này nhưng trong lòng là phảng phất có đoàn lửa tại đốt, cái kia đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết cảm giác, để hắn cảm giác cực kỳ biệt khuất, khí cấp công tâm phía dưới, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun tới. Chương 371, xác nhận thân phận. Vương Hán Thu bị tức giận thổ huyết. Một màn này lập tức để mọi người vây xem đều kinh đến, nên biết đây chính là một cái võ hoàng cấp cường giả, coi như trong chiến đấu, muốn cho nó thụ thương thổ huyết sợ cũng không dung dễ, nhưng là bây giờ lại bị sinh sinh tức giận thổ huyết, có thể thấy được kỳ tâm bên trong bị đè nén đến loại trình độ nào. Tốt, tốt vô cùng. Chậm rãi lao đi khỏe miệng vết máu, Vương Hán Thu vô cùng oán hận nhìn lấy đối diện bốn cái vũ hoàng, hay đợi đấy. Dứt lời, hắn mang theo Bói Nhất Hải, hai người tức giận rời đi. Nhìn lấy cái kia hai rời đi thân ảnh, Hồ Duyên Đông lông mày không khỏi nhíu một chút. Nhìn cái kia Vương Hán Thu lúc rời đi bộ dáng, đoán chừng vấn đề này sợ là sẽ không như vậy chấm dứt, cái kia Vương Hán Thu nhất định còn sẽ có đến tiếp sau động tác. Hắn rất muốn đem hai người này triệt để lưu lại, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là trở ngại Huyễn Ma Thành quy củ, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Huyễn Ma Thành nghiêm cấm người dẫn đường ở giữa lẫn nhau xuất thủ, hắn nếu như xuất thủ trước, liền sẽ từ chiếm lý biến thành không để ý tới, này lại rất ăn thiệt thòi. Cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Đợi hai người kia sau khi đi xa, Hồ Duyên Đông lập tức đi tới cái kia chiều cao hai cái trước mặt lão giả, mở miệng nói lời cảm tạ. Về phần Huyết Nhất, hắn chỉ là gật đầu ra hiệu một chút. Huyết Nhất là Dạ Mặc người dẫn đường, song phương cũng coi như người một nhà, cũng không cần quá khách khí. Khách khí, kỳ thực chúng ta cũng là bị người nhờ vả mà thôi. Cao tráng lão giả nói, chỉ quán rượu trong đại sảnh Hỏa Hoa. Một bên Dạ Mặc nghe được câu này về sau, lập tức hướng phía Hỏa Hoa đi tới. Một phương diện, Hỏa Hoa chính là hậu bối, để Hồ Duyên Đông nói lời cảm tạ cũng không thích hợp. Một phương diện khác, Hỏa Hoa đã đứng ra giúp bọn hắn, như vậy rất có thể nhận biết nàng cùng Sở Kinh Thiên bên trong một cái, cho nên nàng phải đi biết rõ ràng mới được. Nhìn thấy Dạ Mặc đi tới, Hồ Duyên Đông âm thầm cảm thán Dạ Mặc làm việc chu đáo, sau đó liền vừa nhìn về phía hai vị lão giả, bất luận như thế nào, hai vị giúp ta là thật, ta mời hai vị uống một chén như thế nào? Tốt ta. Cao tráng lão giả nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy hướng đi Hỏa Hoa Dạ Mặc, cho nên cố ý cho hai người kia trở lại chút thời gian. Lập tức, Hồ Duyên Đông lại mời Huyết Nhất, một đi bốn người bước vào quán rượu, tại rời xa Hỏa Hoa cái kia một bàn địa phương một lần nữa tìm chỗ ngồi xuống. Mà bên này, Dạ Mặc cũng chạy tới Hỏa Hoa chỗ trước bàn, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Vị mỹ nữ kia, ta giống như không có mời ngươi ngồi xuống đi. Mang lên hỏa diễm mặt nạ Hỏa Hoa mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại là mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Mặc đầu tiên là ngây ra một lúc, Bởi vì thời gian qua đi mấy năm, mỗi cái thanh âm của người cũng đều có chút một chút biến hóa, nhưng là lập tức, khóe miệng của nàng liền lộ ra mỉm cười, ta liền ngồi xuống, ngươi có thể làm gì? Như thế nào? Hòa Hoa lời nói bên trong ý cười càng đậm, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi uống một chén. Nói, Hòa Hoa nhún vai. Dạ Mặc cười một tiếng, lập tức có chút tò mò nhìn Hòa Hoa, ngươi thật là mập mạp. Ban đầu ở Thương Long Học Viện, Thương Diệp đã từng ngụy trang thành một tên mập đến che giấu thân phận của mình, cho nên về sau, tuy nhiên hắn khôi phục hình dáng cũ sau cũng không béo, nhưng là mập mạp cái ngoại hiệu này nhưng vẫn là bảo tồn lại. Mà lại, cái ngoại hiệu này cũng chỉ có Sở Kinh Thiên một mực đang gọi, cho nên này cũng thành phán đoán Thương Diệp thân phận một cái dấu hiệu. Không thể giả được. Thương Diệp đập sợ lồng ngực của mình. Như vậy, nói một chút chúng ta đã từng cùng một chỗ làm qua cái gì sự tình đi. Có một việc, là chỉ có ba người chúng ta cùng đi. Dạ Mặc còn nói. Mặc dù nhưng đã cơ bản xác định người trước mắt đúng vậy Thương Diệp, nhưng là song phương một khi công khai thân phận, liền có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng và Sở Kinh Thiên an toàn, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Mà đối với Dạ Mặc thái độ, Thương Diệp cũng không chút phật lòng, tại Huyễn Ma Thành nơi này, cẩn thận chút vẫn là không sai. Cho nên, tại sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ra, chỉ có ba người chúng ta cùng đi làm sự tình, cái kia liền hẳn là hắn đi khảo hạch phù văn sư đi, hắn trực tiếp lấy được nhân giai trung cấp huy hiệu. Lúc trước Sở Kinh Thiên đi khảo hạch phù văn sư đẳng cấp, đúng vậy chỉ có hắn cùng Dạ Mặc cùng một chỗ bồi tiếp. Sự tình khác, vô luận là tiến vào học viện bí cảnh, vẫn là về sau tiến vào hoàng thất bí cảnh, đều là một đám người cùng một chỗ. Dứt lời, Thương Diệp liền vừa nhìn về phía Dạ Mặc, lần này tin chưa? Xem ra hẳn là không sai. Dạ Mặc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ban đầu ở học viện, mập mạp là trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, một cái duy nhất còn tính là nàng bằng hữu người, cho nên nhìn thấy mập mạp, nàng cũng rất là cao hứng. Hắn đâu? Thương thế như thế nào? Thân phận đạt được xác định, Thương Diệp liền lập tức hỏi. Hắn cũng nhìn ra, Sở Kinh Thiên thương thế sợ là không nhẹ. Còn đang khôi phục bên trong, hắn nói 3 ngày có thể khỏi hẳn. Dạ Mặc nói, trong mắt nhịn không được lại là lộ ra một tia lo lắng chi sắc. Ha ha, vậy thì không có vấn đề, hắn nói 3 ngày có thể tốt, vậy thì nhất định có thể tốt. Thương Diệp cười nói. Hắn đối với Sở Kinh Thiên, một mực là lòng tin hoàn toàn. Ừm. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, lập tức liền lại tò mò nhìn Thương Diệp, nói một chút ngươi tình huống ban đầu đi, ta biết ngươi bị phụ vương của ngươi đẩy vào lãnh cung sau đó chạy trốn, về sau đâu? Cái này liền nói rất dài dòng. Thương Diệp có chút dừng lại, cả sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó nói ra, thoát đi hoàng cung về sau, ta liền ban ngày nằm đêm ra, dùng thời gian 3 tháng, trốn ra Thương Ngô Vương Triều, đến lân cận Thương Ngô Húc Nhật Vương Triều. Sau đó vì sinh tồn, cũng vì ma luyện mình, ta tại ánh ban mai Vương Triều gia nhập một cái quy mô không nhỏ đoàn đội mạo hiểm, sau đó lại bắt đầu lần lượt nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Mãi cho đến 2 năm về sau, tại một lần săn giết hung thú nhiệm vụ quá trình bên trong, ta chỗ tiểu đội toàn bộ bỏ mình, mà liền tại ta cũng hấp hối thời điểm, ta 2 cái sư phụ đổi tới, cũng đã cứu ta. Về sau, bọn hắn đem ta dẫn tới một nơi, chỉ điểm ta tiến hành tu luyện, mãi cho đến tới nơi này tham gia cái này tuyển bạn. Thế sự thật đúng là vô thường a. Nghe được Thương Diệp kể rõ, Dạ Mặc không khỏi hơi xúc động nói một câu. Lấy Thương Diệp đường đường một cái vương triều hoàng tử thân phận, lại muốn bị bách gia nhập một cái tính nguy hiểm cực lớn đoàn đội mạo hiểm, cái này là bực nào tàn khốc. Nói khó nghe một điểm, Thương Diệp có thể còn sống sót, đơn giản đúng vậy cái kỳ tích. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác đúng vậy mạo hiểm giả này cầu đội tàn khốc kinh lịch, để Thương Diệp gặp hắn 2 cái sư phụ. Chuyện thế gian, phúc họa liền nhau giao thế, ai lại có thể nói rõ ràng. Tuy nhiên tóm lại, Thương Diệp kết quả là tốt, có thể tới tham gia thiên tài tuyển bạn, đã chứng minh thực lực của hắn cũng không tủ. Đúng vậy a, thế sự vô thường. Thương Diệp cũng là hơi xúc động. Nếu không có hắn cùng cha hắn hoàng trở mặt, hắn cũng sẽ không bị giam lỏng, càng sẽ không chạy ra hoàng cung. Nói như vậy, có lẽ liền sẽ không có hôm nay Thương Diệp. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lại hỏi, vậy các ngươi đâu, chắc hẳn cũng đều không dễ dàng đâu. Chuyện thế gian này, luôn luôn bỏ ra mới có thu hoạch, Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên đều có thể tới nơi này, chắc hẳn 2 người chịu khổ, không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Là không dùng dễ. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cho Thương Diệp giảng thuật mình cùng Sở Kinh Thiên những năm này kinh lịch. Ngay tại Dạ Mặc cùng Thương Diệp nói chuyện trời đất thời điểm, Huyễn Ma Thành nhất vị trí trung tâm, cái kia độ cao đạt tới 200 mét hình 8 cạnh Huyễn Ma Tháp trước mặt, 2 cái lao giả chậm rãi ngừng lại. 2 người này, chính là Vương Hán Thu cùng Bói Nhất Hải, rời đi Thính Vũ lâu về sau, 2 người liền hướng thẳng đến nơi này tới. Nơi này, chính là toàn bộ Huyễn Ma Thành trung tâm, càng là toàn bộ Huyễn Ma Thành hạch tâm chỗ, mà lần này thiên tài tuyển bạt tổ chức giả nhóm cũng đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên, Vương Hán Thu muốn tới nơi này cho mình lấy một cái công đạo. Ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải làm như vậy. Bói Nhất Hải nhìn lấy Vương Hán Thu, hỏi. Vô luận như thế nào ta muốn thử một chút, nếu không khúc mắc không ra, tâm ta khó bình. Vương Hán Thu giọng căm hận nói nói. Dứt lời, hắn hơi quay người nhìn về phía Bói Nhất Hải, ngươi vẫn là rời đi đi, lúc này ta cũng không biết phải thu xếp như thế nào, chớ liên lụy đến ngươi. Tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Bói Nhất Hải do dự một chút, lập tức quay người rời đi. Tuy nhiên hắn biết nói, hắn đi lần này, cũng liền đại biểu cho hắn cùng Vương Hán Thu quan hệ đi chấm dứt, nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Vì bo bo giữ mình, hắn chỉ có thể như thế. Nghe Bói Nhất Hải dần dần từng bước đi đến bước chân, Vương Hán Thu khỏe miệng lộ ra một tia mang theo nịa mai ý cười, sau đó cất bước, hướng phía Huyễn Ma Tháp bên cạnh một tòa tiểu tiểu phủ đệ đi tới. Phủ đệ đại môn là rộng mở, cổng thỉnh thoảng còn có một số không có mang mặt nạ thân ảnh ra vào. Nơi này chính là người dẫn đường vì riêng phần mình thiên tài đăng ký xử lý thủ tục lĩnh thẻ số địa phương, cho nên Vương Hán Thu không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào liền đi vào. Đi vào trong viện, Vương Hán Thu hít một hơi thật sâu, thanh âm giả nua đột nhiên vang lên, thiên tài Tử Dương, người căn bị hủy, tu vi bị phế, thỉnh cầu Huyễn Ma Thành chư vị, vì ta chủ trì công đạo. Quan chú chân nguyên hùng hồn âm thanh, tại tiếng nói hạ xuống xong, liền xa xa truyền ra, trong nháy mắt đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Đây chính là Vương Hán Thu muốn hiệu quả, hắn muốn đem chuyện này ảnh hưởng tận lực mở rộng, dạng này cái này tuyển bạt tổ chức giả nhóm, tiểu vô pháp thiên vị mặt quỷ một phương. Siêu siêu siêu. Theo Vương Hán Thu âm thanh rơi xuống, trong phủ đệ, tam đạo thân ảnh giả mua lập tức bay vút đi, sau đó đem Vương Hán Thu bao vây lại. Người nào, ở đây lớn tiếng ồn ào. Nói chuyện, là trong ba người một người mặc dấu trường bào lão giả dâu bạc trắng. Bị nhân Vương Hán Thu, chính là thiên tài Tử Dương người dẫn đường. Vương Hán Thu hướng về phía lão giả hơi liền ôm quyền, nói ra, ngay tại hôm qua, Tử Dương bị người phế bỏ tu vi, còn hủy người căn, cho nên ta cố ý tới đây, hy vọng chư vị có thể vì ta chủ trì công đạo. Huyễn Ma Thành chỉ quy định không cho phép giết người, nếu như người không chết, chúng ta là không thể cũng sẽ không tham gia, ngươi vẫn là trở về đi. Lão giả dâu bạc trắng nhàn nhạt nói nói, thế nhưng là, ta mang Tử Dương, chính là đan vũ cảnh đệ thất trọng thiên tài. Vương Hán Thu chưa từ bỏ ý định nói nói. Đệ thất trọng. Lão giả dâu bạc trắng có chút động dung, tuy nhiên vẫn lắc đầu một cái, chỉ cần không có trái với quy tắc, cho dù là Vũ Vương bị phế, chúng ta cũng sẽ không tham gia. Nghe vậy, Vương Hán Thu thần sắc đột nhiên động một cái, ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng quyết tuyệt thần sắc, sau đó trực tiếp quay người, ra bên ngoài mà đi. Chương 372, phiền phức tới. Rời đi Huyễn Ma Tháp phụ cận cái tiểu viện kia, Vương Hán Thu liền về tới chính mình sở tại quán rượu. Trong phòng, hôn mê bất tỉnh Tử Dương cứ như vậy nằm ở trên giường, mà Vương Hán Thu cứ như vậy đứng ở giường một bên, lẳng lặng nhìn. Hồi lâu sau, Vương Hán Thu trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt, sau đó hốc mắt thửng đỏ tự nói nói, ngươi cái dạng này, coi như còn sống cũng là sống không bằng chết, liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Ngươi cũng đừng trách tâm ta hung ác, chí ít dạng này, ta có thể muốn cái bằng dao, cũng có thể giúp ngươi báo thủ, cho nên, ngươi an tâm đi đi. Dứt lời, Vương Hán Thu con mắt hung hăng nhắm lại, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở Tử Dương đan điền vị trí. Ngày thứ tư trước kia, trong phòng Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đi qua 3 ngày khôi phục, thương thế của hắn đã triệt để khỏi hẳn, mà lại thực lực của hắn cũng có tăng lên, bước vào đan vũ cảnh đệ ngũ trọng cánh cửa, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đứng dậy, duỗi người một chút, một trận đôm đốp tiếng nổ vang bên trong, Sở Kinh Thiên cảm giác sảng khoái tinh thần. Mà đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Dạ Mặc Bưng chuẩn bị xong bữa sáng đi đến. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng ý cười càng phát nồng nặc, 3 ngày này, Dạ Mặc liền thật như là tiểu thê tử của hắn, tỉ mỉ chiếu cố lấy hắn, loại cảm giác này, để hắn rất là hưởng thụ. Người vết thương lành rồi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đứng dậy, Dạ Mặc lập tức có chút kinh hỉ mà hỏi. Tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận Dạ Mặc trong tay bữa sáng đặt lên bàn, ôn nhu nói ra, vất vả ngươi. Không khổ cực, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Dạ Mặc cười ngọt ngào một chút. Sở Kinh Thiên thương thế khỏi hẳn, trong nội tâm nàng một khối đá, rốt cục buông xuống. Đúng rồi, Tử Dương phía sau cường giả có hay không đi tìm đến. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, đột nhiên hỏi. Đã tới, ngươi liệu thương ngày thứ 2 liền đến. Dạ Mặc nói ra, tuy nhiên trực tiếp liền bị Hô Diên tiền bối cùng Huyết Nhất liên thủ cho đuổi đi, hắn cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì. Nói lên chuyện này lời nói, ngươi còn phải cảm tạ một nhân tài đi. Ngươi nào? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ, hắn tại cái này Huyễn Ma Thành cũng không có kết giao qua người nào, sẽ không có người giúp hắn mới đúng. Ha ha, trước ăn điểm tâm, sau đó ta dẫn ngươi đi gặp người kia. Dạ Mặc mỉm cười, thừa nước đục thả câu. Lại còn chơi thần bí. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ nói một câu, nhưng trong lòng thì càng phát tò mò. Chỉ là Dạ Mặc không nói, hắn cũng không có cách, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn điểm tâm. Phong Quyển Tàn Vân như vậy giải quyết điểm tâm, Sở Kinh Thiên liền trông mong nhìn về phía Dạ Mặc, ý kia rất rõ ràng, ngươi nên dẫn ta đi gặp người kia. Ngươi nha, đi theo ta. Dạ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo Sở Kinh Thiên hướng gian phòng chi đi ra ngoài. Ra gian phòng, Dạ Mặc liền thẳng đến lầu một đại sảnh, sau đó tại một tấm trong đó cái bàn trước mặt ngừng lại, chỉ sau cái bàn Thương Diệp nói ra, chính là hắn. Sở Kinh Thiên ánh mắt không khỏi rơi vào Thương Diệp trên mặt, chỉ là hắn có thể nhìn thấy, chỉ có một trương hỏa diễm mặt nạ mà lên. Mà liền tại hắn nhìn lấy ngọn lửa kia mặt nạ đồng thời, cái kia mang lên hỏa diễm mặt nạ người cũng đang nhìn hắn, song phương bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại ai đều không có mở miệng. Sở Kinh Thiên là đang phán đoán thân phận của người này, mà Thương Diệp thì là muốn nhìn một chút Sở Kinh Thiên có thể hay không nhận ra hắn. Nhìn lấy sau mặt nạ cặp mắt kia, Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn hào quang óng ánh. Tuy nhiên thời gian qua đi hơn 5 năm, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đôi mắt này chủ nhân, đó là lúc trước, tại hắn lọt vào phản bội về sau, cái thứ nhất đạt được hắn công nhận người, hắn làm sao lại quên. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, người mà giúp đỡ hắn lại là Thương Diệp, càng không có nghĩ tới. Bọn hắn thế mà lại ở chỗ này chạm mặt, trong nháy mắt đó, hắn kém chút không kiểm hãm được hô lên Thương Diệp tên. Tuy nhiên chợt, hắn liền đè xuống trong mắt hào quang cùng hô lên Thương Diệp tên suy nghĩ, mà là giả bộ như rất khách khí nói ra, các hạ sở tác sở vi ta đều đã biết, mặt quỷ ở chỗ này cảm ơn qua. Nói, Sở Kinh Thiên đối Thương Diệp ôm quyền. Nghe được câu này, Thương Diệp trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà không có nhận ra hắn. Phải biết. Hắn lúc trước thế nhưng là lần đầu tiên liền đã xác định Sở Kinh Thiên thân phận. Mà một bên Dạ Mặc cũng là hơi sững sờ, ngay cả nàng mới nhìn đến Thương Diệp thời điểm đều cảm giác quen thuộc, Sở Kinh Thiên vậy mà không nhận ra được, vấn đề này thật sự là có chút kỳ quái. Tuy nhiên ngay tại hai người ngây người chốc lát, Sở Kinh Thiên lại là lại nhìn lấy Thương Diệp, cười nói, tại hạ nơi này, có một bó to mân tôi, chính là truy cầu nữ hải tử tốt nhất vật phẩm, đưa cho các hạ lấy tỏ lòng biết ơn được chứ. Nghe được câu này, đang ngây người Thương Diệp đột nhiên hoàn hồn, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói một chữ, ngóa. Lúc trước hắn cùng Sở Kinh Thiên lần thứ nhất gặp nhau, hắn chính là cầm một bó to mân tôi, gặp được một cái nữ hải tử liền đi lên thổ lộ một phen, cho nên Sở Kinh Thiên nói lên mân tôi, không thể nghi ngờ chính là đã nhận ra thân phận của hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đột nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay nên hướng Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên cũng giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy. Thời gian qua đi hơn 5 năm, hai người thân ảnh lần nữa chăm chú ôm nhau. Thấy cảnh này, một bên Dạ Mặc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, qua lâu như vậy, mấy người bọn họ, vậy mà lại tập hợp một chỗ, vận mệnh này thật sự là thần kỳ. Hai người trọn vẹn ôm có một phút đồng hồ, sau đó Sở Kinh Thiên lại mở miệng, mập mạp chết bẩm, còn không buông ra, ta đối nam nhân nhưng không hứng thú. Cút, ta đối với ngươi còn không hứng thú đâu. Mập mạp tức giận đứng dậy, một quyền nện vào Sở Kinh Thiên ở ngực. Sau đó hai người liếc nhau, cùng cười to lên. Dạng này đối thoại, năm đó đã từng có, cảnh tượng như vậy, cùng năm đó lại là chưa từng tương tự. Sau một lát, hai người tiếng cười rơi xuống, sau đó cùng nhau đập đối phương ở ngực một quyền, riêng phần mình ngồi xuống. Tiểu nhị thượng cửu. Vừa mới ngồi xuống, Sở Kinh Thiên liền chào hỏi một tiếng, đã lâu không gặp, hắn có quá nhiều lời nói muốn cùng Thương Diệp nói, cho nên hôm nay, hắn muốn cùng Thương Diệp không say không nghỉ. Mà một bên Dạ Mặc, thì là nhẹ nhàng rút lui, thời gian bây giờ, là thuộc về cái này hai nam nhân. Sau một lát, tiểu nhị đem rượu đưa tới, có hai đại đàn. Sở Kinh Thiên hào khí vượt mây, trực tiếp đẩy ra hàn, đem bên trong một vò đẩy lên Thương Diệp trước người, đến, trước cạn một vò. Nói, hắn đem mình hũ kia dơ lên. Tốt, làm. Thương Diệp cũng là phóng khoáng cười một tiếng, trực tiếp liền đem hũ kia rượu nâng lên. Bất quá, ngay tại hai người đem rượu đàn dơ lên bên miệng, chuẩn bị uống thời điểm, một giọng giàn mua, lại là đột nhiên chuyển vào hai người trong thai, rượu của các ngươi. Vẫn là chờ sẽ lại uống đi. Theo thoại âm rơi xuống, một người mặc dấu trường bào lão giả râu bạc trắng chậm rãi đi vào trong lầu, đứng tại hai người trước bàn. Hai người uống rượu động tác không khỏi dừng lại, Sở Kinh Thiên lông mày càng là không vui nhíu một chút, lão giả này xuất hiện quá không phải lúc. Ngươi thế nhưng là mặt quỷ. Nhìn lấy hai người dừng lại, ánh mắt của lão giả trực tiếp rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Mà lão giả lời nói âm lại là cực kỳ bình thản, không có chút nào quấy rầy người khác hào hứng giác ngộ. Vâng. Cảm nhận được trên người lão giả truyền đến nhàn nhạt uy áp, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. 4 ngày trước đó, ngươi đang thử kiếm trận cùng Tử Dương một trận chiến, đem phế tu vi, hủy kỳ nhân căn, nhưng có việc này. Lão giả lại hỏi. Có, tuy nhiên đó là bởi vì. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có vẫn là không có. Lão giả có chút ngang ngược cắt ngang Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi lại là một trâu, ngẩng đầu nhìn lão giả kia một chút, sau đó nhẹ gật đầu, có. Vậy thì tốt, ngươi đi với ta một chuyến đi. Lão giả thẳng tiếp ra lệnh. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để ta đi với ngươi? Sở Kinh Thiên hỏi. Ta là Huyễn Ma Thành chấp pháp đường một thành viên, có quyền mang ngươi trở về giúp ta giải quyết vấn đề. Lão giả đáp nói. Ta giống như cũng không có trái với trong thành quy củ. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Huyễn Ma Thành chấp pháp đường, cũng hẳn là lần này thiên tài tuyển bạt tổ chức giả, cho nên hắn cũng không có quá mức cường thế. Tử Dương chết rồi. Lão giả nhàn nhạt nói nói. Cái này giống như cùng ta cũng không có quan hệ gì. Sở Kinh Thiên nói nói. Lão giả lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Thứ nhất, có quan hệ hay không không phải ngươi nói tính. Thứ hai, cũng chính bởi vì còn không thể xác định cùng ngươi có quan hệ hay không, cho nên ta mới có thể nói để ngươi đi với ta một chuyến. Nếu không, ta hiện đang sợ là liền sẽ không như thế khách khí. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, trong thân thể hắn, một cỗ khí thế kinh khủng liền tán phát ra. Mà cảm nhận được cỗ khí thế này, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì hắn xác định, cỗ khí thế này cũng không so Hô Duyên Đông yếu, nói cách khác, lão giả này, cũng là một cái võ hoàng cấp cường giả. Đối mặt cái này cấp bậc cường giả, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cho nên, hắn tựa hồ cũng chỉ có đi cùng cái này một lựa chọn. Tuy nhiên ngay lúc này, lầu 2 trên bậc thang, Hô Duyên Đông âm thanh lại là đột nhiên truyền tới, không biết phiền trưởng lão tới đây, cần làm chuyện gì. Theo thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên cảm giác, một cỗ mềm mại ấm áp năng lượng đột nhiên vọt tới, đem mình bao quanh bảo vệ, tách rời ra lão giả kia thực hiện ở trên người hắn uy áp. Ngươi chính là Hô Duyên Đông, mặt quỷ người dẫn đường. Nhìn lấy Hô Duyên Đông, lão giả, cũng chính là phiền trưởng lão cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Vâng. Hô Duyên Đông cũng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi mang theo mặt quỷ, cùng ta cùng đi một chuyến đi. Phiền trưởng lão lanh lanh nói ra, ngươi hẳn là biết nói, không đi lời nói sẽ có cái gì sau quả. Tốt, chúng ta thu thập một chút, cái này liền đi qua. Hô Duyên Đông nhẹ gật đầu, Huyễn Ma Thành tổ chức giả, những người này không nói thực lực như thế nào, riêng là thân phận này, cũng không phải là bọn hắn chọc được nổi. Được rồi, nhanh lên đi. Thoại âm rơi xuống, phiền trưởng lão quay người rời đi. Mà Hô Duyên Đông tại trầm ngâm sau một lát, lúc này mới hướng về phía Sở Kinh Thiên nói ra, chúng ta đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút âm trầm, hắn biết nói, phiền phức của mình tới. Chương 373, chấp pháp đường, kháng ma liên minh. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút âm trầm, hắn biết nói, phiền phức của mình tới. Tuy nhiên việc đã đến nước này, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn cũng chỉ có đi cùng nhìn xem, hiểu rõ một chút tình huống lại nói. Lúc này hắn liền đứng dậy đi theo Hô Duyên Đông đi ra ngoài, mà Thương Diệp cùng nghe hỏi chạy tới Dạ Mặc cũng đều đi theo. Đương nhiên, còn có Huyết Nhất cùng Thương Diệp hai vị sư phụ cũng đều đi theo. Lần này đi chấp pháp đường cắt hung khó dò, vạn nhất có tình huống như thế nào, bọn hắn cũng có thể ứng đối. Tiên bối, cái này Huyễn Ma Thành chấp pháp đường là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác quyền lực của bọn nó tựa hồ rất lớn? Đi tại đi cái kia chấp pháp đường trên đường, Sở Kinh Thiên có hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia phiền trưởng lão từ xuất hiện đến rời đi, thủy chung tấm lấy khuôn mặt, liền ngay cả đối mặt cùng là vũ hoàng cảnh giới Hô Duyên Đông, cũng chưa từng lộ ra nửa phần nụ cười. Loại thái độ này rõ ràng không phải bình thường võ giả ở giữa vốn có, cho nên Sở Kinh Thiên mới có câu hỏi này. Đúng đấy, ta cũng có loại cảm giác này, thủy chung tấm lấy khuôn mặt, giống như cao cao tại thượng. Thương Diệp cũng có chút nhận đồng phụ họa. Ha ha, Hô Duyên Đông cười một tiếng. Nói ra, tấm lấy khuôn mặt, đó là chấp pháp đường phong cách hành sự, nếu như hắn biểu hiện cùng ta rất thân thiện rất quen thuộc, vạn nhất đến lúc có người nói chúng ta có quan hệ cá nhân, chấp pháp đường rất khó giải thích, cho nên vì cam đoan mình công chính, chấp pháp đường phong cách nhất quán như thế. Về phần chấp pháp đường lai lịch, Hô Duyên Đông có chút dừng lại, hướng về phía Sở Kinh Thiên ba người nói ra, ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là đây cũng là giới hạn tại nhân tộc vô số cường giả biết đến một cái bí mật, các ngươi phải chú ý giữ bí mật mới được. Ừm, chúng ta minh bạch. Ba người đều là nhẹ gật đầu. Hô Duyên Đông lúc này mới nói ra, trước mắt, đại lục mặt ngoài tuy nhiên chia làm mỗi cái vương triều, mà lại mỗi cái vương triều ở giữa đều là bình đẳng quan hệ, nhưng trên thực tế, nhân tộc tối cao quyền lực cơ cấu, nhưng thật ra là kháng ma liên minh. Kháng ma liên minh, tên như ý nghĩa đúng vậy, chống cự ma tộc nhân loại liên minh. Nó độc đứng ở mỗi cái vương triều bên ngoài, nhưng lại áp đảo mỗi cái vương triều phía trên. Mà kháng ma trong liên minh, cũng tụ tập nhân loại tuyệt đại đa số cao thủ, tỉ như lần này tới đến huyễn ma thành bên trong sở hữu thiên tài người dẫn đường, đều là kháng ma liên minh thành viên, bao quát ta ở bên trong. Mặt khác, lần này huyễn ma thành tuyển bạn, chính là từ kháng ma liên minh tổ chức, cho nên cái này huyễn ma thành bên trong chấp pháp đường, kỳ thực đại biểu chính là kháng ma liên minh, quyền lực của bọn hắn tự nhiên rất lớn. Hào nói không khoa trương, chỉ cần ngươi đang còn muốn nhân tộc cương vực sinh tồn, liền không người nào dám phản kháng kháng ma liên minh ý chí. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, cái này kháng ma liên minh bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là từ Hô Duyên Đông trong lời nói, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái này kháng ma liên minh cường đại. Hội tụ cả nhân loại tuyệt đại đa số cường giả tổ chức, làm sao có thể không cường đại? Cái kia, cái này kháng ma liên minh nhất quán hành sự thế nào, công chính sao? Lấy lại tinh thần về sau, Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cái này kháng ma liên minh cường đại như vậy, nếu như phán định là hắn giết Tử Dương, muốn đem hắn trục xuất huyễn ma thành, vậy hắn coi như đã mất đi tham gia nhân ma thi đấu cơ hội. Mà một khi mất đi nhân ma thi đấu cơ hội, hắn muốn tìm cha mẹ, vậy coi như là muôn vàn khó khăn. Điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Hồ Duyên Đông nói ra, nếu như không có kháng ma liên minh, nhân tộc sợ là sớm đã bị ma tộc xâm phạm không còn hình dáng, cho nên cái này liên minh là một cái chân chân chính chính vì nhân tộc mà chiến liên minh, bọn hắn hành sự tự nhiên công bằng công chính, cũng chính bởi vì điểm này, cái này liên minh mới có thể dài giữ lâu tại. Bất quá Hồ Duyên Đông có chút dừng lại, sắc mặt có chút nặng nề, kháng ma liên minh lớn như vậy, cũng khó đảm bảo chứng nơi này sẽ không xuất hiện một số sâu mọt, nếu như cái này chấp pháp đường bên trong có người cầm chỗ tốt lời nói, chuyện kia liền không dễ làm, mà đây cũng là ta một mực lo lắng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Những chuyện kia, không phải hắn có thể trường khống, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí, chỉ hy vọng lần này chấp pháp đường người đều là cường trực công chính, nếu không, sự tình lần này sợ là liền không cần lạc quan. Liền đang nói chuyện công phu, mấy người đã đến chấp pháp đường, huyên ma tháp bên cạnh tòa phủ đệ kia trước mặt. Nhìn lấy cái kia rộng mở đại môn, Sở Kinh Thiên thật sâu thở hát ra, sau đó cất bước đi vào. Đại môn về sau, là một cái rộng rãi viện lạc, giữa sân, đã trưng bày ba tổ cái bản, ba cái lao giả chính ngồi ở chỗ đó, sắc mặt lạnh nhạt. Trong đó, cái kia trước đó đi thính vũ lâu thông chi Sở Kinh Thiên phiền trưởng lão, hách nhiên cũng ở trong đó. Mà tại ba người này đối diện, đang có một cái lao giả, cung kính mà đứng. Hắn chính là Tử Dương người dẫn đường, Vương Hán Thu. Hồ Duyên Đông chỉ lão giả kia, nhẹ giọng đối Sở Kinh Thiên nói một câu. Sở Kinh Thiên nhìn lão giả kia một chút, nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, cái kia Vương Hán Thu cũng quay đầu nhìn Sở Kinh Thiên một chút, cái kia trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng oán độc. Mặt quỷ cùng nó người dẫn đường lưu lại, những người khác tạm thời lui ra đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên một đi, phiền trưởng lão mở miệng nói nói. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp mang theo riêng phần mình người dẫn đường lui sang một bên, mà Sở Kinh Thiên cùng Hô Duyên Đông thì là đi tới cái kia ba bản lớn trước đó, cùng Vương Hán Thu đặt song song. Tốt, song phương đã đều đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi. Vương Hán Thu, ngươi nói mặt quỷ giết Tử Dương, nhưng có chứng cứ. Ba cái lao giả bên trong, ngồi ở giữa cái vị kia mở miệng nói nói. Có, ta chứng cứ, chính là đồ nhi ta Tử Dương thi thể. Vương Hán Thu biểu lộ cực kỳ bi thống lên tiếng. Sau đó đưa tay nhẹ lật, một cỗ thi thể liền xuất hiện trên mặt đất, nhìn cái kia khuôn mặt, chính là Tử Dương. Nhìn thấy thi thể kia, Sở Kinh Thiên gương mặt dưới mặt nạ bên trên không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Tử Dương vậy mà thật đã chết rồi. Ngày đó hắn đối Tử Dương hạ thủ thời điểm, phân tức nắm giữ vô cùng tốt, hắn khẳng định Tử Dương tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất mạng, nhưng là hiện tại, Tử Dương vậy mà thật chết, cho nên hắn có chút nghĩ không thông. Đồng thời, Hồ Duyên Đông cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tử Dương chết rồi, chuyện này sợ là liền phiền toái. Mà một bên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp trong mắt đều là mang theo một tia lo lắng, tục ngữ nói không có chứng cứ, hiện tại Tử Dương chết rồi, Sở Kinh Thiên cái này tội danh sợ là rất khó tẩy thoát. Thản nhiên nhìn thi thể trên đất một chút, cái kia hạ trưởng lao ánh mắt lại chuyển hướng Sở Kinh Thiên, mặt quỷ, ngươi có lời gì nói? Nhìn lấy thi thể trên đất, Sở Kinh Thiên trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chuyện này trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không đi tìm cha mẹ, cho nên hắn nhất định phải xử lý tốt mới được. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra tốt đối sách, cho nên suy nghĩ một chút về sau, hắn chậm rãi nói ra, 4 ngày trước đó, ta cùng Tử Dương đang thử kiếm cuộc tỷ thí, chỉ là phế tu vi, hủy kỳ nhân căn mà thôi, cũng không có giết hắn, điểm này, lúc ấy đang thử kiếm trận tất cả mọi người nhưng làm chứng cho ta. Mà bây giờ, khoảng cách lúc ấy đã qua 4 ngày, ai cũng không biết cái này trong 4 ngày lại xảy ra chuyện gì. Có lẽ là một cái khác cùng Tử Dương có thù người ra tay giết hắn cũng khó nói, cho nên ta cũng không cho rằng cái chết của hắn cùng ta có quan hệ. Tốt một Trương bẻ cong sự thật khéo mồm khéo miệng. Hạ trưởng lão còn chưa mở miệng, Vương Hán Thu trước hô lên, hôm đó so với ngươi thử về sau, Tử Dương liền đã trọng thương, sau khi trở về, ta mặc dù toàn lực cứu chữa, nhưng lại vô lực hồi thiên. Hiện tại ngươi vậy mà nói cái chết của hắn không liên quan gì đến ngươi, cái này sao mà buồn cười. Về phần như lời ngươi nói là người khác giết chết, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, cái này trong 4 ngày, ta cơ hồ là một tấc cũng không rời trông coi Tử Dương, người khác căn bản không có cơ hội xuất thủ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, ta sẽ giết ta đồ nhi. Nghe được Vương Hán Thu một phen, nhất là một câu cuối cùng thời điểm, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Hắn rất xác định, hắn đối Tử Dương thương tổn tuyệt đối không đủ để đưa nó vào chỗ chết, mà nếu như Vương Hán Thu nói, người khác cũng không có cơ hội hạ thủ, như vậy tựa hồ liền thật cũng chỉ có Vương Hán Thu xuất thủ cái này một cái khả năng. Tuy nhiên loại chuyện này dưới tình huống bình thường không có khả năng phát sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tử Dương đã phế đi, Vương Hán Thu tới tìm hắn lý luận, nhưng lại bị Hô Duyên Đông mấy người ngăn cản trở về. Loại tình huống này, Vương Hán Thu vì ra trong lồng ngực một ngụm hắc khí, dứt khoát liền giết Tử Dương, dùng cái này đến báo thù hắn, cái này tựa hồ cũng có thể nói thông. Mặt quỷ, ngươi lý do này cũng không thành lập. Hạ trưởng lão cũng mở miệng, chúng ta trước đó đã kiểm tra qua Tử Dương thi thể, trên người hắn, ngoại trừ đan điền cùng người căn chỗ thương thế bên ngoài, xác thực không có vết thương khác. Ngươi nếu như không bỏ ra nổi đủ để chứng minh ngươi trong sạch chứng cứ, như vậy chúng ta cũng chỉ có đem ngươi đuổi ra Huyễn Ma Thành. Ta có thể chứng minh. Sở Kinh Thiên trong thanh âm, đột nhiên tràn đầy lòng tin. Biến hóa như thế, làm cho Hô Duyên Đông, Dạ Mặc cùng Thương Diệp 3 người đều là mừng rỡ, bọn hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên đây là thật có lòng tin. Tuy nhiên cùng lúc đó, 3 người cũng đều là có chút hiếu kỳ, Sở Kinh Thiên sẽ có dạng gì biện pháp. Mà một bên Vương Hán Thu, khoe miệng lại là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Chuyện này hắn làm cực kỳ ẩn nấp, liền ngay cả Tử Dương thương thế trên người, hắn đã trải qua cố ý ngụy trang, cho nên hắn cùng vốn không tin Sở Kinh Thiên có thể có biện pháp. Người muốn thế nào chứng minh? Hạ trưởng lão cũng có chút hiếu kỳ. Đồng thời, cái kia phiền trưởng lão cùng một vị khác lão giả, cũng đều là tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. Tử Dương thi thể bọn hắn nhìn, nhưng phía trên kia ngoại trừ Sở Kinh Thiên lưu lại 2 nơi thương thế cùng công kích dấu vết bên ngoài, không còn bị người công kích dấu vết. Bọn hắn cũng thực sự không nghĩ ra Sở Kinh Thiên nên như thế nào chứng minh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, tại chứng minh trước đó, ta muốn hỏi Hạ trưởng lão một vấn đề. Ngươi nói. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu. Nếu như, ta nói là nếu như. Sở Kinh Thiên nói ra, nếu như ta đã thương một người, Hạ trưởng lão có thể hay không lại đối người kia xuất thủ, đưa người kia vào chỗ chết, sau đó không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này tự nhiên năng. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, chỉ cần là dùng chân nguyên cách không công kích, mà lại công kích vị trí cùng ngươi không sai chút nào, đương nhiên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dứt lời, hắn liền lại nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi tựa hồ vô pháp chứng minh có một người khác đối Tử Dương xuất thủ qua, bởi vì thương thế liền cái kia một chỗ a. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên thì là mỉm cười, nếu như ta có thể đâu. Chương 374, lộ ra ngấn đan. Nghe được hạ trưởng lão lời nói, Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, nếu như ta có thể đâu. Câu nói này vừa ra, một bên Hô Duyên Đông, cùng sau lưng cách đó không xa Dạ Mặc cùng Thương Diệp 3 người, trên mặt đều là nhịn không được hiện lên một vòng vui mừng. Nếu như có thể chứng minh điểm này, Sở Kinh Thiên tất nhiên liền có thể tẩy thoát tội danh, cũng không cần bị truy cứu trách nhiệm. Mà một bên Vương Hán Thu, thì là mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu như Sở Kinh Thiên thật có thể chứng minh, vậy hắn liền thành vu cáo, cái này tại Huyễn Ma Thành, đồng dạng là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên mặt ngoài, hắn lại vẫn như cũ là một bộ bi phẫn bộ dáng, sau đó không để lại dấu vết đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái kia nay giờ không nói gì lao giả. Mà lao giả kia, lại là phảng phất không thấy được ánh mắt của hắn, mặt không biểu tình. Ồ! Nghe vậy, hạ trưởng lao có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Kinh Thiên một chút, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, tuy nhiên thương thế kia chỉ có một chỗ, nhưng là do ở là 2 người công kích, cho nên 2 người chân nguyên khi tiến vào người chết thể nội về sau, hành tẩu con đường tất nhiên là khác biệt. Điểm này, hạ trưởng lão nhưng tán đồng. Tự nhiên tán đồng. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, liền xem như hai người dùng đồng dạng võ kỹ công kích cùng một người cùng một vị trí, cũng lại bởi vì hai người thân cao khác biệt, tay cỡ bàn tay không đồng đẳng loại chủng nhân làm, khiến cho chân nguyên khi tiến vào người bị thương thể nội làm sao đi con đường khác biệt. Cái này chính là thương thức. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, ngươi như thế nào chứng minh, tử dương thương thế bên trong cơ thể, cái nào một phần là ngươi tạo thành, cái nào một phần là một người khác tạo thành. Phải biết, hiện tại tử dương đã chết, trong thân thể hắn, ngoại trừ thương thế, căn bản không có một tia chân nguyên lưu lại. Chỉ ít theo ta được biết, chấp pháp đường bên trong, không người có thể làm được điểm này. Nghe được những lời này, Hồ Duyên Đông, Dạ Mặc cùng Thương Diệp Tâm không khỏi lại nhấc lên, ngay cả chấp pháp đường đều không người có thể chứng minh, Sở Kinh Thiên thật liền có thể làm được sao. Mà một bên Vương Hán Thu, thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chấp pháp đường người đều làm không được, huống chi một cái nho nhỏ mặt quỷ. Ta có thể. Sở Kinh Thiên tự tin nói ra, ta biết một loại tên là lộ ra ngấn đan đan dược, chính là đặc biệt nhằm vào loại tình huống này nghiên cứu ra tới. Loại đan dược này tác dụng, đúng vậy để người chết thương thế bên trong cơ thể tại da thịt phía trên hiện hiện ra, khác biệt chân nguyên dấu vết lưu lại, sẽ biểu hiện khác biệt nhan sắc, cho nên chỉ cần cho Tử Dương ăn vào ta loại đan dược này, liền có thể phán đoán là có mấy người đối Tử Dương xuất thủ. Nghe được những lời này, chấp pháp đường ba vị lão giả liếc nhau, sau đó trên mặt đều là lộ ra một tia quái dị. Bởi vì bọn hắn bên trong, căn bản không ai nghe qua loại đan dược này tồn tại, mà lại loại đan dược này tác dụng cơ hồ chính là vì trước mắt loại tình huống này mà tồn tại, cái này thật sự là có chút thật trùng hợp. Cho nên bọn hắn đang hoài nghi, thế gian có phải thật vậy hay không có loại đan dược này tồn tại. Liền ngay cả một bên Hồ Duyên Đông, Dạ Mặc cùng Thương Diệp ba người, cũng đều là như thế, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua loại đan dược này, mà lại bọn hắn hiện tại ngay cả Sở Kinh Thiên nói những lời này là thật là giả đều không phân rõ. Bọn hắn có chút không làm rõ ràng được, Sở Kinh Thiên đây là sự thực có biện pháp chứng minh, vẫn là chỉ là đang nghĩ biện pháp trì hoãn. Mà Vương Hán Thu trong mắt, thì là không khỏi lộ ra một tia lo lắng, nếu như thế gian thật có đan dược này, cái kia kế hoạch của hắn liền nhất định thất bại. Lộ ra ngấn đan. Đan dược này ngược lại là kỳ diệu. Sau một lát, trên mặt quái dị thần sắc vừa thu lại, hạ trưởng lão có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, vậy ngươi nhưng có đan dược này. Không, nhưng là ta có thể luyện chế. Sở Kinh Thiên nói nói. Dứt lời, hắn cầm ra bản thân cái viên kia địa giai sơ cấp luyện đan sư huy trường, hướng phía ba vị lão giả phô bày một chút. Địa giai luyện đan sư. Nhìn thấy cái viên kia huy hiệu, hạ trưởng lão không khỏi chấn kinh ngạc một chút. Địa giai luyện đan sư, lấy địa vị của hắn tự nhiên gặp rồi không ít, nhưng là hướng Sở Kinh Thiên cái này niên cấp, hắn nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lần này tới đến Huyễn Ma Thành thiên tài, tuổi tác đều bị nghiêm khắc hạn chế tại 25 tuổi trở xuống. Một cái không đủ 25 tuổi địa giai luyện đan sư, đây tuyệt đối là chưa từng có tồn tại. Mà hạ trưởng lão hai bên, cái kia phiền trưởng lão cùng một mực không có lão giả nói chuyện, cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này niên cấp liền là địa giai, vậy sau này đâu? Hắn sẽ đạt tới cấp bậc gì? Một người như vậy, tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Mà Hồ Duyên Đông, thì là có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hắn cũng là thế mới biết nói, Sở Kinh Thiên lại còn có bản lĩnh này. Địa giai. Luyện đan sư. Bên cạnh, Thương Diệp có chút khó có thể tin tự mình lẩm bẩm, thế nào lại là luyện đan sư? Chẳng lẽ là huy hiệu tính sai rồi? Nếu như hạ trưởng lão trong miệng nói là địa giai phù văn sư, vậy hắn nhiều lắm là cũng chỉ là kinh ngạc Sở Kinh Thiên phù văn tạo nghệ tăng lên rất nhanh mà thôi. Thế nhưng là hạ trưởng lão nói là địa giai luyện đan sư, cái này để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn nhưng là nhớ rõ, hắn lúc trước buổi tiếp Sở Kinh Thiên khảo hạch là phù văn sư huy hiệu. Cho nên, Sở Kinh Thiên làm sao có thể là địa giai luyện đan sư đâu. Nghe được Thương Diệp tự nói, Dạ Mặc khỏe miệng lại là không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt tự hào ý cười. Sở Kinh Thiên là luyện đan sư sự tình, nàng là biết đến, chỉ là tại nàng đang cấp Thương Diệp giảng Sở Kinh Thiên kinh lịch thời điểm không nói ra mà thôi. Bên này, nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong tay cái viên kia huy hiệu, Vương Hán Thu sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trên lưng, trong nháy mắt toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Mặt quỷ lại là địa giai luyện đan sư, như vậy hắn nói cái kia lộ ra ngấn đan vô cùng có khả năng thật tồn tại, nếu như nói như vậy, cái kia kết cục của hắn đã có thể đoán được. Có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực chưa từng lao giả nói chuyện. Mà lao giả kia, vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhạt biểu lộ, phảng phất không thấy được ánh mắt của hắn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Sau khi khiếp sợ, hạ trưởng lão hơi xúc động nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, ngươi cái kia lộ ra ngấn đan, cần phải bao lâu có thể luyện chế ra đến. Tại đã biết Sở Kinh Thiên luyện đan sư thân phận về sau, hắn đối cái kia lộ ra ngấn đan tồn tại, đã tin tưởng không nghi ngờ. 3 giờ đầy đủ. Sở Kinh Thiên nói nói. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi 3 giờ. Chỉ cần ngươi đan dược hiệu quả xác thực như lời ngươi nói, ta chấp pháp đường tuyệt đối trả lại ngươi trong sạch. Hạ trưởng lao nói thẳng nói. Nghe được câu này, một bên Vương Hán Thu trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, đột nhiên mở miệng nói ra, ta phản đối. Cái này đột nhiên một câu, làm cho hạ trưởng lão hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Vương Hán Thu, vì cái gì? Bởi vì ta không muốn để cho đồ nhi ta phục dụng hắn đan dược. Vương Hán Thu cực kỳ phẫn hận nói ra, đồ nhi ta vốn là hắn giết chết, ai ngờ hắn có thể hay không tại cái kia đan dược bên trong làm cho gì, dùng cái này đến phá hư đồ nhi ta thi thể. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái kia nay giờ không nói gì lão giả. Mà lần này, lão giả kia cũng rốt cục có phản ứng, hắn quay người nhìn về phía hạ trưởng lão, Vương Hán Thu lo lắng vẫn còn có chút đạo lý, đan phương này bản thân liền là mặt quỷ, đan dược cũng từ mặt quỷ luyện chế, xác thực rất cho dễ làm tay chân. Cái này, lô trưởng lão lời nói cũng không phải không có lý. Hạ trưởng lão chuyển hướng Sở Kinh Thiên, vấn đề này ngươi như thế nào giải quyết? Nếu như chấp pháp đường có thể lại tìm một cái địa giai sơ cấp luyện đan sư, ta nguyện ý đem phòn bèn phương cống hiến ra đến, cũng tại đan dược luyện chế thành công về sau, lấy thân thử đan. Sở Kinh Thiên không chút do dự nói nói. Cái này, sợ là không ổn. Hạ trưởng lão nói ra, đan phương chính là mỗi cái luyện đan sư bí mật, như thế công bố ra, đối ngươi có chỗ bất công. Đa tạ trưởng lão hảo ý, nhưng để chứng minh trong sạch của ta nguyện ý như thế. Sở Kinh Thiên dứt khoát nói nói. Hạ trưởng lão điểm điện thoại, sau đó nhìn lấy một bên lô trưởng lão, ngươi nhìn dạng này được chứ? Ừ, dạng này tốt nhất. Lô trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn Vương Hán Thu một chút. Hắn vốn là thu Vương Hán Thu chỗ tốt, muốn giúp Vương Hán Thu một thành, cho nên hắn đưa ra vừa rồi nghi vấn, nhưng là hắn không nghĩ tới. Sở Kinh Thiên vậy mà không chút do dự liền đem sở hữu luyện đan sư đều tệ quét từ chân đan phương cống hiến ra ngoài, cái này khiến kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Hiện tại, hắn muốn giúp Vương Hán Thu cũng tìm không thấy viện cớ. Vương Hán Thu, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Hạ trưởng lão vừa nhìn về phía Vương Hán Thu. Tục ngữ nói người chết vì lớn, đồ nhi ta đã chết, ta thật sự là không muốn để cho đồ nhi ta lại phục dụng thù này người đang ăn dược, mời hạ trưởng lão lý giải. Vương Hán Thu giọng mang đau thương nói nói. Nghe vậy, hạ trưởng lão nhìn thật sâu Vương Hán Thu một chút, sau đó nói ra, biện pháp này là trước mắt một cái duy nhất chứng minh mặt quỷ trong sạch phương pháp, nếu như ngươi kiên quyết không đồng ý phương pháp này, ta chấp pháp đường có quyền coi là ngươi từ bỏ truy cứu mặt quỷ trách nhiệm. Kỳ thực, từ Vương Hán Thu phản đối cho Tử Dương phục dụng đan dược bắt đầu, trong lòng của hắn cũng đã có hoài nghi, mà giờ khắc này, hắn mấy có lẽ đã xác định, cái này Tử Dương cũng không phải là mặt quỷ giết chết. Vì đồ nhi ta không nhận khuất nhục, ta nguyện ý từ bỏ truy cứu. Vương Hán Thu nói, mặt mũi tràn đầy thương tâm vẻ bất đắc dĩ. Đã như vậy việc này như vậy coi như thôi. Hạ trưởng lão đứng dậy nói ra, ta đại biểu chấp pháp đường tuyên bố, Tử Dương cái chết cùng mặt quỷ không quan hệ, từ đó về sau, không được có người lại dùng cái này sự tình truy cứu mặt quỷ bất cứ trách nhiệm nào. Hiện tại, tất cả giải tán đi. Chấm đã. Ngay tại hạ trưởng lão âm thanh rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên âm thanh lại là đột nhiên lại vang lên. Ngươi còn có chuyện gì? Hạ trưởng lão không khỏi nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngữ khí rất là khách khí. Lấy Sở Kinh Thiên hiện tại luyện đan thành tựu, về sau tuyệt đối sẽ trở thành cả nhân tộc đều nổi tiếng luyện đan đại sư, dạng này người, giao đỡ một ít, khẳng định là có chỗ tốt. Ta muốn hướng chấp pháp đường cáo trạng Vương Hán Thu vu cáo chi tội. Sở Kinh Thiên nhìn Vương Hán Thu một chút, sau đó nhàn nhạt nói nói. Nghe vậy, hạ trưởng lão nhìn Vương Hán Thu một chút, sau đó đối Sở Kinh Thiên nói ra, vu cáo thiên tài, tại Huyễn Ma Thành chính là trọng tội. Có hai loại xử phạt phương thức. Thứ nhất, đem đuổi ra Huyễn Ma Thành, ngang nhau trục xuất kháng ma liên minh. Thứ hai, cùng nó yêu cầu một bút bồi thường. Cái này hai loại phương thức, ngươi tuyển một loại đi. Vương Hán Thu tự động từ bỏ truy cứu mặt quỷ trách nhiệm, như vậy mặt quỷ cáo trạng nó vu cáo, tự nhiên thành công, cho nên cái này căn bản không cần lại thẩm lý, trực tiếp có thể phán định. Mà Sở Kinh Thiên, chỉ là trầm ngâm một chút về sau, liền làm ra lựa chọn, ta tuyển. Chương 375 Trêu đùa. Ta tuyển đệ nhị loại. Tại suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên liền làm ra quyết định. Bởi vì, coi như đem Vương Hán Thu đuổi ra khỏi Huyễn Ma Thành, đem trục xuất kháng ma liên minh, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ, cho nên, hắn lựa chọn cái thứ hai, chí ít dạng này, hắn có thể được đến chút thực tế chỗ tốt. Ta không phục. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiếng nói hạ xuống xong, Vương Hán Thu âm thanh lại vang lên, ta ta đây là chủ động từ bỏ truy cứu, sao có thể xem như vu cáo. Giờ khắc này, Vương Hán Thu thật sâu may mắn mình trước đó cái kia từ bỏ quyết định, để hắn có đường lui. Dứt lời, hắn lại mịt mờ đem ánh mắt nhìn về phía Lô trưởng lão, hy vọng nó có thể giúp hắn nói tốt hơn lời nói. Mà cảm nhận được Vương Hán Thu ánh mắt, Lô trưởng lão tâm lý hận không thể chửi ầm lên, bởi vì lấy Vương Hán Thu tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng lật bàn. Lúc này, hắn đều có chút hối hận tiếp nhận Vương Hán Thu chỗ tốt, nhưng là đối mặt Vương Hán Thu xin giúp đỡ, hắn cũng không dám ngồi yên không lý đến. Nếu như Vương Hán Thu đem hắn thu lấy xong chỗ sự tình tuân ra đến, vậy hắn cũng phải chịu không nổi. Cho nên, tại suy nghĩ một chút về sau, hắn lại một lần nữa chuyển hướng Hạ trưởng lão, cái này loại bẩm báo một nửa đột nhiên từ bỏ truy cứu tình huống có tính không vu cáo, chúng ta là không phải vẫn phải thương nghị một chút, dù sao người chết vì lớn, Vương Hán Thu cố kỵ người chết, cũng là nhân chi thường tình. Nghe vậy, Vương Hán Thu lập tức đả xà tùy côn bên trên, mấy vị trưởng lão, thử nghĩ, nếu như là thân nhân của các ngươi, sau khi chết thi thể còn muốn bị người loay hoay, phục dùng cái gì có lẽ có đan dược, các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý đi. Cho nên, còn mời mấy vị trưởng lão minh giám, ta đây cũng không phải là vu cáo a. Có tính không vu cáo, là lấy chuyện kết quả đến luận. Hạ trưởng lão như có thâm ý nhìn Lô trưởng lần trước mắt, sau đó lại nhìn lấy Vương Hán Thu nói ra, hôm nay ngươi cáo trạng mặt quỷ giết ngươi đồ nhi, nhưng là lại nửa đường từ bỏ, cho nên chúng ta phán định kết quả là, mặt quỷ không có giết Tử Dương. Mà cái này kết quả, cùng ngươi cáo trạng mặt quỷ tội danh tương phản, cho nên ngươi vu cáo đã ngồi vững. Nếu như ngươi muốn chứng minh mình không phải vu cáo, như vậy thì chỉ có một đầu đường tắt, chứng minh Tử Dương đúng là mặt quỷ giết chết, nhưng là như thế này, liền cần Tử Dương phục dụng cái kia lộ ra ngân đan. Cho nên, ngươi là thừa nhận mình vu cáo, vẫn là muốn tiếp tục chứng minh mặt quỷ là hung thủ, chính ngươi quyết định đi. Nghe vậy, Vương Hán Thu nhất thời nói không ra lời. Thừa nhận mình vu cáo, hắn phải tiếp nhận trừng phạt. Để Tử Dương phục dụng cái kia lộ ra ngân đan, sau cùng kết quả, tất nhiên là cùng mặt quỷ không quan hệ, vậy hắn vẫn là vu cáo, còn phải tiếp nhận trừng phạt. Cho nên, cái này hai lựa chọn với hắn mà nói, cơ hồ không có khác nhau. Mà lúc này đây, hắn lại nghĩ tới Sở Kinh Thiên trước đó lựa chọn, Sở Kinh Thiên chọn là cái thứ hai, tất phải bồi thường. Đầu này hắn vẫn có thể tiếp nhận, nếu như muốn đem hắn trục xuất kháng ma liên minh, đó mới là hắn nhất vô pháp tiếp nhận. Bởi vì hắn cấp bậc này võ giả cần thiết một ít gì đó, cũng chỉ có kháng ma trong liên minh mới làm đến. Cho nên, cắn răng một cái về sau, hắn hận hận nhìn về phía Sở Kinh Thiên, vì đồ nhi ta, hôm nay ta liền để ngươi đắc ý một lần. Dứt lời, hắn trực tiếp chuyển hướng Hạ trưởng lão, lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta thừa nhận vu cáo, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Được. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên, ngươi có thể đưa ra ngươi bắt đền yêu cầu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn về phía Vương Hán Thu. Liền đem ngươi chữ vật giới chỉ lưu lại tốt. Ngươi, không nên quá phận. Nghe được Sở Kinh Thiên, Vương Hán Thu trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng băng lãnh tức giận. Lưu lại chữ vật giới chỉ, thì tương đương với lưu lại toàn bộ tài sản của hắn. Hắn cái này hơn nửa cuộc đời nỗ lực đều tại trong giới chỉ, hắn làm sao có thể không giận. Nếu như không đồng ý, vậy ta liền tuyển đầu thứ nhất. Sở Kinh Thiên không quan trọng nhún vai. Ngươi Vương Hán Thu khí sắc mặt tái xanh, không nói nổi một lời nào. Hắn hận không thể nhất trưởng đem Sở Kinh Thiên đập chết ở chỗ này, nhưng lại không dám làm như vậy. Nếu như hắn ở chỗ này động thủ, không cần hô Duyên Đông xuất thủ, chấp pháp đường ba cái trưởng lão liền sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Cho nên, tại hít sâu một hơi về sau, hắn chậm rãi lui xuống nhẫn chữ vật của mình, sau đó giận dữ ném cho Sở Kinh Thiên. Chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật tuy nhiên không ít, nhưng đều là hắn có thể lại lấy được, mà kháng ma trong liên minh có đồ vật, một khi rời đi kháng ma liên minh, có thực lực đều chưa hẳn làm cho đến. Cho nên hắn tự nhiên tuyển kháng ma liên minh. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem giới chỉ thu vào. Tốt, đã sự tình đã giải quyết, vậy thì tản đi đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thu hồi giới chỉ, Hạ trưởng lão lập tức nói. Cáo tử. Hạ trưởng lão thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Vương Hán Thu liền ôm quyền, nhanh chóng xoay người rời đi. Hôm nay phiền phức mấy vị trưởng lão, đa tạ. Mà Sở Kinh Thiên thì là hướng về phía ba vị trưởng lão hơi thi lễ về sau, lúc này mới mang theo cả đám quay người rời đi. Đợi tất cả mọi người sau khi đi xa, Hạ trưởng lão ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Lô trưởng lão, nhàn nhạt nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không liên minh quy củ, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Dứt lời, hắn mang theo phiền trưởng lão quay người rời đi. Trong viện, Lô trưởng lão sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, sau đó thấp giọng mắng, đáng chết Vương Hán Thu. Hắn tự nhiên biết Hạ trưởng lão nói là chuyện gì, hắn hai lần khuynh hướng Vương Hán Thu nói chuyện, đã bị Hạ trưởng lão phát hiện. Bất quá hắn cũng may mắn Vương Hán Thu không có đem hắn khai ra đến, nếu không hạ trưởng lão sợ là cũng không phải là một câu đơn giản như vậy. Sở Kinh Thiên đi ra chấp pháp đường viện tử về sau, liền thấy được chờ ở nơi đó Vương Hán Thu. Lúc này Vương Hán Thu đang dùng một loại âm lanh ánh mắt nhìn lấy hắn. Nhìn thấy một đoàn người đi sau khi đi ra, Vương Hán Thu lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói ra, không bao lâu, ta sẽ để cho ngươi vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật lớn. Đối với Vương Hán Thu uy hiếp, Sở Kinh Thiên lại là căn bản lơ đễnh, mỉm cười, sau đó dùng một loại hí ngược thần sắc nhìn lấy Vương Hán Thu, có một việc, ta cảm thấy có cần phải vụng trộm nói cho ngươi. Kỳ thực, cái kia lộ ra ngân đan, căn bản chính là ta biên đi ra, thế gian căn bản không có dạng này đan dược. Nghe được câu này, Hồ Duyên Đông ngây ngẩn cả người. Dạ Mặc cùng Thương Diệp ngây ngẩn cả người. Huyết Nhất cùng Thương Diệp hai cái sư phụ cũng đều ngây ngẩn cả người. Nếu như Sở Kinh Thiên nói những lời này là thật, như vậy lá gan của tên này, thật là rất lớn. Nếu như trước đó tại chấp pháp đường, Vương Hán Thu không phản đối cho Tử Dương phục dụng đan dược, vậy cái này sau quả. Bọn hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt, mấy người đều là dùng một loại rung động ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Vương Hán Thu đột nhiên một cuống họng hô lên. Vì trả thù Sở Kinh Thiên, hắn thân thủ giết đồ đệ của mình, nhưng cũng là bởi vì cái kia lộ ra ngân đan, hắn không thể không từ bỏ đối Sở Kinh Thiên truy cứu, còn vì vậy mà mất đi chữ vật giới chỉ. Nếu như cái kia lộ ra ngân đan thật là không tồn tại, vậy hắn đơn giản liền thành một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Ha ha, ngươi thật cảm thấy, thế gian này có cái kia loại đan dược sao? Sở Kinh Thiên mỉm cười, trên mặt hí ngược càng phát rõ ràng. Phốc Vương Hán Thu trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lung lay sắp đổ. Đây đã là hắn trong vòng vài ngày lần thứ hai thổ huyết. Từ Sở Kinh Thiên trong lời này, hắn đọc lên đến, cái kia lộ ra ngân đan, thật là không tồn tại. Hắn một cái đường đường võ hoàng cấp cường giả, lại bị một cái 20 tuổi hậu bối đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, loại khuất nhục này, hắn sao có thể chịu được, cho nên khí cấp công tâm phía dưới, hắn trực tiếp liền bị trọng thương. Tuy nhiên dù là như thế, Vương Hán Thu lại là đột nhiên bật cười. Sau đó cực kỳ đắc ý nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tiểu tử, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm, vậy mà hiện tại liền nói cho ta biết những này, ngươi cho rằng ta không thể tiếp tục cáo ngươi. Dứt lời, Vương Hán Thu liền lung la lung lay hướng phía chấp pháp đường trong viện đi vào. Bất quá hắn vừa đi chưa được mấy bước, Sở Kinh Thiên hí ngược âm thanh liền lại truyền vào trong thai của hắn. A nha, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn thực sự biết luyện chế một loại gọi là lộ ra ngấn đan đan dược đâu. Phốc Vương Hán Thu trong miệng, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Mà hậu thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn biết nói, mình lại bị chơi xỏ, cái này loại bị người lại nhiều lần trêu đùa cảm giác, đơn giản để hắn hận không thể đem Sở Kinh Thiên sinh nuốt xuống, nhưng là trở ngại tình huống hiện thật, hắn cái này loại lửa giận lại không cách nào phát tiết, cho nên toàn bộ đều tác dụng tại hắn trên người mình. Đây cũng chính là hắn thực lực cường hãn, cho nên mới là trọng thương, nếu là đổi người bình thường, sợ là đã bị làm tức chết. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Sau đó vung tay lên, mang theo đám người hướng Thính Vũ lâu đi đến. Đợi cách xa cái kia chấp pháp đường về sau, Thương Diệp lập tức liền vội vàng bận bịu chạy tới Sở Kinh Thiên bên người, rất là hiếu kỳ hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cái kia lộ ra ngấn đan, đến cùng có tồn tại hay không? Nghe được vấn đề này, một bên Hồ Duyên Đông cùng Dạ Mặc bọn người, cũng đều là cao cao dựng lên lỗ tai. Sở Kinh Thiên lừa gạt Vương Hán Thu, ngay cả bọn hắn cũng đều bị làm hồ đồ rồi, cho nên bọn hắn đối với vấn đề này cũng đều là cực kỳ hiếu kỳ. Nói nhảm, đương nhiên không tồn tại. Sở Kinh Thiên tức giận nói ra, thế gian làm sao lại có như thế đan dược, vậy căn bản là ta biên đi ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút trợn mắt hốc mồm lăng tại nơi đó, cái này lộ ra ngấn đan, vậy mà thật không tồn tại. Cái này thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp bình tĩnh. Vậy ngươi liền không lo lắng, vạn nhất cái kia Vương Hán Thu nguyện ý để Tử Dương phục dụng đan dược đâu. Sau khi khiếp sợ, Thương Diệp lại hỏi, sẽ không. Sở Kinh Thiên rất là xác định lắc đầu, bởi vì cái kia Tử Dương, căn bản chính là hắn giết, cho nên tại ta nói ra lộ ra ngấn đan thời điểm, hắn kỳ thực liền đã trộn dạng. Bởi vì hắn nói qua, chứ hắn không ai tiếp xúc qua Tử Dương, như vậy một khi chứng minh ta không là hung thủ, vậy hắn đúng vậy duy nhất hung thủ, giết chết thiên tài, cái này nhưng so sánh vu cáo nghiêm trọng nhiều, cho nên hắn là không dám để cho ta chứng minh. Thì ra là thế. Nghe đến đó, tất cả mọi người là có chút giật mình nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Sở Kinh Thiên mỉm cười, chào hỏi Thương Diệp, ha ha, đi nhanh đi, người ta rượu còn không có uống đây. Chương 376, Liên Thắng khen thưởng. Giải quyết Tử Dương sự tình, Sở Kinh Thiên tâm cũng coi là triệt để xuống. Trở lại Thính Vũ lâu về sau, hắn liền cùng Thương Diệp say mềm một trận, hai người rượu không uống ít, lời nói cũng không ít nói. Lúc đầu, đối với Thương Hoài Thiên sự tình, Sở Kinh Thiên đối Thương Diệp là lòng mang áy náy, dù sao Thương Hoài Thiên là Thương Diệp cha, nhưng là Thương Diệp lại nói cho hắn Thương Hoài Thiên tình hình gần đây, cũng bởi vì chuyện này đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Mà biết được những này về sau, Sở Kinh Thiên liền triệt để bình thường trở lại, trong lòng cũng triệt để bừng ra, cuối cùng hai người một say đến Thiên Minh. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên liền lại dẫn Dạ Mặc cùng Thương Diệp đi thử kiếm trận, hắn 100 liên thắng mục tiêu còn chưa hoàn thành. Lúc này, đã là hắn cùng Tử Dương tỉ thí về sau ngày thứ 5, thử kiếm trận đã bắt đầu buôn bán. Chỉ là đi qua Tử Dương một chuyện về sau, mặt quỷ danh khí thật sự là quá lớn, khi hắn nhảy xuống lôi đài đánh bại một cái đối thủ về sau, liền rốt cuộc không ai nguyện ý khiêu chiến hắn. Thế là, hắn lại lâm vào sớm nhất trước đó cái kia loại cục diện bế tắc, mỗi ngày chỉ có thể thu được 2 lần liên thắng buổi diễn. Mà lúc này, khoảng cách Huyễn Ma Tháp mở ra còn không đủ thời gian nửa tháng, nếu như dựa theo tiến độ này đi xuống, tại Huyễn Ma Tháp trước khi bắt đầu, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành 100 liên thắng. Nhưng là đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ thuận theo ý trời. Mà thời gian, cũng liền tại Sở Kinh Thiên đi tới đi lui thử kiếm trận quá trình bên trong một ngày trời trôi qua. Huyễn Ma Thành, một gian tiểu lâu trong phòng, hai bóng người chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Ngày mai sẽ là Huyễn Ma Tháp mở ra thời gian, ngươi lúc này tìm ta làm cái gì? Nói chuyện, là chấp pháp đường đích Lô trưởng lão. Ta có một việc, muốn mời Lô trưởng lão hỗ trợ. Mà câu nói này, là xuất từ Vương Hán Thu miệng. Nếu như ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối phó quỷ kia mặt, đó còn là miễn mở tôn miệng đi. Sự tình lần trước, hạ trưởng lão hai người đã có phát giác, lại giúp cho ngươi lời nói, ta liên tự thân đều khó bảo toàn. Lô trưởng lão lãnh lạnh nói nói. Lô trưởng lão đừng vội cự tuyệt. Vương Hán Thu nói ra, ngươi hẳn là biết chuyện lần này cùng lần trước thế nhưng là khác nhau rất lớn. Huyễn Ma Tháp là từ chấp pháp đường đám người hợp lực thao khống, ngươi chỉ cần tại quỷ kia mặt vượt quan thời điểm hơi làm tay chân, cũng đủ để cho nó bỏ mạng, mà chỉ cần quỷ kia mặt chết rồi, liền không có người có thể phát hiện ngươi làm quá thủ cước, ngươi tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vấn đề này ở đâu là ngươi nghĩ á đơn giản, nếu như chấp pháp đường muốn tra, chung quy là có thể tra được trên người ta. Lô trưởng lão như cũ tại lắc đầu. Tra được lại như thế nào, ngươi đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua liền tốt, chắc hẳn chấp pháp đường mấy vị trưởng lão, cũng sẽ không vì một cái đã chết thiên tài cùng ngươi cái này võ hoàng cấp trưởng lão trở mặt đi. Vương Hán Thu nói nói. Làm sao không biết. Cái kia hạ trưởng lão nhất là bảo thủ, ta nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm, cái kia chính là cố ý sát hại thiên tài, tội danh là cực nặng. Lô trưởng lão lệ vừa nói nói. Nghe vậy, Vương Hán Thu trong mắt hiện hiện một vòng vẻ băng lãnh, như vậy, sát hại thiên tài cùng thu lấy chỗ tốt, hai cái này tội danh ngươi chọn một đi. Ngươi Lô trưởng lão rất là tức giận nhìn lấy Vương Hán Thu. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, nếu là hắn không giúp đỡ, liền đem hắn thu tiền trả nước sự tình chọc ra, cái này căn bản là xích quả uy hiếp. Ngươi giúp ta giết mặt quỷ, vấn đề này chưa hẳn liền sẽ bị người phát hiện, mà ngươi lo lắng sát hại thiên tài tội danh, cũng chưa chắc liền sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không giúp đỡ, ta sẽ lập tức đến chấp pháp đường vạch trần ngươi thu tiền trà nước sự tình, như vậy ngươi cái này tội danh nhưng chính là bản thượng định đinh. Cho nên Vương Hán Thu có chút dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy Lô trưởng lão, làm sao tuyển, ngươi vẫn là làm quyết định đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Do dự sau một lát, Lô trưởng lão cắn răng một cái đáp ứng xuống. Giúp Vương Hán Thu, hắn còn có một tia cơ hội, không giúp đỡ, hắn cơ hồ là lập tức liền muốn bị vạch trần, trong lúc này lựa chọn như thế nào cũng không khó. Tốt, vậy ta liền chậm đợi Lô trưởng lão tin tức tốt. Vương Hán Thu dứt lời, ánh mắt lộ ra một tia vô cùng thâm độc oán độc ý cười, mặt quỷ, ngươi liền chờ chết đi. Thử kiếm trận. Mặt quỷ trở thành bổn chàng lôi chủ, bây giờ còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, mặt quỷ liên thắng buổi diễn đem lại tăng thêm một lần. Trọng tài âm thanh trên lôi đài không vang lên. Nhưng là thử kiếm giữa sân, lại là một mảnh yên tĩnh, không người đáp lại. Chờ đợi chỉ chốc lát, một mực không thấy có người khiêu chiến, trọng tài âm thanh vang lên lần nữa, mặt quỷ thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn thêm một, trước mắt liên thắng buổi diễn 90. Nghe được cái số này, trên khán đài đám người, đều là không khỏi có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, thấp giọng nghị luận. Chơi ạ, liên thắng 90, cái này sợ là toàn bộ Huyễn Ma Thành một cái duy nhất đi. Không chỉ như vậy, cái thành tích này thế nhưng là hất ra những người khác rất xa, theo ta được biết, ngoại trừ mặt quỷ, liên thắng buổi diễn nhiều nhất cũng không có lại có thể vượt qua 50. Chậc chậc, cái này cái mặt quỷ, thật sự là quá cường đại, ta nhìn hắn trúng tuyển nhân ma thi đấu là không có vấn đề gì. Thế thì cũng không nhất định, có thể hay không trúng tuyển nhân ma thi đấu, còn phải xem mọi người tại huyễn ma trong tòa tháp gặp gỡ. Nếu có người vận khí tốt, đạt được chút đại hảo sự, thực lực vượt qua mặt quỷ cũng không phải là không được. Vậy cũng đúng, hiện tại liền xem ai vận khí tốt hơn rồi. Trong sân nghị luận, nối liền không dứt. Liên thắng 90 lần, cái này xem như một cái cực kỳ con số kinh người, tại ngày này mới khắp nơi trên đất đi huyễn ma thành, có thể liên thắng nhiều lần như vậy, quả thực là một cái kỳ tích. Mà trên lôi đài, Sở Kinh Thiên thì là có chút tiếc nuối lắc đầu, ngày mai sẽ là huyễn ma tháp mở ra thời gian, nhưng hắn liên thắng chỉ có chính là, xem ra hắn chung quy là không có cách nào hoàn thành 100 liên thắng mục tiêu. Bước chân nhất động, hắn trực tiếp nhảy lên thính phòng, sau đó mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hướng một bên một đầu trong thông đạo đi vào. Cái này muốn đi chỗ nào? Dạ Mặc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đi nhận lấy phần thưởng của ta. Sở Kinh Thiên cười nói. Từ hắn tiến vào thử kiếm trận đến bây giờ, một lần khen thưởng đều không lĩnh qua, bây giờ liền muốn đi vào huyễn ma tháp, phần thưởng này cũng liền nên nhận. Thuận thông đạo, một đi ba người đi thẳng tới Sở Kinh Thiên lúc đầu làm đăng ký trong gian phòng kia. Ba vị có chuyện gì không? Nhìn thấy ba người, một cái tiểu nhị bộ dáng người lập tức tiến lên đón. Ta đến nhận lấy khen thưởng. Sở Kinh Thiên nói, xuất ra cái kia thác ấn cùng với chính mình danh hiệu một bài đưa tới. Được rồi, chờ một lát. Tiểu nhị cầm qua cái kia một bài nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, thật có lỗi, mặt quỷ tiên sinh, phần thưởng của ngươi mức quá lớn, ta không có quyền cấp cho, xin ngài chờ một chút, ta đi mời chúng ta thử kiếm trận trưởng lao tới. Dứt lời, tiểu nhị nhẹ nhàng đem một bài trả lại Sở Kinh Thiên, cho thống khoái bước đi. Sau một lát, một người mặc trường bào màu bạc lão giả tại tiểu nhị chỉ huy hạ đi vào trong phòng. Vị này là chúng ta thử kiếm trận tông trưởng lão, tiếp đó, liên quan tới ngươi khen thưởng vấn đề để cho hắn tiếp nhận. Tiểu nhị đối Sở Kinh Thiên ba người giới thiệu một chút lão giả thân phận, sau đó liền lui xuống. Vậy thì phiền phức tông trưởng giả rồi. Sở Kinh Thiên nói, đem mình thẻ gỗ đưa tới. Hẳn là, tông trưởng lão cực kỳ khách khí nói một câu, sau đó cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, nói ra, danh hiệu mặt quỷ, liên thắng buổi diễn 90, ứng được thưởng 9 vạn linh thạch. Dứt lời, hắn tay vừa lộn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ nhìn một chút, xác nhận là 9 vạn linh thạch không sai về sau, đem bên trong linh thạch toàn bộ chuyển rời đến chiếc nhẫn của mình bên trong, sau đó lại đem giới chỉ trả trở về. Hiện tại, xin đem ngươi thanh đồng đẳng cấp huy chương cho ta. Tiếp nhận giới chỉ về sau, tông trưởng lão lại mở miệng. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, lúc trước làm thủ tục thời điểm, tiểu nhị trả lại cho hắn một cái màu vàng xanh nhạt kiếm hình huy chương. Chỉ là cho tới nay, hắn cũng không có nhận lấy quá khen lệ, mà huy chương này tựa hồ cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn ngược lại là đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Lúc này, hắn vội vàng xuất ra huy chương đưa tới. Căn cứ thử kiếm trận quy củ, ngươi liên thắng 90 trận, liền có thể đạt được đệ cửu cấp tử ngọc huy chương. Tông trưởng lao tiếp nhận cái kia thanh đồng huy chương thu vào, sau đó lại lấy ra một cái tử ngọc điêu khắc thành kiếm hình huy chương đưa cho Sở Kinh Thiên. Tạ tông trưởng lão. Sở Kinh Thiên nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận huy chương, lập tức lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, chỉ là không biết, huy chương này có chỗ lợi gì. Cụ thể tác dụng là cái gì ta không thể nói, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi, tác dụng của nó là tại huyễn ma trong tháp mới có thể phát huy, cho nên khi tiến vào huyễn ma tháp trước đó, ngươi tốt nhất đưa nó tùy thân đeo. Tông trưởng lão nói. Được rồi, ta đã biết, đa tạ tông trưởng lão cáo chi. Sở Kinh Thiên gật đầu nói lời cảm tạ, sau đó mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp ra bên ngoài mà đi. Chỉ ở huyễn ma trong tháp phát huy tác dụng, nghe tựa hồ không tệ, chỉ là không biết tác dụng, để cho người ta có chút buồn bực. Vừa đi ra khỏi thử kiếm trận, Thương Diệp liền có chút bất đắc dĩ nói. Từ cái kia tông trưởng lão lời nói đến xem, huy chương này hẳn là chia rất nhiều loại, người đây là thuộc về đệ cửu cấp, cấp bậc này hẳn là rất cao, cho nên tuy nhiên không biết huy chương này tác dụng là cái gì, nhưng là cơ bản có thể khẳng định, tác dụng của nó hẳn là sẽ không nhỏ. Nếu không cái này vất vả hoàn thành 90 liên thắng cũng liền thật không có giá trị. Dạ Mặc phân tích nói. Ừm, hẳn là dạng này. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên cái này tác dụng, cũng chỉ có thể chờ nó phát huy tác dụng thời điểm mới có thể đã biết. Bây giờ nghĩ cũng không có khả năng muốn ra câu trả lời. Cho như thế một cái khen thưởng, còn không biết đạo cụ thể tác dụng, đây đúng là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Không nói chuyện rơi về sau. Hắn liền trực tiếp đem cái kia tử ngọc huy chương treo ở ngược vị trí, như là đã xác định thứ này tác dụng không nhỏ, vậy hắn liền không cần đạo lý. Cho đến bây giờ, ai cũng không biết bọn hắn ngày mai tại huyễn ma trong tháp sẽ kinh lịch cái gì, cho nên đem thứ này lấy ra, cũng hẳn là có thể tạo được chút tác dụng. Chỉ là lúc này, hắn cũng là càng phát tò mò, bọn hắn tiến vào huyễn ma tháp, đến cùng sẽ kinh lịch thứ gì đâu. Chương 377, huyễn ma tháp mở. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp ba người, liền tại riêng phần mình người dẫn đường chỉ huy hạ đi tới cái kia vô cùng cự đại huyễn ma tháp trước mặt. Mà lúc này huyễn ma tháp trước đó, đã là đen nghịt một mảnh, người đông nghìn nghịt. Sở Kinh Thiên hơi có chút líu lưỡi. Hắn đại khái đánh giá một chút, cái này người chung quanh số, đại khái tại 30.000 trái phải. Nói cách khác, mang theo mặt nạ thiên tài số lượng, không sai biệt lắm hẳn là tại 1,5 vạn trái phải. Muốn cùng nhiều như vậy người cạnh tranh người kia ma thi đấu tư cách, cái này cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Nhiều người như vậy, cái kia huyễn ma trong tòa tháp có thể chứa hạ mà. Thương Diệp cũng là có chút khiếp sợ nói một câu. Đương nhiên dung hạ được. Thương Diệp sau lưng, cái kia cao tráng lao giả giải thích nói, huyễn ma tháp hết thảy bát tầng, mỗi một tầng đều là một chỗ độc lập không gian, ở trong đó nhưng so sánh ngươi mặt ngoài nhìn thấy lớn hơn nhiều. Mỗi một tầng đều là một chỗ không gian. Thương Diệp càng phát chấn kinh, thủ đoạn như vậy thật không đơn giản, không phải là cái gì người đều có thể làm được. Mà Sở Kinh Thiên cũng là có chút kinh ngạc nhìn cái kia huyễn ma tháp một chút. Cái này huyễn ma tháp ngược lại là cùng hắn Thiên Đố tháp có chút tương tự, đều là bên trong có dấu một tầng tầng không gian, tuy nhiên khác biệt chính là Thiên Đố tháp thể tích muốn nhỏ nhiều, chế tác độ khó so với huyễn ma tháp muốn lớn rất nhiều hơn nhiều. Vậy ngài có biết không cái kia trong tòa tháp là cái gì? Thương Diệp lại hỏi. Không biết nói. Cao tráng lao giả lắc đầu, cái kia mỗi một tầng không gian bên trong hoàn cảnh, đều là từ huyễn ma tháp những người khống chế thông qua trận pháp đến khống chế, sẽ theo trận pháp biến hóa mà biến hóa. Cho nên, ai cũng không biết chặng đường mặt sẽ có cái gì, sẽ phát sinh cái gì, chỗ lấy các ngươi sau khi tiến vào, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Đã biết. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cũng đều là cực kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, đối mặt đây hết thảy không biết huyễn ma tháp, bọn hắn cũng không dám kinh thường. Bên trong xác thực rất nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng không nhỏ. Sở Kinh Thiên bên cạnh Hồ Duyên Đông đột nhiên mở miệng, nếu như các ngươi có thể nắm chặt, từ bên trong sau khi đi ra, thực lực của các ngươi tăng lên cái mấy tầng là không thành vấn đề. Cho nên, nhất định phải tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, tận lực tăng lên mình, dạng này mới có thể vì bước kế tiếp tuyển bạt tích lũy ưu thế. Ừm, ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia huyễn ma tháp cái khác chấp pháp đường bên trong, một bóng người lại là nhanh chóng phóng lên tận trời, sau đó lơ lửng tại huyễn ma tháp trước đó. Sở Kinh Thiên nhận ra, thân ảnh này chính là cái kia chấp pháp đường bên trong hạ trưởng lão. Nhìn phía dưới đám người, hạ trưởng lão cao giọng nói ra, huyễn ma tháp tức sắp mở ra, ta có mấy điểm cần thiết phải chú ý sự tình muốn nói cho các ngươi. Thứ nhất, lần này huyễn ma tháp sẽ mở ra nửa năm sau, có thể vọt tới đệ ngũ tầng trở lên, có thể tiến vào vòng tiếp theo tuyển bạn, không có tiến vào đệ ngũ tầng, sẽ bị đào thải. Thứ hai, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể bò trên mặt đất, cùng sử dụng hai tay hướng mặt đất chuyển vận chân nguyên, như thế, trong tháp trận pháp sẽ đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Tuy nhiên một khi như thế, các ngươi cũng là mất đi tham gia về sau tuyển bạt tư cách. Đương nhiên, đã vọt tới đệ ngũ tầng trở lên, không ở trong đám này. Thứ ba, nếu như tại huyễn ma trong tháp tử vong, các ngươi liền sẽ thật chết đi, cho nên đều tận lực không cần khoe khoang, lấy cam đoan mình an toàn làm chủ. Thoại âm rơi xuống, hạ trưởng lão thật nhanh đánh ra liên tiếp thủ ấn, sau đó, cái kia huyễn ma tháp đại môn liền từ từ mở ra. Hiện tại, huyễn ma tháp mở ra, các ngươi đi vào đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, huyễn ma tháp bên ngoài, cái kia một đám mang theo mặt nạ đám thiên tài bọn họ, nhao nhao nhanh chóng hướng phía cái kia đại môn phương hướng mạnh vọt qua. Mà cái kia huyễn ma tháp tầng thứ nhất, cũng thật chẳng khác nào cái động không đáy, đến bao nhiêu cho nạp bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi cũng đi đi, chúng ta những lao gia hỏa này, ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Nhìn lấy cái kia dần dần thưa thớt dòng người, Hồ Duyên Đông cười nói. Ừm, chúng ta đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đối mấy vị lao giả nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu hô lấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hướng phía cái kia huyễn ma tháp tầng thứ nhất đại môn mà đi. Bọn hắn cũng không có đi đến sông, mà là cứ như vậy theo dòng người, từ từ hướng bên trong di động tới, lộ ra cực kỳ ổn trọng. Sau một lát, ba người rốt cục vượt qua đại môn, bước vào huyễn ma tháp tầng thứ nhất phạm vi bên trong. Thế nhưng là ngay tại ba người bàn chân rơi xuống đất đồng thời, trước mắt của bọn hắn chính là xuất hiện một đạo bạch quang, lập tức Sở Kinh Thiên liền cảm thấy một cỗ thời không hỗn loạn cảm giác. Khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình đã đến một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, mà lại bên cạnh hắn Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều không thấy. Truyền tống. Sở Kinh Thiên trong nháy mắt minh bạch vừa rồi phát sinh sự tình. Bọn hắn tại bước vào cái kia huyễn ma tháp tầng thứ nhất trong nháy mắt, liền phát động truyền tống trận, mà lại cái này truyền tống tốt hơn theo cơ, cho nên hắn cùng Dạ Mặc, Thương Diệp cũng đều phân tán. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Vị trí của chỗ hắn là một chỗ chân núi, tại trước người hắn cách đó không xa, chính là một mảnh liên miên sơn mạch cùng rừng rậm. Sơn mạch độ cao không tính quá cao, cũng không thế nào hiểm trở, trên đó thảm thực vật xanh um tươi tốt, phong cảnh cũng không tệ. Bất quá, để hắn cảm giác có chút kỳ quái là, tại cái kia bên trong dãy núi, hắn đúng là thấy được một cô cùng loại khói bếp một loại khói bụi. Trừ cái đó ra, chung quanh hắn ngược lại là lại không có thứ đặc biệt gì. Cho nên, tại một chút do dự về sau, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, xuất ra tiểu phi đặt ở mình trên vai, cho thống khoái bước hướng phía những cái kia khói bếp vị trí đi đến. Theo đạo lý nói, trời bên ngoài mới nhóm mới vừa tiến vào nơi này, không nên hiện tại liền nhóm lửa nấu cơm, cho nên hắn muốn đi tìm tòi hư thực. Mà sở dĩ xuất ra tiểu phi, tự nhiên là bởi vì hắn muốn tìm cái này huyễn ma trong tòa tháp loại chỗ tốt. Còn Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hắn cũng mảy may đều không lo lắng, cái kia thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn, sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia khói bếp, Sở Kinh Thiên bước chân cực nhanh xuyên việt sơn mạch rừng rậm, rất nhanh liền tìm được cái kia khói bếp vị trí. Ẩn thân ở trong rừng rậm, hắn trực tiếp nhìn sang. Đó là một chỗ không lớn sơn cốc, hai mặt núi vây quanh, một mặt gặp nước, một lần cuối thì là hắn ẩn thân phiến rừng rậm này. Trong sơn cốc tựa hồ cư trú một cái cực kỳ cổ lão bộ lạc, phong ốc của bọn hắn vẫn là dùng cỏ tranh cùng thạch đầu dựng mà thành, mà cái kia lui tới đám người, đại đa số mặc cũng đều là một số thô giáp may thú bỉ, lộ ra cực kỳ nguyên thủy, thô cuồng. Cái này bộ lạc tựa hồ không tính quá lớn, toàn bộ cộng lại, cũng liền chừng 100 người mà thôi. Tuy nhiên để Sở Kinh Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, những người kia da thịt là mang theo màu xanh, mà lại, hắn từ trên thân thể người này thấy được một loại phảng phất miếng vậy như vậy gọn sóng. Ma tộc. Trước mắt cái này trong bộ lạc người, vậy mà toàn bộ đều là ma tộc. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc hiểu rõ huyễn ma tháp ba chữ hàng nghĩa, trước mắt đây hết thảy cũng đều là trận pháp biến hóa ra huyễn tượng. Như vậy, ta muốn làm, hẳn là đánh giết những ma tộc này. Sở Kinh Thiên tự lẩm bẩm. Đây chính là huyễn ma tháp giao cho hắn nhiệm vụ. Tuy nhiên hắn đã tiến vào huyễn ma tháp, nhưng là đối với huyễn ma tháp, hắn biết đến lại là cực ít. Hắn không biết hắn tới nơi này muốn làm gì, lại càng không biết hắn muốn thế nào đạt được lợi ích, cho nên đây hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào hắn đến lục lọi. Bất quá, tuy nhiên đạt được như thế kết luận, nhưng hắn lại là không có lập tức động thủ, bởi vì hắn còn không xác định chung quanh thực lực của những người này, tùy tiện lao ra là cực kỳ không sáng suốt. Hắn đang đợi, dựa theo cuộc sống của những người này phương thức đến xem, bọn hắn sau khi ăn cơm xong, tất nhiên muốn đi ra ngoài tìm kiếm mới đồ ăn, vì bữa tiếp theo làm cơm chuẩn bị, khi đó hắn hẳn là có cơ hội. Đợi đại khái hơn một giờ, cái kia bộ lạc bên trong các ma tộc phần lớn đều ăn cơm xong, sau đó bọn hắn tổ chức một đội hơn 10 trung nhân, hướng phía trong rừng rậm xuất phát. Núp trong bóng tối nhìn lấy những người kia, thẳng đến những người kia đi sở một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên cái này mới khe khẽ đi theo. Mà cái kia hơn 10 ma tộc, thì là trực tiếp xuyên qua rừng rậm, mà sau đó đến một chỗ khác liền nhau bên trong dãy núi. Lại dọc theo sơn mạch bên cạnh đi một khoảng cách về sau, cái này hơn 10 ma tộc gặp bọn hắn con thứ nhất con mồi, một đầu tứ giai đuôi sắt hổ. Sau đó hơn 10 ma tộc la lên, cùng nhau xông tới. Sau một lát, tại nỗ lực hai người vết thương nhẹ đại giới phía dưới, đầu kia đuôi sắt hổ bị đánh ngã. Mà qua chiến dịch này về sau, Sở Kinh Thiên đối cái này hơn 10 ma tộc thực lực cũng coi là có chút hiểu biết, trong bọn họ thực lực mạnh nhất, đại khái là đan vũ cảnh thứ nhị, tam trọng thực lực, mà yếu nhất, thực lực còn chưa đủ đan vũ cảnh. Thực lực như vậy, hắn muốn đối phó, cũng không có gì khó khăn, cho nên tại cái kia đuôi sắt hổ ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Siêu. Chân đạp vô ảnh bộ, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở bên trong một cái ma tộc trước mặt, sau đó nắm đấm không chút do dự đánh ra. Ẩm. Một tiếng vang trầm, một cái trong đó ma tộc trực tiếp bị nện ra trọn vẹn xa hơn 10 thước khoảng cách, sau khi rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể của hắn đúng là chậm rãi tiêu tán. Đúng vậy tiêu tán, cái kia ma tộc giống như là từ khí thể tạo thành đồng dạng, tử vong về sau, liền sẽ tiêu tán. Mà liền tại cái kia ma tộc tiêu tán đồng thời, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên cảm giác được, một cỗ ấm áp chân nguyên, đột nhiên tràn vào trong đan điền của hắn. Mà theo cố năng lượng này tiến vào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của hắn tăng lên như vậy một tia. Đánh giết một cái ma tộc, hắn liền có thể thu hoạch được một tia chân nguyên, sau đó đem thực lực tăng lên, đây chính là cái gọi là chỗ tốt rồi. Mà chỗ tốt này cũng không thể bảo là không lớn, cho nên, tại một kích thành công về sau, Sở Kinh Thiên dưới chân nhất động, bước chân không ngừng lại liền xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái kia còn lại các ma tộc cũng đều phản ứng lại, rồi rít la lên xông về Sở Kinh Thiên, các loại công kích, hướng phía Sở Kinh Thiên cùng nhau rơi xuống. Mà đối với chúng ma tộc công kích, Sở Kinh Thiên lại là ngay cả không để ý tí nào, hắn đã không có trốn tránh, cũng không thấp cản, như cũ năm năm đấm, đánh phía một người khác. Ẩm. Một đám ma tộc công kích cùng nhau rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, trầm muộn đập nện tiếng vang lập tức truyền ra. Chương 378, trực tiếp mở giết. Phanh phanh phanh. Một đám ma tộc công kích cùng nhau rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, trầm muộn đập nện tiếng vang lập tức truyền ra. Nhưng là đối với rơi vào trên người công kích, Sở Kinh Thiên lại là giống như chưa tỉnh, đấm ra một quyền, đem một cái trong đó ma tộc triệt để đánh nát, hóa thành khí lưu tiêu tán. Lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, những công kích này rơi căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên hắn căn bản không cần ngăn cản. Thấy cảnh này, cái kia còn lại ma tộc nhao nhao sắc mặt đại biến, mà sau đó xoay người liền liền chạy, ngay cả phòng ngự đều không thể đánh tan, cái này phải đánh thế nào? Bất quá, bọn hắn muốn chạy, Sở Kinh Thiên nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn, những này với hắn mà nói, đó cũng đều là tu vi. Bước chân đập mạnh, vô ảnh bộ dùng ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành liên tiếp tàn ảnh, thật nhanh liền xông ra ngoài. Sau đó, tại liên tiếp trầm đủ gâm thanh bên trong, cái kia hơn 10 ma tộc toàn bộ hóa thành khí lưu tiêu tán. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên trong đan điền, hơn 10 sợi chân nguyên chậm rãi dung nhập bản thân hắn chân nguyên bên trong, thực lực của hắn lại có một số tăng lên. Cái này loại tăng lên tuy nhiên cũng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Sở Kinh Thiên tính ra, lấy hắn hiện tại đan vũ cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ thực lực, đại khái đánh giết 10.000 cái ma tộc, mới có thể tăng lên tới đan vũ đệ lục trọng. Tuy nhiên dù là như thế, loại phương thức này đối thực lực tốc độ tăng lên cũng so chính hắn tu luyện càng nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có nhiều như vậy ma tộc cho hắn giết. Cho nên, tại hơi trầm ngâm một lúc sau, Sở Kinh Thiên lại quay người, hướng trước đó cái kia ma tộc bộ lạc đi trở về. Một phương diện, nơi đó còn có hơn 100 cái ma tộc, thịt mỗi cũng là thịt, giết những người kia đối thực lực của hắn vẫn còn có chút trợ giúp. Một phương diện khác, huyễn ma tháp mặc dù là một chỗ độc lập không gian, nhưng nó bản thân cũng là một chỗ cự đại huyễn sát trận. Mà trận pháp này là từ người đến khống chế, cho nên hắn cảm thấy, đã trận pháp để hắn gặp được cái này bộ lạc, hẳn là có tác dụng ý, hắn tất cần trở về nhìn xem. Sau một lát, Sở Kinh Thiên về tới cái kia phiến rừng rậm, sau đó hướng thẳng đến cái kia bộ lạc giết tới. Bộ lạc này bên trong mạnh nhất hơn 10 người đã bị hắn giết, cho nên hắn cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái này nhân tộc, Nata ma tộc cũng nhao nhao la lên khẩu hiệu vọt lên, một bộ hận không thể nuốt sống hắn tư thế. Mà Sở Kinh Thiên tự nhiên cũng sẽ co nương tay, bước chân nhất động, nên đón tiếp lấy, lập tức một trận trầm đủ gâm thanh lần nữa truyền ra. Sau 5 phút, nắm đấm trầm đủ gâm thanh rơi xuống, các ma tộc tiếng gọi ầm ĩ cũng triệt để trở nên yên ắng, cái này trong bộ lạc hơn 100 ma tộc, toàn bộ biến thành Sở Kinh Thiên trong đan điền từng sợi chân nguyên, lớn mạnh thực lực của hắn. Một hơi đánh chết nhiều như vậy ma tộc, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn rõ ràng biết nói, hắn đánh chết những ma tộc này, cũng chỉ là trận pháp hình thành huyễn tượng mà thôi. Ánh mắt đảo qua những cái kia thạch ốc, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hướng phía trong đó lớn nhất một gian đi tới. Trong nhà đá tia sáng có chút tối, nhưng là đối với đêm như ban ngày hắn tới nói, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Phòng trống không, chỉ ở chính vị trí giữa để đó một trường chất gỗ cái bàn, mà trên mặt bàn để đó một khối nửa cái lớn chừng bàn tay thú bì. Tại thú bì bên cạnh, thì là khắc lấy một hàng chữ nhỏ, tập hợp đủ địa đồ bằng da thú, có thể tìm được đệ nhị tầng cửa vào vị trí. Sở Kinh Thiên đuôi lông mày hơi nhíu, hiển nhiên, nơi này hẳn là trận pháp có ý lưu cho hắn đầu mối. Đi ra phía trước, đem khối kia thú bì cầm lên nhìn một chút, đúng là một khối địa đồ tàn phiến, mà mảnh vỡ này bên trên đánh dấu vị trí, vừa vặn đúng vậy hắn hiện tại chỗ nơi này. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên đem tàn phiến thu nhập giới chỉ, nơi này hắn quả nhiên không uổng công. Lập tức, hắn đi ra gian nhà đá này, lại đến những nhà đá khác tìm một chút, tuy nhiên cũng không ra hắn sở liệu, hắn cũng không thể lại tìm đến khắc tàn phiến. Thế là, tại nguyên chỗ trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên mở ra linh khí cánh chim, tùy tiện tuyển một cái phương hướng phóng lên tận trời, nhanh chóng đi xa. Hắn hiện tại ý nghĩ là, mau sớm tập hợp đủ địa đồ, tìm tới thông hướng huyễn ma tháp đệ nhị tầng lối vào, sau đó tiến vào tầng thứ cao hơn đi. Từ hạ trưởng lao trước đó lời nói đến xem, huyễn ma tháp càng lên cao, độ khó hẳn là càng lớn, như vậy đệ nhị tầng đối thực lực tăng lên, khẳng định lại so với tầng thứ nhất càng nhanh. Mà càng quan trọng hơn là, cái này huyễn ma tháp mở ra chỉ có thời gian nửa năm, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tuyệt phần lớn thời giờ lưu cho tầng thứ cao hơn, dạng này hắn thực lực tăng lên, mới có thể làm đến tối đại hóa. Dọc theo một cái phương hướng bay sau nửa giờ, tại một cái trong sân cốc, Sở Kinh Thiên xa xa thấy được một cái cự đại ma tộc bộ lạc. Từ quy mô bên trên phán đoán, cái kia trong bộ lạc nhân khẩu, chí ít cũng tại 1 vạn trở lên. Trong lòng hơi động, hắn nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó hướng phía cái kia bộ lạc gấp vút đi. Nếu như có thể đem cái này bộ lạc ma tộc đều giải quyết, cái kia thực lực của hắn chí ít cũng có thể tăng lên tới đan vũ đệ lục trọng, chỗ tốt như vậy, hắn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Tuy nhiên ngay tại hắn nhanh chóng chiêu na bộ lạc đến gần thời điểm, cũng là bị 3 cái đột nhiên từ trong rừng rậm xuất hiện người cản lại. Người tới thế nhưng là mặt quỷ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái kia quỷ kiểm diện cụ, trong 3 người, một cái mang theo dây leo mặt nạ người rất khách khí mà hỏi. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn thân phận này quá nổi danh, mà lại cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Quá tốt rồi. Dây leo mỉm cười, sau đó nói ra, mặt quỷ huynh tới đây, có phải là vì cái kia ma tộc bộ lạc đi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Liên thủ, ta có chỗ tốt gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Ở cái địa phương này, mỗi một cái ma tộc đều là tu vi của hắn, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, hắn căn bản không cần thiết cùng cái này hữu đâu liên thủ. Không dối gạt mặt quỷ huynh, 3 người chúng ta trong tay, nắm giữ lấy liên quan tới cái này bộ lạc một số tình báo. Dây leo nói ra, chỉ cần mặt quỷ huynh nguyện ý gia nhập chúng ta, ta nguyện ý đem những tin tình báo này cùng ngươi cùng hưởng. Còn có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì toàn bằng cá nhân, ngươi xem coi thế nào. Được. Sở Kinh Thiên cực kỳ dứt khoát đáp ứng xuống. Đối mặt lớn như vậy bộ lạc, tình báo là cực kỳ trọng yếu. Bên trong có bao nhiêu cao thủ thực lực như thế nào, những này cũng có thể ảnh hưởng đến thành bại, cho nên, dù là chỉ là vì những tin tình báo kia, cùng những người này hợp tác đều không ăn thua thiệt, huống chi còn có đường chỗ tốt, hắn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Ha ha, hoan nghênh mặt quỷ huynh, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta thành công năm chắc lại lớn mấy phần A. Dây leo biểu hiện cực kỳ cao hứng. Mà cái kia 2 người khác, cũng đều là lộ ra mỉm cười, mặt quỷ tên tuổi cùng thực lực, bọn hắn đều là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại, có thể nói cho ta biết tương quan tình báo đi. Sở Kinh Thiên biểu hiện ngược lại là cực kỳ bình thản, hắn hiện tại chỉ muốn tiết kiệm thời gian, mau chóng tăng lên thực lực. Chúng tuyển nhân ma thi đấu, hắn là nhất định phải được, mà lần này cạnh tranh lại là cực kỳ kịch liệt, cho nên hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm. Mặt quỷ huynh xin theo chúng ta tới đi. Dây leo nói một câu. Sau đó 3 người liền dẫn Sở Kinh Thiên đi tới trong rừng rậm một mảnh trên đất trống. Vượt qua Sở Kinh Thiên dự kiến, cái này trên đất trống, lại còn có 4 người. Tốt, tăng thêm mặt quỷ huynh, chúng ta hết thể có 8 người, số lượng này hẳn là đủ rồi. Dây leo nói ra, hiện tại, ta cùng mọi người cùng hưởng tình báo, mọi người cùng nhau muốn nghị đối sách. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là đem ánh mắt nhìn về phía dây leo. Trước tiên nói bộ lạc này thực lực. Dây leo nói ra, cái này trong bộ lạc, hết thể 1.2801 người, trong đó không chiến đấu lực người bình thường 3.000, ngưng dịch cảnh 7.000 người, đan vũ đệ nhất trọng 1.200 người, đan vũ đệ nhị trọng 1.000 người, đan vũ đệ tam trọng 300 người, đan vũ đệ tứ trọng 200 người, đan vũ đệ ngũ trọng 100 người, vũ vương 1 người. Nghe đến mấy cái này, Sở Kinh Thiên đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, dây leo số liệu này vậy mà tinh chuẩn đến vị trí, xem ra cũng cần phải là trận pháp cố ý lưu lại đầu mối. Bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái này trong bộ lạc lại có một cái vũ vương, cái này cũng có chút khó giải quyết, liền coi như bọn họ 8 người liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái kia vũ vương A. Còn có chính là dây leo nói tiếp đi nói, tình báo của ta biểu hiện, cái kia vũ vương lại ở mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài, tận tới đêm khuya trở về. Nói cách khác, chúng ta nếu là đối bộ lạc này xuất thủ, cũng chỉ có thời gian 1 ngày. Một khi để cái kia vũ vương biết được có người đối bộ lạc xuất thủ, hắn ngày thứ 2 chắc chắn sẽ không lại rời đi. Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người có thể ngẫm lại, nhìn có cái gì biện pháp tốt, có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ít nhất phải tại cái kia vũ vương về trước khi đến, giải quyết hết còn lại phía dưới tất cả những người khác. Cái này gần như không có khả năng. Một cái mang theo thúy trúc mặt nạ người mở miệng nói ra, lấy chúng ta thực lực của những người này, nếu như là cường độ cao liên tục chiến đấu, đến nhiều 1 giờ liền muốn khôi phục chân nguyên. Mà mỗi lần khôi phục chân nguyên, ít nhất phải 2 giờ trở lên, 1 ngày thời gian căn bản không đủ. Đúng vậy à, nếu như là đánh giết những cái kia đẳng cấp thấp ma tộc, tốc độ sẽ còn mau một chút, nếu như là gặp được đan vũ tam tứ trọng ma tộc, như vậy đoán chừng liền muốn lâm vào chiến đấu, hiệu suất kia sẽ thấp hơn, thời gian căn bản không có khả năng đủ. Một cái khác mang theo thanh sơn mặt nạ cũng phụ họa. Nếu không chúng ta chờ một chút, lại tìm một số người đến thế nào? Chỉ cần nhân số nhiều một ít, vấn đề này cũng liền không tồn tại. mang theo cỏ dại mặt nạ người nói nói. Nếu là thực tại không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể như thế. Dây leo có chút bất đắc dĩ nói nói. Kỳ thực trong lòng của hắn đối biện pháp này cũng là rất không tình nguyện, bởi vì hắn cũng biết nói, nhân số càng nhiều, mỗi người phân đến chỗ tốt lại càng ít, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ triệu tập 8 người liền cùng hưởng tình báo. Chẳng qua là khi trước loại tình huống này, ngoại trừ biện pháp này, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như liên quan tới cái kia Vũ Vương tin tức chính xác lời nói, ta cảm thấy thời gian đầy đủ. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ồ! Dây leo nhãn tỉnh sáng lên, mặt quỷ huynh có biện pháp gì tốt? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt quét đám người một chút, sau đó rất bình tĩnh nói ra, không có biện pháp gì, sáng sớm ngày mai, trực tiếp mở giết là được. Chương 379, dê béo. Trực tiếp mở giết là được. Nghe được câu này, dây leo bảy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó đồng đều là có chút im lặng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Bọn hắn trước đó nói nhiều như vậy phân tích, Sở Kinh Thiên lại còn là nói ra lời ấy, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên đây cũng không phải là tự tin, mà là tự đại. Một khi cùng cái kia ma tộc bộ lạc khai chiến, bọn hắn đối mặt chính là hơn 1 vạn người vây công, loại tình huống này, coi như ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn, tác dụng cũng là cực kỳ có hạn, bởi vì cái kia đông đảo nhân số, đủ để hao hết người chân nguyên. Mà chỉ cần khôi phục chân nguyên, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Cho nên, coi như Sở Kinh Thiên trong thời gian ngắn có thể so với bọn hắn giết càng nhiều, càng nhanh, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì một khi bọn hắn không thể trước lúc trời tối giết sạch sở hữu ma tộc, chờ đến cái kia Vũ Vương trở về, nhiệm vụ của bọn hắn sẽ phải thất bại. Mà nhiệm vụ này một khi thất bại, liền căn bản không có khả năng có cơ hội thứ hai. Nhìn thấy đám người thần sắc, Sở Kinh Thiên cũng đoán được mấy người đang suy nghĩ gì, lúc này trầm ngâm một chút về sau nói ra, ta có đan dược, đủ để cam đoan ta chân nguyên sẽ không khô kiệt. Chân nguyên sẽ không khô kiệt, liền đã giảm bớt đi khôi phục chân nguyên thời gian, cái này kỳ thực đúng vậy Sở Kinh Thiên tự tin như vậy nguyên nhân. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể miểu sát đan vũ đệ tứ trọng võ giả, đan vũ đệ ngũ trọng, cũng sẽ không có quá đại nạn độ. Cho nên suốt cả ngày, dù là chỉ có một mình hắn, cũng đầy đủ đem cái kia hơn 1 vạn người toàn bộ chém giết. Đương nhiên, chân nguyên không hổ khô kiệt không phải là bởi vì đan dược, mà là bởi vì hắn đã thông mấy chục chỗ huyệt đạo. Chỉ là đối mặt mấy người kia, hắn chỉ có thể lấy đan dược khi lấy cớ mà thôi. Nghe vậy, còn thừa 7 người con mắt đều là sáng lên, nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn lo lắng nhất vấn đề thời gian, tựa hồ liền giải quyết. Lúc này, dây leo liền có chút mong đợi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không biết mặt quỷ huynh đan dược này có thể hay không cho chúng ta mấy người cũng cung cấp một số, dạng này tốc độ của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn. Đương nhiên sẽ không để mặt quỷ huynh cho không, chúng ta có thể mua sắm. Mà vậy còn dư lại 6 người, cũng đều đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, đồng dạng là đầy mắt chờ mong. Nếu như có thể có trợ giúp khôi phục đan dược, như vậy bọn hắn liền có thể đánh giết càng nhiều ma tộc, lấy được chỗ tốt, tự nhiên sẽ lớn hơn. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là khẽ lắc đầu, thật sự là thật có lỗi, ta đan dược này số lượng có hạn, không thể bán cho các vị, dù sao cái này huyễn ma tháp mới vừa vặn mở ra, tương lai còn có thời gian nửa năm, xin hãy tha lỗi. Mỗi một cái ma tộc đều là một tia chân nguyên, hắn ước gì những người này không xuất thủ đâu, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn đan dược. Cái này cũng có thể lý giải, là ta đường đột. Dây leo nhẹ gật đầu. Cái kia 6 người khác cũng đều là có chút thất vọng, tuy nhiên mấy người cũng đều có thể hiểu được. Mặc kệ Sở Kinh Thiên đan dược có phải thật vậy hay không có hạn, đã người ta không cho, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này kết quả. Mà bọn hắn kỳ thực cũng rõ ràng, đổi lại chính bọn hắn có đan dược, khẳng định cũng sẽ không cho người khác. Dù sao, giữa bọn hắn vốn là lâm thời quan hệ hợp tác mà thôi, cũng không có gì giao tình, tự nhiên không đáng đem chỗ tốt tặng cho người khác. Đã như vậy, vậy ngày mai làm phiền mặt quỷ huynh nhiều đảm đương, chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi chia sẻ. Dây leo còn nói nói. Kỳ thực, nói câu nói này thời điểm, dây leo tâm lý là cực không cam lòng, bởi vì loại tình huống này, cái kia đánh giết ma tộc tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, đều sẽ rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Nhưng là, một phương diện, tình báo của hắn đã cùng hưởng, hiện tại coi như để Sở Kinh Thiên rời khỏi cũng không thể nào. Một phương diện khác, 3 người bọn họ tiêu diệt cái này bộ lạc nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Mà nếu như không có Sở Kinh Thiên, nhiệm vụ của bọn hắn sợ là cũng vô pháp hoàn thành. Cho nên, cứ việc không tình nguyện, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy, mọi người phải nắm chặt nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền động thủ. Dây leo nhìn lấy đám người nói nói. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn lấy đám người, sau đó đem trước thu hoạch được mảnh đất kia cầu tàn phiến đem ra, hỏi, trong các người... Nhưng có người thu được cái này trồng trọt cầu tàn phiến. Chúng ta có thể lẫn nhau vẽ. Lần này tiến vào huyễn ma tháp tổng số người có tiếp cận 1,5 vạn ngàn, cho nên hắn phán đoán, cái này thông hướng đệ nhị tầng cửa vào địa đồ, khẳng định không chỉ một phần, mà mảnh vỡ này, đoán chừng càng là nhiều không kể xiết. Cho nên, hắn linh cơ nhất động, sinh ra bù đắp nhau ý nghĩ, dạng này hẳn là có thể mau sớm đem địa đồ tập hợp đủ. Ta có một mảnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trên tay tàn đồ về sau, một cái mang theo ngốc thiếu mặt nạ người mở miệng. Ta cũng có một mảnh. Ngay tại ngốc thiếu âm thanh rơi xuống đồng thời, một cái khác mang theo chi chu mặt nạ người cũng mở miệng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lại có hai mảnh, như thế vượt quá dự liệu của hắn, lúc này đối hai người hỏi, hai vị có bằng lòng hay không lẫn nhau vẽ một chút? Nguyện ý. Hai người đều là nhẹ gật đầu. Loại sự tình này, xem như song phương đôi bên cùng có lợi, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Sau đó, ba người đem địa đồ tàn phiến đặt chung một chỗ, sau đó riêng phần mình vẽ hai người khác địa đồ. Cứ như vậy, Sở Kinh Thiên trong tay thì tương đương với có ba khối địa đồ tàn phiến. Chỉ là, hắn đem cái này ba khối tàn phiến liều mạng một lúc sau phát hiện, cái này ba khối tàn phiến cũng không liên kết. Mà lại, từ nơi này ba cái tàn phiến cũng đó có thể thấy được, hoàn chỉnh địa đồ nhất định rất lớn, hắn muốn tập hợp đủ cả phó địa đồ, sợ là còn muốn tìm tới không ít tàn phiến mới được. Làm xong cái này, tám người lúc này mới tản ra, riêng phần mình nghỉ ngơi, chờ đợi lấy ngày mai tiến đến. Không gian này bên trong cũng là có thái dương, lúc này sắc trời đã là xế chiều, khoảng cách sáng sớm ngày mai, còn có mười mấy tiếng, đám người vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên mọi người ở đây tản ra sau nửa giờ, cái kia trước đó ngăn lại Sở Kinh Thiên dây leo ba người, lại len lén tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì thân ở trong rừng rậm, lại riêng phần mình cách xa xôi, cho nên cũng không có người chú ý tới ba người động tĩnh. Hiện tại, nhiệm vụ này là có thể hoàn thành, nhưng cái này tất cả chỗ tốt, đều muốn bị quỷ kia mặt chiếm đi. Thanh Sơn âm thanh ép vô cùng thấp, có chút không tình nguyện nói. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể như thế. Dây leo giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ, tuy nhiên lập tức, hắn phong chính là nhất chuyển, nhưng là các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định không cần bại lộ liên quan tới cái kia Vũ Vương tin tức. Chỉ muốn tin tức này không tiết lộ, cái kia chỗ tốt lớn nhất, liền vẫn là chúng ta. Còn có chính là, ngày mai trình diễn bức thật một chút, nhất định không thể bị những người kia nhìn ra sơ hở. Nếu không liền phí công nhọc sức. Yên tâm đi, không có vấn đề. Thanh Sơn đột nhiên nở nụ cười, lập tức có chút đắc ý nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này chú ý cũng thực không tồi, cố ý đem cái kia Vũ Vương trở về thời gian nói đã chậm 2 giờ. Ta thật nghĩ hiện tại liền nhìn xem những người kia nhìn thấy cái kia Vũ Vương khi trở về dáng vẻ, vậy nhất định rất có ý tứ. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, vạn nhất cái kia Vũ Vương còn chưa có trở lại, ma tộc liền bị giết sạch làm sao bây giờ? Nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là kết thúc không thành A. Cái kia mang theo Thúy Trúc mặt nạ người có chút lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, coi như quỷ kia mặt thực lực kinh người, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Đây chính là hơn 1 vạn sẽ động sẽ chạy sẽ phản kháng ma tộc. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngày mai động thủ thời điểm chúng ta đều chú ý một chút quỷ kia mặt, nếu như hắn giết quá nhanh, chúng ta ba người liền đem tốc độ thả chậm một chút, dạng này, làm sao cũng có thể kéo tới cái kia Vũ Vương trở về. Dây leo suy nghĩ lấy nói. Ừ, nếu như vậy, hẳn là có thể. Thúy Trúc nhẹ gật đầu. Hắc hắc. Thanh Sơn cười gằn, bọn hắn đại khái nghĩ không ra, nhiệm vụ này tốt đẹp nhất chỗ. Nhưng thật ra là tại cái kia Vũ Vương trên thân, còn có quỷ kia mặt, xem ra giá trị con người không ít, đoán chừng cũng là một đầu dê béo. Chờ bọn hắn cùng cái kia Vũ Vương lưỡng bại câu thương thời điểm, đúng vậy chúng ta bội thu thời điểm. Được rồi, trước chớ đắc ý quá sớm, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Dây leo thoại âm rơi xuống, ba người lại lặng lẽ tản ra. Bất quá bọn hắn lại không biết, liền tại bọn hắn tản ra đồng thời, cách bọn họ mấy chục mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Dê béo. Sở Kinh Thiên khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Ba người kia động tác rất nhẹ, tiếng nói cũng rất nhỏ, bình thường người xác thực chú ý không đến, nhưng là Sở Kinh Thiên giống như mộng, chỉ cần như mộng tại, chung quanh 100 mét bên trong gió thổi cỏ lay, cũng đừng nghĩ trốn qua thai mắt của hắn, cho nên ba người trước đó đối thoại, đã không sót một chữ đã rơi vào trong thai của hắn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng lên thời điểm, Sở Kinh Thiên bọn người liền bị triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó tại trên một sườn núi quan sát đến cái kia ma tộc bộ lạc động tĩnh. Tại Thái Dương mới lên thời điểm, bọn hắn thấy được một bóng người từ cái kia trong bộ lạc phóng lên tận trời, sau đó cơi gió mà đi, phi tốc hướng phía nơi xa mà đi. Đây chính là cái kia Vũ Vương. Dây leo nói ra, chờ hắn bay xa một chút về sau, chúng ta liền có thể động thủ. Dứt lời, hắn lại nhìn lấy đám người, trịnh trọng nói ra, chư vị, nhớ lấy cái kia Vũ Vương lại ở mặt trời xuống núi lúc trở về, đến lúc đó coi như những ma tộc này không có bị giết sạch, mọi người cũng phải nhanh một chút bước ra, coi như nhiệm vụ này kết thúc không thành, ta cũng không hy vọng mọi người có cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, cái kia bốn người khác trong mắt đều là lộ ra một tia cảm động, cái này dây leo có thể đem an toàn của bọn hắn đặt ở vị thứ nhất, cái này cực kỳ khó được. Sở Kinh Thiên trên mặt biểu lộ cùng bốn người kia, nhưng là đấy lòng lại là cười lạnh một tiếng, gia hỏa này ngược lại là sẽ giả bộ làm người tốt. Mà đúng lúc này, cái kia dây leo ánh mắt lại là vừa nhìn về phía hắn, mặt quỷ huynh đệ, hôm nay liền dựa vào ngươi, tuy nhiên ngươi cũng phải chú ý an toàn mới là. Sẽ, đa tạ dây leo huynh quan tâm. Sở Kinh Thiên giả bộ như cảm động lên tiếng. Mặt quỷ huynh khách khí, đây là hẳn là. Dây leo cực kỳ khách khí nói một câu, sau đó nhìn phía xa cái kia đã biến mất ở chân trời Vũ Vương thân ảnh, đột nhiên quát khẽ một tiếng, động thủ. Dứt lời, chính hắn chính là nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Ở bên người hắn, Thanh Sơn cùng Thúy Trúc theo sát phía sau, cũng là một bộ việc nhân đức không nhường ai dáng vẻ. Nhìn lấy cái kia ba đạo thân ảnh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười, sau đó đi theo bên cạnh Ngốc Thiếu, Chi Chu bọn bốn người, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Chương 380, kinh khủng đánh giết tốc độ. Nhìn lấy cái kia ba đạo thân ảnh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười, sau đó đi theo bên cạnh Ngốc Thiếu, Chi Chu bọn bốn người, cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh, cơ hồ là không phân trước sau rơi vào cái kia ma tộc bộ lạc chỗ trong sân cốc, sau đó, cùng nhau hướng phía khoảng cách gần nhất ma tộc vào tới. Phanh phanh. Liên thanh trầm đủ gầm thanh bên trong, từng cái ma tộc bị hoanh đã thành khí lưu, dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, động tinh của nơi này cũng kinh động đến trong bộ lạc còn lại ma tộc, đại lượng ma tộc, bắt đầu hướng phía mấy người vị trí nhanh chóng vào tới. Na ta ma tộc, có từ mặt đất bay lượn mà đến, có trực tiếp mở ra cánh từ trên trời bay tới, thiên không, mặt đất, khắp nơi đều là đen nghịt một bọn người ảnh, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Du đấu, không nên bị ma tộc cao thủ vây quanh. Nhìn thấy na ta ma tộc, dây leo lập tức cao hét lên một tiếng. Sau đó, mấy người thân ảnh lập tức phi tốc di động, xông vào cái kia từ mặt đất vọt tới một đoàn trong ma tộc. Dạng này, trên bầu trời ma tộc vì không thương tổn đến người một nhà, tiểu vô pháp đối bọn hắn phát động công kích. Những này từ trận pháp huyện hóa thành ma tộc trí lực cực kỳ có hạn, căn bản không hiểu được chiến thuật chiến lược, chỉ hiểu được vô não công kích mà thôi. Cái này cũng là bọn hắn chỉ có 8 người, liền dám đối mặt cái này hơn 1 vạn người nguyên nhân. Hô! Phanh phanh phanh! Sở Kinh Thiên xích tiêu kích vung mạnh thành một cái trăng tròn, liên tiếp trầm đủ gầm thanh bên trong, hắn quanh người mười mấy cái ma tộc trong nháy mắt phá nát, hóa thành khí lưu tiêu tán. Mà cùng lúc đó, trong đan điền của hắn, mấy chục tia sợi chân nguyên dung nhập hắn nguyên đan bên trong. Vô ảnh bộ bước ra, thân ảnh của hắn lóe lên, lại một lần xuất hiện ma tộc trong đám người, sau đó xích tiêu kích lần nữa vung mạnh thành trăng tròn. Cái này căn bản là một trận đổ lục, điên cuồng đổ lục. Những ma tộc này tại hắn trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, mà hắn trường binh khí ưu thế, cũng gặp tình hình như vậy, phát huy vô cùng tinh tế. Bên cạnh, nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu hiện, cái kia mặt khác 7 người trong mắt đều là lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Sở Kinh Thiên đánh giết ma tộc tốc độ, quá nhanh. Từ bọn hắn rơi xuống đất đến bây giờ, chí ít đã có mấy trăm ma tộc chết tại thủ hạ bọn hắn, nhưng là bọn hắn 7 người giết ma tộc cộng lại còn không bằng Sở Kinh Thiên hơn một nửa, cái này khác giống cách, để bọn hắn thật sự là có chút vô pháp bình tĩnh. Những ma tộc này, đều là tu vi A. Lúc này, Ngốc Thiếu, Chi Chu bọn 4 người, tốc độ đều là thêm nhanh thêm mấy phần, bọn hắn đều muốn nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mà Dây Leo, Thanh Sơn, Thúy Trúc 3 người, thì là không để lại dấu vết lại từ từ tụ tập ở cùng nhau. Làm sao bây giờ? Quỷ kia mặt sát ma tộc tốc độ quá nhanh, cứ theo đà này, chờ không đến cái kia Vũ Vương trở về, những ma tộc này liền sẽ bị giết sạch. Thanh Sơn có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi nói. Không cần phải gấp, hiện tại giết những này phần lớn đều là một số không có tu vi phổ thông ma tộc, chờ đến những người này chết gần hết rồi, cao thủ xông lên thời điểm, tốc độ của hắn khẳng định sẽ chậm lại. Dây Leo ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Lý do an toàn, chúng ta tốc độ của 3 người vẫn là thả chậm một chút đi. Thúy Trúc đề nghị nói. Ừm, đều thả chậm một chút, tuy nhiên chú ý, chớ bị những người khác nhìn ra. Dây Leo gật đầu đáp ứng. Lập tức, 3 người lại thời gian dần trôi qua phân tán ra. Bên cạnh cách đó không xa, Chi Chu 4 người đối với cái này giống như chưa tỉnh, bọn hắn lúc này chỉ muốn càng nhiều, càng nhanh đánh giết ma tộc, căn bản không đếm xỉa tới sẽ chung quanh động tĩnh. Mà Sở Kinh Thiên trong mắt, thì là lộ ra một tia hí ngược, mà chân sau bộ nhất đạp, lại một lần nữa xông vào một mảng lớn trong ma tộc. hắn muốn để ba người này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hô! Phanh phanh phanh! Xích tiêu kích hình thành trăng tròn xuất hiện, một mảng lớn ma tộc trong nháy mắt hóa thành khí lưu tiêu tán, tạo thành một mảnh đất trống. Trên bầu trời, những cái kia vọt tới đan vũ cảnh ma tộc lập tức hướng phía cái kia phiến đất trống vọt tới, muốn chặn đứng Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là, không thể bọn hắn rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đã đến một chỗ khác trong đám người. Sau đó, trăng tròn hiện, ma tộc diệt, lại là một mảnh đất trống. Lại một giây sau, hạ một nơi, lại là một vòng trăng tròn xuất hiện. Sở Kinh Thiên thân ảnh, phảng phất đúng vậy đang không ngừng chấp động, mà hắn mỗi một lần thoáng hiện, đều sẽ nương theo lấy một vòng trăng tròn. Mà cái kia bên trên bầu trời muốn truy kích hắn ma tộc, lại chỉ có thể cùng ở phía sau hắn, lại đuổi không kịp cước bộ của hắn. Thời gian, ngay tại Sở Kinh Thiên cái này không đoạn thoáng hiện bên trong, chậm rãi trôi qua. Một giờ sau, mặt quỷ huynh, ba người chúng ta chân nguyên sắp hao hết, nhất định phải rút lui trước. Dây leo quán chu chân nguyên âm thanh, xa xa chuyển vào Sở Kinh Thiên trong thai. Tốt, các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Sở Kinh Thiên cực kỳ thân thiện lên tiếng. Vậy làm phiền mặt quỷ huynh. Dây leo nói một câu, bọn hắn ba đạo thân ảnh lập tức phóng lên tận trời, hướng phía bộ lạc bên ngoài rừng rậm gấp phi nhi đi. Tại phía sau bọn họ, một đám biết bay ma tộc lập tức đuổi theo. Tuy nhiên đồng thời, bởi vì ba người kia rời đi, cũng có càng nhiều ma tộc xông về Sở Kinh Thiên, mà đối với cái này, Sở Kinh Thiên biểu hiện lại là, khoe miệng ý cười lại là càng phát rõ ràng. Lại sau một lúc lâu, chi chu bốn người âm thanh cũng lần lượt chuyển tới, bốn người bọn họ chân nguyên, cũng đều muốn hao hết. Lập tức, bốn người cũng đều phóng lên tận trời, thoát ly chiến đoàn. Mà theo bốn người rời đi, toàn bộ trong bộ lạc sở hữu ma tộc, tất cả đều hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Cái này toàn bộ ma tộc trong bộ lạc, cũng chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên một người tại trùng sát. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền bị dìm ngập tại cái kia mênh mông trong đám người. Nhưng là nếu như từ không trung nhìn xuống, liền sẽ thấy, cái kia trong đám người đang không ngừng xuất hiện từng vòng trăng tròn. Cái kia trăng tròn vừa xuất hiện, liền sẽ bị vọt tới ma tộc lấp đầy, sau đó vòng tiếp theo trăng tròn sẽ xuất hiện, lại một lần nữa đem cái kia phiến địa phương thanh không, liên tiếp, không ngừng giao thế lấy. Mà liền tại cái này không đoạn giao thế bên trong, ma tộc số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, mà Sở Kinh Thiên tu vi, thì là đang chậm rãi tăng lên lấy. Trong rừng rậm, thoát khỏi na ta ma tộc truy kích về sau, dây leo ba người liền rơi xuống đất, một bên khôi phục, một bên thấp giọng trao đổi. Quỷ kia mặt quá kinh khủng, cái kia đồ sát ma tộc tốc độ, đơn giản đúng vậy một bộ đồ sát máy móc. Thanh Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, na ta ma tộc ở trước mặt hắn liền cùng giấy. Cho nên ta bây giờ đang ở lo lắng, nếu như tại cái kia vũ vương về trước khi đến, ma tộc bị giết sạch làm sao bây giờ? Thúy Trúc có chút lo lắng mà hỏi. Không có khả năng, hắn mặc dù nhanh, nhưng là cũng không đạt được trình độ kia, hơn một vạn người, coi như xếp hàng để hắn giết, không có mấy giờ hắn cũng giết không hết, huống hồ càng đi về phía sau, hắn đánh giết ma tộc tốc độ khẳng định sẽ càng chậm. Dây leo lắc đầu nói. Vậy cái này mặt quỷ mạnh như vậy, ngươi nói có khả năng hay không? Cái kia 5 người liên thủ đem cái kia vũ vương giết đi. Thanh Sơn lại hỏi. Cái kia càng không khả năng, đan vũ cùng vũ vương ở giữa, ngày đêm khác biệt, mặt quỷ mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng vũ vương. Dây leo cực kỳ nói khẳng định nói. Như vậy, chúng ta lúc nào ra ngoài? Thúy Trúc lại hỏi. Sau 2 tiếng rơi đi. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, tận lực kéo dài thêm thời gian. Dây leo nói. Dừng dậm một chỗ khác, chi chu 4 người thì là đều tại tranh phong đoạt dây khôi phục chân nguyên. Liên vừa rồi ngắn ngủi thời gian qua một lát, mấy người bọn họ đều cảm thấy thực lực tăng trưởng, cho nên 4 người hiện tại cũng là ước gì lập tức liền xông về đi đánh giết ma tộc. Bất quá, đang khôi phục chân nguyên đồng thời, mấy người cũng đều là có chút sợ hãi than trò chuyện. Quỷ kia mặt tốc độ, thật sự là quá kinh khủng, thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Đúng vậy à, chúng ta 4 người giết cộng lại, sợ là vẫn chưa tới người ta 1/3, ngay cả thực lực của chúng ta đều rõ ràng tăng lên, tên kia tăng lên sẽ chỉ lớn hơn. Tuy nhiên các ngươi nghĩ tới sao? Đánh chết những ma tộc này về sau, chỗ tốt kia làm sao bây giờ? Lớn như thế một cái ma tộc bộ lạc, chỗ tốt sợ là sẽ không nhỏ. Ngươi có ý tứ gì? Ta là nghĩ, ta a muốn hay không giữ lại chút thể lực, chờ đến quỷ kia mặt đem ma tộc đánh chết không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta đi nhặt chỗ tốt, chắc hẳn quỷ kia mặt cũng nói cũng không được gì. Ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ, chúng ta tốt xấu khổ cực một trận, làm sao cũng muốn lấy được chút chỗ tốt mới được a. Như vậy một sẽ sau khi ra ngoài, mọi người tận lực đánh giết ma tộc, nhưng là chú ý giữ lại chân nguyên, để cướp đoạt chỗ tốt. Hô! Phanh phanh phanh! Một vòng trăng tròn gào thét mà hiện, vây quanh ở Sở Kinh Thiên bên người một đám ma tộc trong nháy mắt tiêu tán, sau đó Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, xông về chỗ tiếp theo ma tộc. Lúc này, khoảng cách dây leo những người kia rời đi đã qua nửa giờ, lại có nửa giờ, những người kia hẳn là liền sẽ trở về. Nhưng là, nếu như những người kia bây giờ trở lại sơn cốc này, sợ là sẽ khiếp sợ liên hạ ba đều rơi trên mặt đất. Bởi vì cái này lớn như vậy trong sơn cốc, ma tộc đã không đủ 1.000. Hết thảy 2 giờ rưỡi thời gian, tuyệt đại đa số ma tộc đều đã táng thân tại Sở Kinh Thiên xích tiêu kích phía dưới. Chi cho nên sẽ có tốc độ nhanh như vậy, một phương diện là bởi vì xích tiêu kích phạm vi công kích, dài đến 2 trượng 2 thước xích tiêu kích vung mạnh thành trăng tròn, nó phạm vi to lớn, có thể tưởng tượng. Một phương diện khác thì là bởi vì Sở Kinh Thiên thông huyệt luyện thể thực lực, lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng đan vũ đệ ngũ trọng công kích mà không thương tổn, mà những ma tộc này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chính là đan vũ đệ ngũ trọng mà thôi. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể không cần phòng thủ một mực tiến công, cái này đánh giết ma tộc tốc độ, tự nhiên cực nhanh. Đánh chết nhiều như vậy ma tộc về sau, thực lực của hắn đã từ đan vũ đệ ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới đan vũ cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, dòng dã tăng lên một cảnh giới. Mà lúc này, mới là hắn tiến vào huyễn ma tháp ngày thứ 2 mà thôi. Lại là sau 5 phút, cái kia sau cùng 1.000 ma tộc, cũng đều hóa thành Sở Kinh Thiên trong đan điển chân nguyên. Cả cái sơn cốc, lập tức trở nên yên tĩnh, vắng vẻ xuống dưới. Ánh mắt đảo qua cả cái sơn cốc, Sở Kinh Thiên động tác không ngừng, hướng thẳng đến trong sơn cốc lớn nhất chỗ kia thạch ốc bay vút đi. Cái này ma tộc bộ lạc đồ tốt nhất, hẳn là ở chỗ này. Chương 381, ai tính kế ai? Thân ảnh chớp động ở giữa, Sở Kinh Thiên liền đi tới ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất cái gian phòng kia lớn nhất trong nhà đá. Sau đó, hắn trong phòng bên trong tìm được 2 khối địa đồ tàn phiến. Về sau, hắn lại đem hắn những cái kia thạch ốc cũng đều lần lượt tìm một lần, vừa tìm được 2 mảnh tàn phiến. Cứ như vậy, tăng thêm vẽ cái kia 2 khối tàn đồ, trong tay hắn, hết thảy liền có 7 khối địa đồ tàn phiến. Mà lúc này, khoảng cách dây leo bọn người rời đi đi khôi phục chân nguyên, đã qua 1 giờ 50 phút đồng hồ. Ngay tại Sở Kinh Thiên cầm 7 khối tàn đồ chuẩn bị hợp lại nhìn một chút thời điểm, ngoài sơn cốc ở giữa hư không, 4 bóng người thật nhanh lướt gấp mà đến, chính là con nhện kia 4 người. 4 người, tại tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, liền cùng nhau ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp đứng tại ở giữa hư không, nửa ngày không có động tác. Cả cái trong sơn cốc, trống rỗng, trước đó cái kia người đông nghìn nghịt chẳng cảnh, đã không tồn tại nữa. Ngay tại sơn cốc kia nơi trung tâm nhất, Sở Kinh Thiên thân ảnh lặng lặng mà đứng. Lộc cộc. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, 4 người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một loại khả năng. Tất cả ma tộc đều bị Sở Kinh Thiên giết sạch, nhưng là đồng thời, 4 trong lòng người nhưng lại tràn đầy chấn kinh, có chút không nguyện ý tin tưởng loại khả năng này. Sở Kinh Thiên một người, dùng không đến thời gian 3 tiếng, đánh chết dòng dã 12.800 ma tộc, mà lại trong đó còn bao gồm hơn 2.000 đan vũ cảnh trở lên cường giả. Cái này, thật là một cái đan vũ cảnh võ giả có thể làm được sao? Bọn hắn thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Cho nên, tại sao khi khiếp sợ, 4 người liền trực tiếp bay đến Sở Kinh Thiên trước người, Chi Chu mang theo một chút thăm dò tính mà hỏi, Na Ta ma tộc nhóm, đều chạy trốn sao? Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Na Ta ma tộc đều chạy trốn, như vậy cũng liền giải thích thông, chí ít cũng đã chứng minh mặt quỷ không có mạnh như vậy, bọn hắn cũng cho dễ tiếp nhận một số, sẽ không như vậy chấn kinh. Không, chết hết. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Lộc cộc. Chi Chu 4 người lại là cùng nhau nuốt ngụm nước bọn, sau đó có chút chấn kinh. Lại có chút sợ hãi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nửa ngày không có lại nói cái gì. Lúc đầu, bọn hắn lần này trở về vẫn là tồn tại muốn cướp chút chỗ tốt tâm tư, nhưng nhìn Sở Kinh Thiên cái kia dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, bọn hắn liền biết nói, nơi này coi như có chỗ tốt gì, sợ là cũng đã rơi vào Sở Kinh Thiên miệng túi, bọn hắn không có cơ hội gì. Các ngươi tới thời điểm, không có gặp được 3 người kia sao? Nhìn lấy khiếp sợ không gì sánh nổi 4 người, Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi nói. Không có. Dây leo lắc đầu. Nói đến 3 người kia, Chi Chu 4 người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý nói, 3 người kia so với bọn hắn rời đi sớm hơn, trở về cũng cần phải so với bọn hắn sớm hơn mới đúng à. Vậy thì chờ một chút đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Bất quá, thoại âm rơi xuống đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là cười lạnh một tiếng, 3 người kia đại khái còn đang suy nghĩ lấy cố ý trì hoãn thời gian đâu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những người kia bao lâu về sau trở về. 5 người đợi nửa giờ, rốt cục tại sơn cốc bên ngoài thấy được cái kia tam đạo cấp tốc bay tới thân ảnh. Dây leo 3 người nhìn thấy trống rỗng bộ lạc về sau, thân xác phản ứng cơ hồ cùng trước đó Chi Chu 4 người giống như lúc, cho nên, 3 đạo thân ảnh trực tiếp liền dừng lại tại miệng sơn cốc địa phương. nhất là dây leo, sau khi khiếp sợ, trong mắt của hắn chính là lóe lên một vòng có chút thần sắc hốt hoảng, trong lòng điên cuồng gào thét, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Ma tộc bị giết sạch, mà cái kia Vũ Vương còn chưa có trở lại, bọn hắn kế hoạch lúc trước đã xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Thúy Trúc thấp giọng, có chút nóng nảy mà hỏi. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể nói cho hắn biết liên quan tới cái kia Vũ Vương tin tức, nếu không nhiệm vụ của chúng ta sợ là không có cách nào hoàn thành. Dây leo rất nhanh chấn định lại. Nhưng là nếu như vậy, cái kia Vũ Vương trên người chỗ tốt, sợ là vẫn là sẽ bị mặt quỷ lấy đi hơn phân nửa. Thanh Sơn có chút không cam lòng nói nói. Không cần lo lắng, chỉ cần bọn hắn cùng cái kia Vũ Vương lưỡng bại câu thương, chỗ tốt sẽ còn là chúng ta. Dây leo trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi chỉ phải chú ý, tại cùng cái kia Vũ Vương đối chiến thời điểm, tận lực bảo toàn mình là được. Được. Thúy Trúc cùng Thanh Sơn hai người nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đi qua đi, nhớ kỹ đừng lộ ra sơ hở. Dây leo lại giao phó một câu, sau đó ba người hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí bay đi. Mặt quỷ huynh, Na Ta ma tộc. Rơi xuống đất trong nháy mắt, dây leo liền cực kỳ khiếp sợ hỏi cùng Chi Chu bốn người vấn đề giống như trước. Đều đã chết. Sở Kinh Thiên dứt lời, ánh mắt chuyển hướng dây leo, sau đó nhàn nhạt hỏi chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta là không phải cũng liền có thể tản. Ba người kế hoạch lúc trước, đã bị hắn phá hủy, mà hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn bức dây leo nói ra ba người bọn họ mục đích thực sự mà thôi. Cái này sợ là còn muốn chờ một chút. Dây leo ánh mắt nhìn đám người, sau đó trầm ngâm nói ra, trước đó vì cam đoan tin tức an toàn, ta còn có cái tin tức không có nói cho các ngươi biết. Cái gì? Chi Chu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia chính là, cái này ma tộc bộ lạc chân chính đại hảo sự, nhưng thật ra là tại cái kia Vũ Vương trên thân. Dây leo cực kỳ nghiêm túc nói nói. Ý của ngươi là, muốn đối phó cái kia Vũ Vương. Chi Chu lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cũng không cho rằng bọn hắn những người này có thể đối phó cái kia Vũ Vương. Đúng. Dây leo nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, có mặt quỷ huynh cường giả như vậy, chúng ta tám người liên thủ đối phó cái kia Vũ Vương, cũng không phải là không có cơ hội. Nghe được dạng này đối thoại, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, dây leo mục đích rất rõ ràng, liền là muốn mấy người bọn hắn cùng cái kia ma tộc Võ Vương lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, sau đó lựa chọn tương kế tự kế, lúc này hỏi, trước tiên nói một chút chỗ tốt kia là cái gì sao? Từ ba nhân khẩu bên trong, hắn rất xác định cái kia Võ Vương cấp ma tộc trên người có chỗ tốt, nhưng nếu như chỗ tốt không đủ lớn, vậy hắn cũng liền lười bồi những người này chơi tiếp tục. Cũng là địa đồ. Dây leo nói ra, tuy nhiên lại là một bộ tương đối hoàn chỉnh địa đồ, nếu như có thể cầm tới cái kia địa đồ, chúng ta những người này tiến vào huyễn ma tháp đệ nhị tầng thời gian cũng không xa. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên con mắt ngược lại là sáng lên, nếu thật là nếu như vậy, vậy cái này Vũ Vương trên người chỗ tốt, hắn thật đúng là nhất định phải lấy được. Mặt khác, hắn tin tưởng, cái kia Vũ Vương trên người chỗ tốt tuyệt không chỉ có chỉ là địa đồ, nếu không dây leo ba người căn bản không cần thiết phí lớn như vậy kình đi mưu hại bọn hắn. Cái kia Vũ Vương trên thân, nhất định còn có cái gì khác chỗ tốt, nhưng là hiển nhiên, dây leo khẳng định là không nói cho bọn hắn biết. Mà con nhện kia mấy người, cũng đều là một mặt phân chấn thần sắc. Sở hữu tiến vào huyễn ma tháp người đều muốn đi tầng thứ cao hơn bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nào, nếu như nguyện ý, vậy chúng ta liền phải nhanh thương lượng đối sách mới được. Dây leo nói nói. Chúng ta nguyện ý. Chi Chu bốn người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, ở đây bảy người đều đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, bọn hắn đều rõ ràng, Sở Kinh Thiên mới là lần chiến đấu này nhân vật trọng yếu, nếu như không có Sở Kinh Thiên, bọn hắn những người này, căn bản không thể nào là cái kia Vũ Vương đối thủ. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Mọi người ở đây chờ đợi bên trong, Sở Kinh Thiên lại là lắc đầu, cái kia địa đồ hoàn toàn có thể thông qua cách thức khác tập hợp đủ, chúng ta mấy người đối phó Vũ Vương phong hiểm quá lớn, ta cảm thấy vẫn là an toàn đệ nhất tốt. Hắn đây là vờ tha để bắt thật, đã biết rõ dây leo ba người là muốn lợi dụng hắn, tính kế hắn, hắn tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp làm chút chỗ tốt mới được. Hiện tại, liền nhìn giữa bọn hắn ai có thể tính kế đến người nào. Cái này, mặt quỷ huynh nếu như không cần cái kia địa đồ, có điều kiện gì, hiện tại có thể nói ra, ngươi cũng biết nói, không có ngươi, vẹn vẹn dựa vào chúng ta mấy người là rất khó hoàn thành nhiệm vụ kia. Dây leo cực kỳ khách khí nói nói. Một phương diện, mặt quỷ thực lực sắc thực mạnh, là hành động lần này một sự giúp đỡ lớn. Một phương diện khác, hắn thấy, chỉ cần Sở Kinh Thiên nguyện ý tham gia đối phó Vũ Vương hành động, như vậy tất cả chỗ tốt cuối cùng đều sẽ rơi vào trong túi tiền của hắn, cho nên hiện tại nỗ lực chút đại giới cũng không sao. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Sở Kinh Thiên nhìn lấy dây leo, nói ra, 30.000 linh thạch, ta có thể ra tay giúp đỡ. Nếu không ta liền rời đi. Được. Dây leo đáp ứng cực kỳ dứt khoát. Sau đó, bảy người kia tiến tới cùng nhau, rất nhanh liền kiếm ra 30.000 linh thạch, giao cho Sở Kinh Thiên. Đem những cái kia linh thạch đều thu vào trong giới chỉ, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm cười một tiếng, mặc kệ cái kia Vũ Vương trên người chỗ tốt hắn có thể hay không cầm tới, hắn tốt xấu đã có 30.000 linh thạch doanh thu, vô luận như thế nào sẽ không thua thiệt. Sau đó, tại lại hàn huyên vài câu hành động chi tiết về sau, một đi tám người liền nguyên ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lấy cái kia Vũ Vương cường giả trở về. Cũng không có để ba người đợi bao lâu, lúc xế chiều, bầu trời xa xa bên trong, một bóng người phi tốc hướng phía sơn cốc phương hướng lướt gấp mà đến. Đã vậy còn quá sớm liền trở lại, xem ra tình báo cũng không phải là quá chuẩn. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, dây leo hơi kinh ngạc tự nói một tiếng. Nghe vậy, con nhện kia bốn người đều là nhìn dây leo một chút, không nói gì. Mà Sở Kinh Thiên trong lòng thì là cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng, đây là dây leo là đang làm dáng, mà mục đích của hắn, dĩ nhiên chính là vì che giấu hắn sửa đổi Vũ Vương trở về thời gian sự tình. Sau một lát, đạo thân ảnh kia thật nhanh xông vào trong sân cốc, chính là sáng sớm rời đi cái kia ma tộc Võ Vương. Mà khi thấy cái kia giống tuyết sơn cốc về sau, cái kia Võ Vương cấp cường giả trong nháy mắt bạo tẩu, hắn biết nói, tộc nhân của hắn, đã bị tàn sát không còn. Trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cái kia Vũ Vương cường giả, trực tiếp liền hướng phía dưới 8 tên nhân loại lao đến. Cẩn thận một chút, không cần chính diện chống lại. Dây leo khẽ quát một tiếng, sau đó trực tiếp một công kích đánh ra ngoài, muốn ngăn cản cái kia Vũ Vương động tác. Cùng lúc đó, cái kia 6 người khác, cũng đều đánh ra riêng phần mình công kích, sau đó hướng phía cái kia Vũ Vương bao vây lại. Mà Sở Kinh Thiên, lại là cố ý chậm một bước. Tại mấy người công kích đều xuất thủ về sau. Hắn lúc này mới chậm rãi đánh ra một công kích, sau đó xuống tới. Chương 382, bị gài bẫy. Tại mấy người công kích đều xuất thủ về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới chậm rãi đánh ra một công kích, sau đó xuống tới. Vâng. Bên trên bầu trời, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Dây leo bảy người bảy đạo công kích, cùng cái kia Vũ Vương đánh ra công kích hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng khí lãng, trực tiếp thành hình khuyên hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cái kia chậm một nhịp công kích cũng đến, phá vỡ cái kia khí lãng, trực tiếp đánh phía cái kia Vũ Vương. Tuy nhiên chỉ là một mình hắn công kích, đối cái kia Vũ Vương căn bản không có cái uy hiếp gì, cái kia Vũ Vương chỉ là tiện tay vung một quyền, liền đem cái kia công kích cho đánh nát ra. Tiếp tục công kích, thực lực của hắn mới là Vũ Vương sơ kỳ. Từ vừa rồi trong công kích, dây leo đã đoán được cái kia Vũ Vương thực lực, trong thanh âm không khỏi mang theo một kia phân chấn chi ý. Nếu như cái này Vũ Vương thực lực vượt qua Võ Vương cảnh đệ tứ trọng, bọn hắn 8 người muốn chiến thắng, cái kia cơ bản liền không khả năng. Nhưng là hiện tại, cái này Vũ Vương thực lực cũng liền đệ nhất, đệ nhị trọng dáng vẻ, bọn hắn những người này liên thủ, phần thắng vẫn là cực lớn. Nghe vậy, chi chu mấy người cũng đều là mừng rỡ, từng cái nhao nhao xuất ra vũ khí, đánh ra bản thân tối cường công kích, hướng phía cái kia Vũ Vương chào hỏi đi qua. Mà cái kia dây leo, Thanh Sơn cùng Thúy Trúc ba người tại liếc nhau một cái về sau, cũng đều là dùng ra toàn lực của mình. Trước mắt loại tình huống này, nếu như bọn hắn 8 người đồng tâm hiệp lực, vậy cũng hứa còn có thể thắng, nhưng nếu như bọn hắn còn muốn trộm gian dùng manh lưới, ngư ông đắc lợi, như vậy kết quả là lại là 8 người bị cái kia Vũ Vương một kích phá. Cho nên, bọn hắn căn bản không dám lười biếng, còn không tính ngốc tốt. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói một câu, trong tay xích tiêu kích quét ngang, cũng xuống tới. Dây leo ba tâm tư người, hắn là nhất thanh nhị sở. Nếu như ba người này dưới loại tình huống này còn muốn lấy kéo dài công việc, kiếm tiện nghi, như vậy hắn dù là không cần cái này Vũ Vương trên người chỗ tốt, cũng sẽ bước ra liền đi. Bởi vì lưu lại, hắn sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng nhìn ba người bộ dáng bây giờ, hắn ngược lại là cảm thấy có thể một trận chiến, dù sao cái này Vũ Vương trên người chỗ tốt, sợ là không nhỏ. Phanh phanh phanh phanh. Ở giữa hư không, liên tiếp tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, 8 người đánh ra công kích, tại cái kia Vũ Vương oanh kích phía dưới. Toàn bộ phá nát, một đạo khí sóng trong hư không tan ra bốn phía, thanh thế kinh người. Cự đại lực phản chấn, làm cho Sở Kinh Thiên một phương 8 người cùng nhau thối lui ra khỏi một khoảng cách. Mà cái kia Vũ Vương, cũng không thoải mái, tại 8 người vây công phía dưới, hắn đồng dạng bị đẩy lui một khoảng cách, song phương xem như lực lượng ngang nhau. Tiếp tục như thế, coi như có thể giết cái này Vũ Vương, chúng ta sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt, ai có biện pháp tốt. Dây leo có chút lo lắng mà hỏi. Có thể không thể giết chết cái này Vũ Vương, không chỉ có quan hệ đến Vũ Vương trên người chỗ tốt, còn quan hệ đến ba người bọn họ nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, cho nên lúc này, hắn là trong mọi người nhất lo lắng. nếu như các ngươi có thể làm cho hắn dừng lại một lát, ta có thể vọt tới hắn trước mặt đi, cũng có thể đem đánh giết. Sở Kinh Thiên nói nói, tuy nhiên làm như vậy hắn nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút, nhưng là nếu như một mực như thế kéo đi xuống, sau cùng song phương có thể sẽ lưỡng bại câu thương, cho nên hắn ngược lại là muốn thử một chút. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dây Leo có chút ý động mà hỏi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút về sau, nói ra, Lục Thành, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể làm cho hắn dừng lại chí ít 3 cái hô hấp. Các ngươi thấy thế nào? Dây Leo thần sắc có chút nặng nề mà hỏi. 3 cái hô hấp, cái này nghe vào rất ngắn, nhưng là dựa vào bọn họ 7 cái đan vũ cảnh võ giả, để một cái vũ vương dừng lại 3 cái hô hấp bất động, cái này độ khó nhưng không có chút nào nhỏ. Từ vừa rồi chiến đấu tình huống đến xem, chúng ta 7 người coi như có thể làm cho cái kia vũ vương dừng lại, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đến lúc đó cái kia vũ vương trên người chỗ tốt Thanh Sơn có chút bận tâm nói nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là cái kia ý tứ trong lời nói cũng đã rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn 7 người đều bị thương, như vậy chỗ tốt kia, sợ là liền sẽ để Sở Kinh Thiên một người độc thôn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là cười lạnh một tiếng, Nghĩa Mai nói ra, hiện tại ngay cả kế hoạch đều không xác định, ngươi liền bắt đầu lo lắng chỗ tốt sự tình, ngươi nghĩ thật đúng là xa a. Mà lại, liền coi như các ngươi có thể làm cho hắn dừng lại, ta cũng chỉ có 60% chắc chắn có thể giết hắn, mà nếu như ta không giết được hắn, ngươi có muốn hay không qua ta sẽ như thế nào? Ta bước lên lớn nhất phong hiểm đưa ra biện pháp này, các ngươi lại chỉ muốn lấy chỗ tốt, nếu như là dạng này, vậy chúng ta vẫn là tản đi đi, cái này vũ vương chỗ tốt, ta không cần cũng được. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, hướng phía nơi xa gấp vút đi. Kỳ thực, coi như hắn vọt tới trước mặt giết không được cái kia vũ vương, hắn cũng hoàn toàn có năng lực tự vệ, hắn sở dĩ biểu hiện như thế bị khuất, chính là vì làm tư thái cho những người kia nhìn mà thôi. Thấy cảnh này, Thanh Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu như mặt quỷ đi, như vậy bọn hắn còn lại phía dưới 7 người, căn bản không có khả năng đối phó cái kia vũ vương. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến, mặt quỷ là trước kia một cái duy nhất không muốn đối phó cái này vũ vương. Mặt quỷ huynh dừng bước. Dây Leo thân ảnh lóe lên, vội vàng ngăn cản Sở Kinh Thiên. Thanh Sơn nói chuyện tuy nhiên nao tử, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, chúng ta có việc dễ thương lượng. Dây Leo huynh vẫn là đừng lưu ta. Sở Kinh Thiên tức giận nói ra, hiện tại ta ngược lại thật ra lo lắng, nếu như ta xông đi lên, các ngươi lại không có thể làm cho cái kia vũ vương dừng lại 3 cái hô hấp, vậy ta nhưng chính là mình xông lên đi chịu chết. Cái này, đây không phải đang thương lượng đâu nha, ngươi đừng vội. Dứt lời, Dây Leo ánh mắt chuyển hướng Thanh Sơn, thử một cái ánh mắt, còn không vội vàng xin lỗi. Mặt quỷ huynh đệ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Thanh Sơn lập tức hướng phía Sở Kinh Thiên bái. Hắn cũng phân rõ nặng nhẹ. Vậy được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng đối sách đi. Sở Kinh Thiên cũng mượn sườn núi xuống lửa, hắn vốn là không nghĩ thật đi. Tốt tốt tốt. Dây Leo vui vẻ, sau đó nhìn về phía Chi Chu mấy người, nói ra, 3 người chúng ta quyết định dựa theo mặt quỷ huynh đệ biện pháp thử một chút, các ngươi ý như thế nào? Ta cũng cảm thấy có thể liều một phen. Chi Chu đại biểu hắn 4 người kia biểu thái. Đã như vậy, vậy thì liều một phen đi. Dây Leo cắn răng một cái, nói ra, một sẽ công kích, chúng ta 7 người thành hình quyền, đồng thời dùng chân nguyên để ép cái kia vũ vương, để hắn vô pháp bước ra, mà mặt quỷ huynh đệ, ngươi cần phải tận nhanh công kích, bởi vì chúng ta cũng không biết nói chúng ta có thể chịu bao lâu. Được. Còn lại 6 người đều là sắc mặt có chút nặng nề nhẹ gật đầu. Phương thức như vậy, bọn hắn cố nhiên có thể vây khốn cái kia vũ vương một lát, nhưng là cứ như vậy, bọn hắn 7 người nhưng cũng tương đương với từng người tự chiến, nếu như Sở Kinh Thiên không thể đánh giết cái kia vũ vương. Một khi cái kia vũ vương phát động phản kích, mấy người bọn họ, chí ít cũng phải trọng thương. Ừm. Sở Kinh Thiên cũng là thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chuẩn bị đi. Theo Dây Leo ra lệnh một tiếng, 7 người, lập tức hướng phía xa xa ma tộc võ vương vây lại. Mấy người vừa rồi giao lưu tốc độ cực nhanh, thời gian sử dụng cũng ngắn, cho nên lúc này, cái kia vũ vương cũng vừa mới bắt đầu hướng phía mấy người vọt tới mà thôi. Mà Sở Kinh Thiên, thì là tay vừa lộn, thu hồi xích tiêu kích. Đem tử huyễn kích đem ra, sau đó cũng đi theo 7 người sau lưng, nên đón tiếp lấy. Hắn đan vũ đệ lục trọng sơ kỳ thực lực, lại thêm 17 vạn cân thân thể lực lượng, lại thêm địa giai cao cấp tử huyễn kích, đây chính là hắn có lòng tin có thể đánh giết cái kia vũ vương cậy vào. Ở giữa hư không, Dây Leo 7 người cùng cái kia ma tộc võ vương phi tốc tới gần. Mà liền tại cái kia vũ vương muốn phát động công kích đồng thời, Dây Leo 7 người thân ảnh lóe lên, lại là trong nháy mắt phân tán ra đến. Sau đó xa xa đưa người vũ vương vây lại. Biến cố bất thình lình này, để cái kia ma tộc võ vương hơi sững sờ. Mà liên tại hắn cái này ngây người một lúc trong nháy mắt. Động thủ. Dây leo đột nhiên quát khẽ một tiếng, vây quanh ma tộc võ vương 7 người đồng thời động. 7 người, 7 đạo chân nguyên, trực tiếp như là một đạo vô hình khí tượng, hướng phía cái kia ma tộc võ vương đè ép mà đi. Cảm nhận được cái kia từ 4 phương 8 hướng hướng mình mãnh liệt mà đến khí tượng, ma tộc võ vương trong thân thể, một cỗ vô cùng hùng hồn chân nguyên bạo dũng mà ra, đứng vững những cái kia đến gần khí tượng. Oanh! Song phương chân nguyên tiếp xúc trong nháy mắt, không khí bị chen bể tiếng oanh minh lập tức truyền ra, mà song phương chân nguyên cũng cứ như vậy lâm vào trong giằng co. Loại tình huống này, ma tộc võ vương muốn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng di động, đều phải trước đánh nát cái hướng kia khí tường mới được. Hiện tại, chỉ cần dây leo 7 người có thể ngăn cản được ma tộc võ vương cái kia kinh khủng sức phản kháng, như vậy kế hoạch của bọn hắn cũng liền thành công một nửa. Bất quá, bọn hắn dù sao mới là đan vũ cảnh mà thôi, cho nên đối mặt cái kia cố cường hãn lực phản chấn, bọn hắn khí tường đã lung lay sắp đổ. Mặt quỷ, nhanh! Dây leo cắn răng, phát ra quát khẽ một tiếng. Mà kỳ thực, tại hắn còn chưa mở miệng thời điểm, Sở Kinh Thiên liền đã động. Phía sau linh khí cánh chim toàn lực đập động, dưới chân vô ảnh bộ đột nhiên bước ra, thân ảnh của hắn phảng phất hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt cũng đã vọt tới cái kia ma tộc võ vương trước người. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn, màu vàng kim nhạt tử huyễn kích bên trên, tử sắc tinh quang điểm sáng bỗng nhiên sáng lên, Sở Kinh Thiên thể nội chân nguyên điên cuồng hướng phía kích thân bên trong rót vào, đồng thời cái kia 17 vạn cân thân thể lực lượng cũng toàn bộ bạo phát ra. Tử huyễn kích giống như một đạo kim sắc hư ảnh, hướng phía cái kia ma tộc võ vương cái cổ đâm thẳng tới. Cái này một kích, vô thanh vô tức, cái kia kích tốc độ chi khoái, đã siêu việt tâm thanh, cắt vỡ không khí. Trong nháy mắt, tử huyễn kích mũi kích, liền đã đến cái kia ma tộc võ vương cái cổ trước mặt, chỉ cần lại có một phần ngàn giây, mũi kích liền sẽ rơi vào cái kia ma tộc vũ vương trên thân. Mà liền tại cái này một sát na, dây leo, thanh sơn, Thúy Trúc 3 người trong mắt cùng nhau hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc, sau đó, 3 người trực tiếp rút về mình chân nguyên khí tưởng cũng phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Vâng! Ken két! Ẩm! Liên phảng phất bị chăm chú đè ép lò xo đột nhiên bắn ra, tại dây leo 3 người rút đi khí tưởng trong nháy mắt, cái kia ma tộc võ vương chân nguyên khí kình, trong nháy mắt hướng phía 4 phía bạo dũng mà đi. Chi chu 4 người chân nguyên khí tưởng, trong nháy mắt bị hoành phá thành mảnh nhỏ. Mà 6 người kia thì là nhao nhao thổ huyết ném đi. Mỗi người bọn họ, đều tương đương với một mình đã nhận lấy vũ vương cường giả một kích, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như có thể không chết, cái kia chính là đại hạnh. Mà tại ma tộc võ vương chân nguyên khí kình bạo tuôn ra mà ra trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên sắc mặt sắc thực lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Chương 383, nhất cử đánh giết. Tại ma tộc võ vương chân nguyên khí kình bạo tuôn ra mà ra trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Tại đưa ra đề nghị này thời điểm, hắn liền nghĩ đến dây leo 3 người có thể sẽ đùa nghịch một số thủ đoạn. Bởi vì tại dây leo 3 người trong mắt, hắn nhưng là một con dê to béo, 3 người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đối phó suy nghĩ. Bất quá, như là đã nghĩ đến loại khả năng này, hắn tự nhiên là sẽ có phòng bị, lúc này chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đem toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Đồng thời, khoe miệng của hắn ý cười vừa thu lại, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh. Trong tay tử huyễn kích đâm ra tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Xuy. Một tiếng hơi không cảm nhận được nhẹ vang lên, tử huyễn kích trong nháy mắt chui vào cái kia ma tộc võ vương trong cổ. Tuy nhiên cái này ma tộc võ vương trên thân cái kia bạo dũng mà ra chân nguyên khí kình cho tử huyễn kích chế tạo một số lực cản, nhưng là tử huyễn kích dù sao đã đến cổ của hắn trước đó, cái kia hơi một tia trở ngại cùng trì trệ, căn bản không đủ để hắn tiến hành tranh né. Cho nên, một kích phía dưới, ma tộc võ vương trong nháy mắt hóa thành khí lưu, chậm rãi tiêu tán. Mà liên tại cái kia vũ vương thân thể tiêu tán đồng thời, một chương trồng chất chỉnh tề thú bị cùng một cái chữ vật giới chỉ, lại là đột nhiên từ cái kia tiêu tán trong thân thể rơi ra, hướng xuống đất ngã xuống mà đi. Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, thủ trưởng thành trảo đột nhiên một chiêu, liền đem cái kia hai dạng đồ vật thu nhập trong giới chỉ. Cùng lúc đó, cái kia lúc trước từ ma tộc võ vương trong thân thể bạo dũng mà ra chân nguyên khí kình, cũng hung hăng đâm vào trên người hắn. Vâng. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Sở Kinh Thiên trên thân, một trận đôm đốp tiếng nổ vàng truyền ra, sau đó, cả người hắn liền bị hung hăng nện bay ra ngoài. Ha ha ha! Ta, tất cả mọi thứ đều là của ta. Ở giữa hư không, thấy cảnh này dây leo, lập tức đắc ý phá lên cười. Ma tộc võ vương chết rồi, Sở Kinh Thiên cùng Chi Chu 4 người chí ít đều là trọng thương, bất lực phản kháng, bọn hắn đã thành trận chiến đấu này lớn nhất bên thắng. Ha ha, quỷ này mặt thực lực thật sự là không tầm thường. Vậy mà trực tiếp miểu sát cái kia vũ vương, tuy nhiên cũng may mà hắn, nếu không, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc không thành không nói, sợ là còn muốn chạy trốn mới được. Thanh Sơn cười, chậm rãi bay đến dây leo trước mặt. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, hay là bởi vì dây leo kế hoạch tương đối hoàn mỹ, nếu không, vô luận chúng ta vừa rồi hủy bỏ khí tường tốc độ mau một chút hoặc là chậm một chút, đoán chừng cũng không đạt được cái này hiệu quả. Thúy Trúc cũng bay tới, phụ họa nói nói. Được rồi, đừng nói trước, cầm tới đồ vật quan trọng. Dây leo nói, hướng thẳng đến ngã xuống ở phương xa Sở Kinh Thiên gấp vút đi. Tại phía sau hắn, Thanh Sơn cùng Thúy Trúc đi sát đằng sau, cái này trong bộ lạc chỗ tốt, cùng giết chết cái kia Vũ Vương có được đồ vật, toàn bộ đều tại Sở Kinh Thiên nơi đó, bọn hắn tự nhiên đem Sở Kinh Thiên trở thành mục tiêu thứ nhất. Về phần Chi Chu bốn người, bọn hắn đã toàn bộ trọng thương hôn mê, căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ chạy trốn. Vậy mà không có đã hôn mê. Sau khi rơi xuống đất, nhìn lấy trọng thương nằm dưới đất Sở Kinh Thiên, Thanh Sơn không khỏi kinh ngạc nói một câu. Mặt quỷ đầu tiên là đã nhận lấy Vũ Vương cường giả một kích, sau đó lại từ địa phương xa như vậy ngã xuống mà xuống, cái này đều vậy mà không có hôn mê, cái này chỉ có thể nói rõ hắn thực lực không tầm thường. Xem ra, các ngươi là muốn nuốt một mình nơi này chỗ tốt rồi. Nằm trên mặt đất, Sở Kinh Thiên tay che ngực, sắc mặt tái nhợt nói nói. Chẳng lẽ lại ngươi còn thật cho là chúng ta sẽ cùng mấy người các ngươi chia đều phần thưởng kia? Ngươi hẳn là không như vậy ngây thơ đi. Dây leo mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói nói. Vì một phần tàn khuyết địa đồ mà thôi, các ngươi về phần như thế sao? Nhìn lấy dây leo, Sở Kinh Thiên cực kỳ oán hận, nhưng lại rất là không hiểu mà hỏi. Không không không, nếu như chỉ là một bộ tàn đồ, chúng ta đương nhiên không cần thiết như thế. Dây leo nhẹ nhàng lắc đầu, mắt mang mỉa mai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chúng ta chân chính để ý, là ngươi cầm tới chiếc nhẫn chữ vật kia. Ở trong đó, thế nhưng là ba khối vô cùng chân quý ý chí chi tinh. Có chúng nó, làm chúng ta tấn cấp Vũ Vương về sau, thực lực tất nhiên có thể tăng cường nhanh chóng. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vì ý chí chi tinh hại người đoạt bảo, cái này quá bình thường bất quá, bởi vì thứ này, thật sự là quá là quan trọng, nhưng lại quá mức hiếm ít. Hừ, xem ở đánh giết cái kia Vũ Vương ngươi xuất lực không ít phân thượng, chúng ta đem những này đều nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi cho dù chết, chí ít cũng không có gì tiếc nuối đi. Nhìn lấy nằm tại mình dưới chân Sở Kinh Thiên, dây leo ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Ha ha, ta đến động thủ như thế nào? Thanh Sơn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khoái ý nói ra, ngẫm lại, Huyễn Ma Thành đại danh đỉnh đỉnh mặt quỷ vậy mà lại chết dưới tay ta, loại cảm giác này ra sao nó sảng khoái. Được rồi, vậy ngươi liền mau động thủ đi. Cầm chỗ tốt chúng ta đi người, miễn cho lại sinh ra sự cố. Dây leo khuyên bảo nói nói. Được. Thanh Sơn lên tiếng, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng giơ lên. Mà dây leo cùng Thúy Trúc ánh mắt cũng đã chuyển hướng con nhện kia bốn người vị trí, bốn người kia trên tay chứa vật giới chỉ bên trong, sợ là cũng lại không ít đồ tốt, bọn hắn tự nhiên cũng không có ý định buông tha. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, máu tươi phun tung tóe, một thân thể té xuống đất. Thanh Sơn, ngươi chấn vỡ tâm hắn mạch liền tốt, làm gì làm máu tanh như vậy nghe được cái kia máu tươi phun tung tóe âm thanh, dây leo đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau đó, trong mắt của hắn liền lộ ra một vòng vô cùng vẻ khiếp sợ. Cả người trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Thật sự là hắn thấy được một bộ không đầu thi thể, nhưng thi thể kia lại không phải mặt quỷ, mà là Thanh Sơn. Mà cái kia lúc trước còn nằm trên mặt đất, cực kỳ hư nhược mặt quỷ, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sát khí đứng ở chỗ đó. Tiếp theo, không đợi hắn hoàn hồn. Xuy. Lại là một tiếng vang nhỏ, sau đó dây leo trong mắt thế giới bắt đầu không ngừng lật quay vòng lên, thậm chí hắn thấy được một bộ trào máu thi thể, mà thi thể kia ăn mặc, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Cái kia tựa như là ta ý nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống, dây leo ý thức liền triệt để tiêu tán. Mà cùng lúc đó, cái kia Thúy Trúc cũng phát hiện sau lưng dị trạng, quay người nhanh chân liền chạy. Chỉ là, tốc độ của hắn làm sao có thể hơn được Sở Kinh Thiên. 3. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, vô ảnh bộ bước ra, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở Thúy Trúc sau lưng, mà hậu chiêu lật một cái, tử huyễn kích đâm thẳng mà ra. Xuy. Lại là một tiếng vang nhỏ, Thúy Trúc đầu lĩnh sọ bay lên cao cao. Trong nháy mắt mất mạng, nhìn lấy cách xa nhau không xa ba bộ thi thể, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Ba người này cũng coi là chết chưa hết tội, nếu như không phải ba người muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ không như thế. Kỳ thực, từ hắn bị cái kia ma tộc võ vương khí kình đánh bay bắt đầu, hắn lại bắt đầu diễn kịch. Cái kia vũ vương chân nguyên khí kình sát thực đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, nhưng là một mặt, thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, một phương diện khác, hắn đã sớm làm xong phòng bị. Cho nên hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Mà lúc trước hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, đều là vận công giả vờ, vì chính là tê liệt ba người, đem ba người nhất cử đánh giết. Kỳ thực, ba người này đều không để ý đến một điểm, tại cái này huyễn ma trong tháp, chỉ cần hai tay chạm đất, đồng thời hướng mặt đất đưa vào chân nguyên, hắn liền có thể truyền tống ra ngoài. Nếu quả như thật bị trọng thương lại không ngất đi, hắn làm sao có thể không truyền tống, mà chờ lấy những người kia tới giết hắn. Đương nhiên, cũng may mắn những người kia đắc ý phía dưới đều quên cái này một gốc dạng, nếu không mưu kế của hắn sợ là liền sẽ bị nhìn xuyên. Lập tức, hoạt động một chút thân thể, hắn liền hướng phía xa xa chi chu bốn người đi tới. Mà thương thế của hắn, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đi đến bốn người trước mặt, Sở Kinh Thiên lập tức dò xét bốn người thương thế, còn tốt, tuy nhiên đều thường không nhẹ, nhưng là mệnh đều xem như bảo vệ. Đem bốn người đều nâng lên trung phòng trong nhà đá, lại cho bốn người đều ăn vào đan dược chữa thương về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhàn rỗi. Sau đó, hắn đem từ ma tộc võ vương nơi đó lấy được địa đồ bằng da thú đem ra. Địa đồ triển khai, diện tích chừng nhất xích vông, dạng này diện tích, đủ để tương đương với hơn 20 khối lúc trước hắn tìm tới cái kia trồng trọt cầu tàn phiến. Cái này nhưng tính được là siêu cấp đại thu hoạch. Mừng rỡ, Sở Kinh Thiên lập tức đem trước đó 7 khối tàn phiến cũng đem ra, sau đó bắt đầu ghép lại, so với. Sau 3 phút, ghép lại kết thúc, mà cái này ghép lại kết quả, để hắn tức cao hứng, lại thất vọng. Thất vọng là, địa đồ như cũ không thể tìm đủ, hắn vẫn là không biết huyễn ma tháp đệ nhị tầng lối vào ở nơi nào. Cao hứng là, những này tàn phiến liều tiếp sau khi thức dậy, bản đồ này đã có đại khái hình dáng, dựa theo suy đoán của hắn. Hắn đại khái chỉ cần lại tìm đến 20 khối trái phải tàn phiến, liền có thể liệu ra hoàn chỉnh bản đồ. Sau đó, hắn đem ghép lại tốt địa đồ thu vào, lại lấy ra từ ma tộc võ vương nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ. Tinh thần nhất động, liền thăm dò vào trong giới chỉ. Trong giới chỉ không gian không đại, đại khái chỉ có 1 mét khối đại tiểu, xem như nhất cỡ nhỏ một loại chữ vật giới chỉ, tuy nhiên bên trong để đặt đồ vật, nhưng không có chút nào phổ thông. Sở Kinh Thiên một chút liền chú ý tới trong giới chỉ cái kia 3 khối như thủy tinh thạch đầu, dây leo 3 người không có nói láo, chiếc nhẫn kia bên trong quả lại chính là 3 khối ý chí chi tinh. Xuất ra cái kia 3 khối ý chí chi tinh kiểm tra một chút, xác nhận là đồ thật không thể nghi ngờ về sau, Sở Kinh Thiên liền lại mặt mỉm cười đem thu vào. Hắn có nguyên tố chi linh, những vật này với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là nếu như lưu cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp, vậy thì có đại dụng. Thực lực của hai người khoảng cách võ vương cảnh cũng đều không xa, rất nhanh liền có thể dùng đến. Tiếp theo, hắn lại kiểm tra một chút dây leo 3 người chữ vật giới chỉ, tính gộp lại hết thể tìm tới linh thạch 2 vạn. Tăng thêm những này cùng hắn đang thử kiếm trận liên thắng khen thưởng 9 vạn, hắn linh thạch tổng số, lại có tiếp cận 200 ngàn, xem như tạm thời giải quyết vấn đề linh thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm được một số công pháp, võ kỹ, đan dược, các loại vũ khí đồ vật, chỉ là hắn hiện tại, căn bản không thiếu những vật này. Tuy nhiên nói tóm lại, những thu hoạch này, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú, hắn vẫn là cực kỳ hài lòng. Mà đúng lúc này, cái kia mê man trong bốn người, rốt cục có người tỉnh. Chương 384, tập hợp đủ. Ngay tại Sở Kinh Thiên kiểm kê xong một trận chiến này thu hoạch về sau, cái kia hôn mê trong bốn người, rốt cục có người tỉnh. Là Chi Chu, tu vi của hắn là trong bốn người mạnh nhất, cho nên tỉnh cũng sớm nhất, hắn muốn dây rủa lấy đứng dậy, nhưng là do ở trọng thương, hắn lại là liền ngồi lên đều làm không được. Trước đừng núp ních, thương thế của ngươi rất nặng. Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, đi tới Chi Chu trước mặt, bốn người các ngươi người hiện tại có 2 lựa chọn. Thứ nhất, mình chủ động rời đi huyễn ma tháp. Thứ hai, ở chỗ này dưỡng thương, chờ đến sau khi thương thế lành lại hành động, ta có thể cho các ngươi ta từ ma tộc võ vương trên thân lấy được địa đồ. Bốn người này thương thế cực nặng, cho dù có đan dược, sợ rằng cũng phải mấy tháng mới có thể khôi phục, mà huyễn ma tháp hết thể mới mở ra nửa năm. Cho nên hắn là không thể nào lưu tại nơi này chiếu khán bốn người, cũng chỉ có thể để bốn người mình quyết định đi ở. Rời đi, tuy nhiên tương đương với bị đào thải, nhưng ít ra an toàn có thể có được cam đoan, mà lưu lại, lấy bốn người trước mắt cái này loại trọng thương trạng thái, nếu như gặp lại người trong lòng có quỷ, bọn hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Cho nên cái này đi ở giữa lợi và hại, cũng chỉ có thể bốn người mình cân nhắc. Cảm ơn. Chi Chu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, có chút chật vật nói một câu. Dây leo 3 người sở tác sở vi, hắn là nhìn rõ ràng, cho nên tuy nhiên hắn trọng thương ngất đi, nhưng là đối với hắn hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn cũng có thể đoán được một số, khẳng định là mặt quỷ cứu được bọn hắn, nếu không, bọn hắn sợ là đã biến thành thi thể. Bất quá, tại do dự một chút về sau, Chi Chu vẫn là hướng phía Sở Kinh Thiên nói ra, ta muốn lựa chọn lưu lại. Tuy nhiên bọn hắn trọng thương có thể muốn chậm trễ thời gian một tháng, nhưng là chỉ cần lưu lại. Bọn hắn liền còn có thời gian 5 tháng có thể được đến chỗ tốt, tăng thực lực lên, cơ hội như vậy, là bọn hắn không muốn từ bỏ. Về phần phong hiểm, vậy khẳng định sẽ có, bất quá hắn nghĩ là, chờ thật gặp ngay phải nguy hiểm thời điểm rời đi cũng cần phải tới kịp. Vậy thì tốt, các ngươi bảo trọng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đây là bốn người lựa chọn của mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chờ một lát. Chi Chu vội vàng hô một tiếng. Còn có chuyện gì? Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, quay người hỏi. Chi Chu hít một hơi thật sâu, có chút phí sức nói ra, phiền phức mặt quỷ huynh, trước lúc rời đi, đem nhà đá này đại môn oanh sở. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Làm như vậy đối với bốn người an toàn xác thực có trợ giúp rất lớn. Dứt lời, hắn trực tiếp cất bước đi ra thạch úc, sau đó đem cái kia đại môn vị trí oanh sập xuống dưới. Dạng này, bốn người liền bị đóng chặt hoàn toàn tại trong nhà đá, ngoại nhân muốn tìm được bọn hắn, liền phải trước thanh lý những tảng đá kia, mà những thời giờ này, cũng đầy đủ bốn người rời đi huyễn ma tháp. Lập tức, Sở Kinh Thiên phân biệt một chút phương hướng, linh khí cánh chim vỗ, cả người phóng lên tận trời. Đạt được cái kia một chương lớn địa đồ tàn phiến về sau, hắn đã có thể đại khái phán đoán đệ nhị tầng cửa vào vị trí. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần hướng phía cái hướng kia bay là được. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên lại thấy được một cái ma tộc bộ lạc, nhìn quy mô có chừng gần 200 người dáng vẻ. Đối với dạng này tiểu hình bộ lạc, hắn hiện tại đã không có xuất thủ ý nghĩ, bất quá, khi nhìn đến khoảng cách bộ lạc cách đó không xa 3 cái mang theo mặt nạ người về sau, hắn lại là trong lòng hơi động, lập tức hướng phía mấy người rơi xuống. Mặt quỷ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, 3 người lập tức lộ ra để phòng thần sắc quỷ mặt tên tuổi quá lớn. Cho nên bọn hắn một chút liền nhận ra được. 3 vị yên tâm, ta không có ác ý. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra một khối địa đồ tàn phiến, ta chỉ là muốn cùng các ngươi lẫn nhau vẽ một chút bản đồ trong tay mà thôi. Hôm nay đã là huyễn ma tháp mở ra ngày thứ 2, chỉ cần không phải vận khí quá kém người, hẳn là đều ân có thể lấy địa đồ tàn phiến. Cái này ngược lại là có thể. 3 người liếc nhau một cái về sau, một cái mang theo Li Miêu mặt nạ người gật đầu nói. Lẫn nhau vẽ đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Đúng rồi, ngươi có mấy miếng đất cầu tàn phiến? 3 người chúng ta mỗi người có một khối, nếu như ngươi chỉ có một khối, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể một người cùng ngươi lẫn nhau vẽ. Dứt lời về sau, Li Miêu có đột nhiên lại nói. Nếu như Sở Kinh Thiên 1 đối 3, bọn hắn liền bị thua thiệt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, vừa vặn, ta cũng có 3 khối. Hắn vốn là muốn, 3 người này có thể có một khối liền tốt, bây giờ lại có 3 khối. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Mà nghe được Sở Kinh Thiên, 3 người kia cũng là vui vẻ, cứ như vậy, 3 người bọn họ thì tương đương với mỗi người đều có 6 khối bản đồ, cái này giao dịch có lời. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền xuất ra 3 khối địa đồ tàn phiến, bắt đầu cùng 3 người lẫn nhau vẽ. Sau một lát, vẽ hoàn thành, Sở Kinh Thiên thu hồi địa đồ tàn phiến, cùng 3 người cáo biệt về sau, liền trực tiếp phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Li Miêu 3 người lại là nhịn không được có chút khiếp sợ nghị luận. Một mình hắn vậy mà lấy được 3 khối tàn đồ, quỷ này mặt quả nhiên là mặt quỷ A. Đúng vậy A, lúc này mới 2 ngày mà thôi. Bất quá, hắn giống như không thấy được cái này ma tộc bộ lạc, khó hắn không biết giết ma tộc có thể gia tăng tu vi. Không có khả năng. Li Miêu lại là như có điều suy nghĩ lắc đầu, nói ra, hắn không thèm để ý cái này ma tộc bộ lạc, giải thích duy nhất chính là, người ta căn bản chướng mắt chút nhân số này. Không thể nào. Nơi này chính là có gần 200 người, số người này cũng không ít. Đối chúng ta mà nói là không ít, nhưng là đối với người ta, chưa hẳn. Li Miêu đột nhiên có chút tiêu điều lắc đầu, được rồi, không nói những này, chúng ta vẫn là muốn làm sao đối phó trước mắt cái này bộ lạc đi. Sở Kinh Thiên rời đi Li Miêu 3 người về sau, liền tìm chỗ không ai địa phương ngừng lại, sau đó lấy ra mới lấy được 3 khối tàn phiến bắt đầu ghép lại. Hợp lại tốt về sau, khoe miệng của hắn liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Có cái này 3 khối tàn phiến về sau, cái kia đệ nhị tầng lối vào vị trí liền càng phát rõ ràng. Mà đi qua sau lần này, trong lòng cũng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái gì cũng không làm, chuyên tâm tìm người trao đổi địa đồ. Nếu như là hôm qua, hắn làm như vậy khẳng định không được, bởi vì tất cả mọi người là mới vừa gia nhập nơi này, khả năng còn có người không tìm được địa đồ. Nhưng là hiện tại, phương pháp này lại là hoàn toàn có thể được, bởi vì từ trước mắt hắn nắm giữ tình huống đến xem. Mỗi người khi tiến vào huyễn ma tháp về sau, đều gặp được một cái mang theo chỉ dẫn tính chất nhiệm vụ, nhắc nhở bọn hắn đi tìm địa đồ tàn phiến. Hiện tại, trải qua gần 2 ngày, đám người hẳn là đều không khác mấy hoàn thành bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ, trong tay chí ít đều nắm một khối tàn phiến, cho nên hắn chỉ cần cùng mọi người trao đổi địa đồ, hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất tập hợp đủ địa đồ tàn phiến, tìm tới đệ nhị tầng chỗ lối vào. Lúc này, Sở Kinh Thiên cánh chim vỗ, trực tiếp phóng lên tận trời, tìm người đi. Mà Sở Kinh Thiên như thế một tìm, đúng vậy 3 ngày. 3 ngày thời gian, hắn tổng cộng cùng người trao đổi địa đồ 36 lần, đổi được địa đồ tàn phiến 52 khối, chỉ là trong đó, 32 khối đều là tái diễn. Tuy nhiên trời không phụ người có lòng, ngay tại ngày thứ 3, cũng chính là hắn tiến vào huyễn ma tháp ngày thứ 5 buổi chiều, hắn rốt cục cùng người trao đổi đến cuối cùng một khối địa đồ tàn phiến, sau đó liều ra hoàn chỉnh địa đồ. Nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu cái kia thông hướng đệ nhị tầng lối vào vị trí, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thật nhanh hướng phía cái hướng kia gấp phi nhi đi. Nhìn địa đồ bên trên khoảng cách, hắn đại khái chỉ cần 2 ngày, liền có thể đến tới chỗ kia địa phương. Mà chỉ cần nghĩ đến huyễn ma tháp đệ nhị tầng đối thực lực tăng lên khẳng định so tầng thứ nhất càng lớn, trong lòng của hắn liền nhịn không được có chút nóng cắt. Tại tầng thứ nhất mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của hắn liền tăng lên nhất trọng, cái kia tầng thứ hai này, lại sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ đâu. Huyễn ma ngoài tháp, trên quảng trường. Chỉ huy các thiên tài tới chỗ này một đám người dẫn đường nhóm, nhao nhao vây quanh ở một khối chiều rộng 10 trượng, cao có gần 20 trượng cự đại màu đen thạch bích trước mặt. Màu đen thạch bích bóng loáng như gương, trên đó có 7 đạo to bằng ngón tay kim sắc làn ngang, đem thạch bi từ trên xuống dưới, đều đều chia làm bát đoạn. Mà lúc này, tại cái kia thạch bích phía dưới cùng một đoạn bên trong, lại là có chút rất nhiều phân tán ra đến điểm sáng chói đang không ngừng di động tới. Vách đá này tên là hiện ảnh vách tường, trên đó biểu hiện liền là huyễn ma tháp bên trong tình huống, cái kia thạch bích mỗi một đoạn liền đại biểu lấy huyễn ma tháp tầng 1, mà trên đó những cái kia lớn điểm sáng thì là tiến vào huyễn ma trong tháp rất nhiều thiên tài. Ai, lại có người ra tháp. Trong đám người, nhìn lấy trên vách đá cái kia lóe lên một cái 3 lần sau đó biến mất điểm sáng, có người không khỏi thở dài một cái. Rời đi huyễn ma tháp liền mang ý nghĩa bị đào thải, vô duyên nhân ma tỷ thí. Rời đi đã là may mắn, ngươi nhìn cái này, trực tiếp chết ở bên trong. Một người khác chỉ thạch bích một nơi, có chút đáng tiếc nói nói. Mà tại hắn chỉ chỗ kia địa phương, một cái điểm sáng, trực tiếp biến mất. Điểm sáng lấp lóe 3 lần biến mất, mang ý nghĩa cái kia điểm sáng đại biểu thiên tài chủ động rời đi thiên đô tháp, mà điểm sáng trực tiếp biến mất, thì mang ý nghĩa thiên tài tử vong. Tuy nhiên huyễn ma tháp đã thiết lập gặp nguy hiểm có thể rời đi cơ chế, nhưng là tổng có một ít tình huống, để cho người ta không kịp phản ứng, lại thêm bên trong rất nhiều thiên tài tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi phát sinh tranh đấu, cho nên có người tử vong, cũng là bình thường. Chỉ là nhìn lấy cái kia biến mất điểm sáng, một đám người dẫn đường nhóm, cũng là không khỏi có chút bận tâm, bởi vì ai cũng không biết cái kia biến mất điểm sáng đại biểu là ai, ai cũng không biết, mình mang tới thiên tài có phải hay không còn sống. Đây hết thảy chỉ có khi huyễn ma tháp, mới có thể có cái kết quả. Mà đúng lúc này, trong đám người, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, mau nhìn, có người tiến vào tầng thứ 2. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào cái kia thạch bích từ dưới đi lên đếm được đoạn thứ 2 bên trên, nơi đó, một cái lớn điểm sáng, chính đang nhẹ nhàng di động tới. Tốc độ thật nhanh, không biết đây là cái nào thiên tài. Đúng vậy à, đây mới là huyễn ma tháp mở ra ngày thứ 8 mà thôi, vậy mà liền có người tiến vào tầng thứ 2, tốc độ này giống như có lẽ đã phá vỡ giới trước nhanh nhất ghi chép đi. Đúng vậy à, ta nghe nói giới trước nhanh nhất tiến vào đệ nhị tầng chính là 12 ngày trời, đây chính là rút ngắn 1/3 à. Mau nhìn, lại một cái. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, trong đám người, lại là một tiếng kinh hô. Quả nhiên, theo cái này một tiếng kinh hô, cái kia màu đen thạch bích đoạn thứ 2 vị trí bên trên, cái kia điểm sáng cũng từ một cái biến thành 2 cái. Xem ra, lần này thiên tài tuyển bạn, cạnh tranh tất nhiên sẽ dị thường kịch liệt ta. Chương 385, Thiên giới tin tức. Huyễn ma tháp tầng thứ nhất, một chỗ bên trong dãy núi Tiểu Sơn Cốc bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi lặng lặng. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa một mảnh trên đất trống, có một cái đường kính ước chừng 3 mét truyền tống trận, đó chính là trên bản đồ đánh dấu, thông hướng đệ nhị tầng lối vào. Hôm nay, đã là hắn tiến vào huyễn ma tháp ngày thứ 10, tại 3 ngày trước, cũng chính là ngày thứ 7 thời điểm, hắn liền đến nơi này. Trong 3 ngày này, hắn đã thấy tận mắt không xuống 10 người thông qua cái kia trận pháp tiến nhập đệ nhị tầng. Bất quá hắn nhưng không có lập tức đi vào, mà là lựa chọn chờ đợi, hắn muốn mấy người Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người đến đi vào chung. Hắn là cái thứ nhất tới chỗ này, lúc ấy trong sơn cốc này ngay cả cái dấu chân đều không có, bởi vậy hắn rất xác định, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều còn không có tiến vào đệ nhị tầng. Mà cái này huyễn ma tháp to lớn như thế, hắn muốn tìm được 2 người, đây chính là cơ hội tốt nhất, cho nên, hắn lựa chọn ôm cây lợi thỏ, bởi vì 2 người kia nhất định lại muốn tới nơi này. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Mà đúng lúc này, siêu, một thanh âm xé gió xa xa truyền đến, theo âm thanh, một cái mang theo huyết sắc hình rồng mặt nạ người phi tốc rơi vào trong sân cốc. Người kia vừa rơi xuống đất, liền bước nhanh hướng phía truyền tống trận phương hướng đi tới, bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Sở Kinh Thiên về sau, bước chân lại là dừng lại, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí đi tới. Có việc. Nghe được bước chân người nọ, Sở Kinh Thiên mở mắt ra, nhìn về phía người kia. Nhìn lấy cái kia huyết sắc hình rồng đồ án mặt nạ, hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, bởi vì hắn nhớ rất rõ, hắn chưa thấy qua người này. Không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ mặt quỷ huynh ngươi vì sao không đến đệ nhị tầng đi. Huyết Long mở miệng, nói chuyện rất là khách khí. Hắn chính là cái kia đang thử kiếm trận mấy lần quan sát Sở Kinh Thiên tỉ thí Huyết Long, đã từng hắn, đối Sở Kinh Thiên rất là khinh thường, cho rằng Sở Kinh Thiên căn bản không đáng hắn xuất thủ, nhưng là đang quan sát Sở Kinh Thiên cùng Tử Dương đánh một trận xong, hắn đối Sở Kinh Thiên thái độ triệt để đổi cái nhìn. Hiện tại, chính hắn đều không nắm chắc có thể chiến thắng Sở Kinh Thiên, đây cũng là hắn vì sao lại khách khí như thế nguyên nhân. Nếu không, dựa theo hắn nguyên bản tính cách, sợ là căn bản không thèm để ý Sở Kinh Thiên. Chờ ngươi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Đối với cái này loại người không quen biết, hắn cũng không có biểu hiện ra địch ý, cũng không có biểu hiện rất nhiệt tình. Như vậy, xin hỏi một chút, mặt quỷ huynh ở chỗ này bao lâu? Huyết Long lại hỏi, ngữ khí vẫn như cũ là cực kỳ khách khí. 3 ngày. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, vẫn là trả lời vấn đề này, dù sao Huyết Long vẫn là rất hữu hảo, mà lại cái này cũng không có gì không thể nói. Huyết Long gương mặt dưới mặt nạ bàng bên trên hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó lại hỏi, như vậy, có thể hay không cáo chi, trong 3 ngày này, có bao nhiêu người tiến vào tầng thứ 2? Ta tựa hồ không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Sở Kinh Thiên dương mắt nhìn Huyết Long một chút, giọng nói vô cùng vì cái gì bình tĩnh. Một số râu ria vấn đề, xem ở Huyết Long thái độ rất khách khí phân thượng, hắn còn có thể trả lời, nhưng những tin tình báo này, là hắn dùng 3 ngày thời gian đổi lấy, Huyết Long một câu liền muốn lấy đi hắn thành quả. Nào có chuyện tốt như vậy tỉnh. Là ta đường đột. Huyết Long có chút áy náy nói một câu, sau đó hỏi, như vậy xin hỏi mặt quỷ huynh, muốn như thế nào mới có thể cáo chi? Có thể tại lúc trước hắn tiến vào đệ nhị tầng, cơ hồ liền mang ý nghĩa những người kia thực lực mạnh hơn hắn, còn nếu như có thể sớm biết những người kia tin tức, đối với hắn về sau tuyển bạn cực có chỗ tốt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Một vấn đề một thiên linh thạch, nguyện ý, ngươi liền đặt câu hỏi đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, Huyết Long trong mắt lóe lên một vòng tức giận, Sở Kinh Thiên cái này căn bản là sư tử há mồm. Nếu như biến thành người khác, hắn sợ là vài phút liền sẽ ra tay, từ trong miệng ép hỏi kết quả, nhưng là đối với Sở Kinh Thiên, hắn lại là đành phải nhẫn lại, bởi vì hắn không có nắm chắc đánh bại Sở Kinh Thiên. Hít một hơi thật sâu, đem tức giận trong lòng đè xuống, Huyết Long trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi, là cái thứ nhất tới chỗ này sao? Lúc đầu, vấn đề này hắn không có có ý tốt hỏi. Bởi vì đây cơ hồ cùng thám thính Sở Kinh Thiên thực lực không khác, nhưng là hiện tại nếu là trả tiền đặt câu hỏi, vậy hắn cũng không có cái gì khiên kỵ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không nói gì, mà là nâng lên một cái tay hướng phía Huyết Long đưa ra ngoài. Huyết Long khẽ giật mình, lập tức xuất ra một thiên linh thạch, đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên đem linh thạch thu lại, sau đó nhẹ gật đầu, đúng. Như vậy, trong mấy ngày này, hết thể có bao nhiêu người tiến nhập đệ nhị tầng? Huyết Long lại hỏi. Dứt lời. Hắn liền tự giác xuất ra một thiên linh thạch, đưa cho Sở Kinh Thiên. Không tính ngươi, 12 cái. Nói, Sở Kinh Thiên đem linh thạch thu vào. Như vậy, bọn hắn đều mang theo cái gì mặt nạ? Huyết Long dứt lời, lại lấy ra một thiên linh thạch buông xuống. Đây coi là 12 cái vấn đề. Mắt nhìn những cái kia linh thạch, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Ngươi Huyết Long khó thở, kém chút mắng lên, tuy nhiên cân nhắc đến Sở Kinh Thiên thực lực về sau, hắn lại là cố nín lại. Lấy thực lực của hắn. Nếu có thể ở huyễn ma trong tòa tháp đạt được chút chỗ tốt, chúng tuyển nhân ma thi đấu khả năng là cực lớn, nếu như lúc này cùng Sở Kinh Thiên phát sinh xung đột, vạn nhất bởi vậy dẫn đến thụ thương hoặc ảnh hưởng tới thực lực tăng lên, với hắn mà nói đều là được trả bằng mất. Nếu như ngươi thực đang muốn hỏi, ta có thể bất cho ngươi, 12 người, ngươi cho 8 thiên linh thạch liền tốt. Nhìn thấy Huyết Long bộ dáng, Sở Kinh Thiên ngữ khí lại bình tĩnh như trước. Ngươi cái này hảo ý ta không chịu nổi, vẫn là miễn đi. Huyết Long tức giận nói một câu. Sau đó thu hồi trên đất một thiên linh thạch, trực tiếp quay người hướng cái kia truyền tống trận đi đến. 8 thiên linh thạch thay cái 12 người tên, cái này đại giới thật sự là quá mức một ít, coi như hắn trả nổi, cũng không thể như thế lãng phí. Cái kia 6.000 như thế nào? Nhìn thấy Huyết Long bóng lưng, Sở Kinh Thiên hô một tiếng. Đồng thời gương mặt dưới mặt nạ bên trên lại là lộ nở một nụ cười khổ, xem ra hắn chào giá quả thật có chút quá độc các chút. Lúc đầu mấy câu sự tình. Huyết Long tùy tiện cho 1-2 ngàn linh thạch hắn đều xem như kiếm lớn, bất quá hắn muốn hung ác làm thịt một bút, nhưng là không nghĩ tới máu này lòng vậy mà không mắc mưu. Mà nghe được hắn, huyết long lại là bất vi sở động, tiếp tục tiến lên. Nếu không 5.000, huyết long tiếp tục hướng phía trước. 4.000, nếu như còn không nguyện ý, quên đi. Thành giao. Huyết long âm thanh lại là đột nhiên vang lên, sau đó đi tới Sở Kinh Thiên trước người, xuất ra 4 thiên linh thạch buông xuống. Sở Kinh Thiên thu hồi linh thạch, nói ra, hết thể 12 người, mặt nạ của bọn họ theo thứ tự là băng tuyết, viên nguyệt, kim điêu, mây hổ, hoa báo, bạch hạc, ma hầu, cùng sư, nô công, hồ điệp, đường lang cùng hùng sám. Nghe vậy, huyết long ánh mắt lộ ra một tia suy tư, 12 người này, rất có thể đúng vậy lần này tham gia tuyển bạt thực lực cao nhất một nhóm người, hắn nhất định phải đem những tên này đều nhất nhất nhớ kỹ, cũng tận lực không cùng phát sinh xung đột, dạng này chí ít có thể bảo chứng hắn tại cái này huyễn ma trong tòa tháp là an toàn. Lập tức, huyết long trực tiếp cất bước, hướng phía cái kia truyền tống trận đi tới, muốn biết đến đều đã biết, hắn cũng không cần phải lưu lại. Mà Sở Kinh Thiên khoe miệng, lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mấy câu mà thôi, hắn liền có 6 thiên linh thạch doanh thu, cái này mua bán, vẫn là rất có lời. Trên truyền tống trận bạch quang hiện lên, huyết long thân ảnh biến mất không thấy, mà Sở Kinh Thiên thì là lại bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Lại qua sau 4 tiếng, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Trong lúc đó, lại có 2 người tiến nhập đệ nhị tầng, phân biệt mang theo thải hồng cùng lang đầu mặt nạ. Mà Sở Kinh Thiên không biết là, cái này lang đầu chính là một mực đi theo Tử Dương bên người lang đầu. Lang đầu nhìn thấy quỷ kiểm diện cụ thời điểm, cũng hơi hơi giật mình, tuy nhiên lập tức hắn liền nhớ lại, mặt quỷ cũng chưa từng gặp qua hắn, cho nên hắn cũng liền yên lòng, cứ như vậy trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. Nhìn lấy 2 người này bước vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là không khỏi có chút bận tâm, không nói đến Thương Diệp thực lực như thế nào, lấy Dạ Mặc Đan Vũ đệ cửu trọng thực lực, tại cái này huyễn ma trong tháp, tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm. Nhưng bây giờ, tăng thêm trước đó huyết long cùng 2 người này, tiến vào đệ nhị tầng nhân số đã đạt đến 15 cái, nhiều như vậy người tiến vào, Dạ Mặc 2 người vậy mà chậm chạp không đến, cho nên hắn có chút bận tâm, 2 người này có phải hay không là gặp phải phiền toái, hoặc là vây ở chỗ nào. Chỉ là cái này huyễn ma tháp tầng thứ nhất không gian rộng lớn vô cùng, hắn coi như lo lắng, nhưng cũng không cách nào tìm kiếm, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Tuy nhiên cũng may, cũng không có để Sở Kinh Thiên lo lắng bao lâu. Sắc trời triệt để đen xuống thời điểm, nơi xa gấp bay mà đến một bóng người, để Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Cái kia đêm như ban ngày thị lực, để hắn trong đêm tối cũng xa xa liền thấy cái kia một huyện chuyển thân ảnh cùng nó đeo tấm kia đen nhánh mặt nạ. Người tới, chính là Dạ Mặc. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Dạ Mặc liền thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Sở Kinh Thiên, sau đó ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, đi tới. Gặp được phiền toái. Tuy nhiên Dạ Mặc hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ừm, xem như thế đi. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, lập tức cười nói nói, tuy nhiên chỗ tốt cũng không nhỏ, không bao lâu, ta hẳn là có thể đột phá vũ vương. Xem ra, ta phải nỗ lực đuổi theo cước bộ của ngươi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, trêu ghẹo nói một câu. Dạ Mặc khi tiến vào huyễn ma tháp trước đó, dự tính còn muốn nửa năm có thể đột phá vũ vương, mà bây giờ lúc này mới 10 ngày mà thôi, liền đã sắp đột phá, xem ra lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ. Ha ha, vậy ngươi phải thật tốt nỗ lực mới được. Dạ Mặc cười ngọt ngào, sau đó đột nhiên chăm chú nhìn Sở Kinh Thiên, hỏi, ngươi đây, tăng lên như thế nào? Không sẽ ở chỗ này chờ thật lâu đi. Thực lực tăng lên nhất trọng. Sở Kinh Thiên nói ra, về phần mấy người thời gian của các ngươi, cũng không tính lâu. 3 ngày mà thôi. 3 ngày, ngươi làm gì không sớm chút bên trên nhị tầng đi. Dạ Mặc kinh hô một tiếng. Phải biết, đến lúc này, huyễn ma tháp mới mở ra 10 ngày mà thôi, Sở Kinh Thiên đem 1/3 thời gian đều dùng đến chờ bọn hắn. Không sao, hiện tại cũng không có mấy người tiến vào đệ nhị tầng, cho nên ảnh hưởng không lớn. Sở Kinh Thiên lắc đầu, nói ra, mà lại cái này huyễn ma tháp tầng một so tầng một khó, chúng ta mấy người cùng tiến lên đi, lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn. Đây cũng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Cái kia còn tốt. Dạ Mặc cái này mới an tâm nhẹ gật đầu. Lập tức, 2 người ngồi xếp bằng, tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, chỉ cần Thương Diệp tới, bọn hắn liền có thể đi vào tầng thứ 2. Đối với đệ nhị tầng bên trong chỗ tốt, Sở Kinh Thiên đã sớm lòng tràn đầy mong đợi. Chương 386, Huyễn Ma Tháp đệ nhị tầng. Sáng sớm hôm sau, cũng chính là Huyễn Ma Tháp mở ra ngày thứ 11 sáng sớm. Tại Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc có chút bận tâm trong khi chờ đợi, mang lên hỏa diễm mặt nạ Thương Diệp rốt cuộc đã đến. Sở Kinh Thiên 2 người lập tức nên đón tiếp lấy, 3 người hàn huyên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên hiểu rõ Thương Diệp tình huống. Đoạn thời gian này bên trong, Thương Diệp cũng gặp phải một cái rất lớn ma tộc bộ lạc, bất quá hắn cũng không có lựa chọn cùng người liên thủ, mà là tự mình một người đơn thương độc mã đối cái kia bộ lạc tiến hành từng bước xâm chiếm, cho nên dùng thời gian dài chút. Bất quá hắn lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, qua chiến dịch này về sau, thực lực của hắn đã từ nguyên bản đan vũ đệ thất trọng trung kỳ tăng lên tới đệ bát trọng sơ kỳ, cũng tăng lên gần nhất trọng. Đối với Thương Diệp tăng lên, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cũng là cảm giác cực kỳ cao hứng, sau đó ba người liền tay nắm cùng một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Dạng này, liền xem như ngẫu nhiên truyền tống, ba người bọn họ cũng sẽ không bị tách ra. Truyền tống bạch quang chậm rãi tiêu tán, Sở Kinh Thiên phát hiện, bọn hắn tựa hồ là ở vào một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Nơi này quang tuyến 10 phần âm u, chung quanh đều là che trời đại thụ, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua cành lá, rơi xuống một số lấm ta lấm tấm quần sáng. Dâm dạp các trồng trọt vật, lấp kín đại thụ ở giữa khe hở, liền ngay cả dưới chân của bọn hắn cũng là như thế. Chỗ như vậy, bọn hắn muốn tiến lên, đầu tiên liền muốn trước mở đường mới được. Ta bay đến trên trời nhìn xem. Thương Diệp nói, chân nguyên cánh chim phiến bắt đầu chuyển động, thế nhưng là thân thể của hắn mới vừa vặn cách mặt đất không đến 3 mét, liền bị ở giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng cho chấn đè ép xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cũng đều cảm nhận được cái kia cỗ chấn áp lực lượng. Hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn hắn có thể cảm nhận được, loại lực lượng kia cực kỳ khủng bố, căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể phản kháng. Xem ra, tầng thứ hai này là cấm bay. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng nói một câu. Cũng không biết tầng thứ hai này nhiệm vụ là cái gì, nơi này giống như cũng không có gì nhắc nhở. Dạ Mặc đánh ra bốn phía, nhưng cũng không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Trước đi một chút đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có gợi ý. Sở Kinh Thiên trầm ngâm nói nói, hướng phương hướng nào đi. Thương Diệp tay vừa lộn, lấy ra của mình kiếm, một bộ chuẩn bị mở đường tư thế. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là trong lòng hơi động, lật tay từ trong tay háo đem Tiểu Phi đem ra. Tiểu Phi tầm bảo tiểu quạ đen danh sưng, dùng để tại cái này trong rừng dẫn đường, là không thể thích hợp hơn. Nhìn thấy Tiểu Phi, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, hai người bọn họ đều biết Sở Kinh Thiên có không gian thủ trạng, cũng biết chặng đường mặt có thể thả vật sống. Cho nên đều coi là Tiểu Phi là ở nơi này. Tuyển cái phương hướng đi. Sở Kinh Thiên sở lấy Tiểu Phi vũ mau, nhẹ giọng nói nói. Nghe được câu này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là có chút tò mò nhìn Tiểu Phi. Sở Kinh Thiên vậy mà để cái này tiểu quạ đen đến chỉ dẫn phương hướng. Bọn hắn đối cái này tiểu quạ đen năng lực, đều là có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, hướng ngươi ngay phía trước đi, nơi đó có bảo vật. Tiểu Phi âm thanh lập tức tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Thương Diệp, ngay phía trước, mở đường. Được. Thương Diệp tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp huy kiếm mở đường, nhanh chân tiến lên. 10 phút sau. Chủ nhân, đi lệch rồi, đi phía trái một số. Tiểu Phi âm thanh tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên, mà Sở Kinh Thiên cũng lập tức đem tình huống này nói cho Thương Diệp. Thật may mắn mà có tiểu gia hỏa này, nếu không chúng ta sợ là sớm lệch đến địa phương khác đi. Thương Diệp mắt nhìn Tiểu Phi, rất là tán dương nói. Sau đó hơi điều chỉnh phương hướng. Người tại dạng này trong rừng rậm tiến lên, cực dễ đánh mất phương hướng cảm giác, muốn phải gìn giữ thẳng tắp tiến lên cơ hồ là không thể nào, mà lại bọn hắn còn muốn vừa lái đường một bên tiến lên, muốn từ đầu tới cuối duy trì một cái phương hướng, càng là khó càng thêm khó. Cho nên, Tiểu Phi đúng là cho bọn hắn giúp chiếu cố rất lớn. Mà Tiểu Phi sở dĩ không sẽ mất phương hướng, là bởi vì nó căn bản không phân biệt nhận phương hướng, nó là dựa vào cảm ứng bảo vật vị trí đến xác định phương hướng đi tới. Cho nên đi dĩ nhiên chính là thẳng tắp. Tại Tiểu Phi chỉ dẫn hạ đi sau nửa giờ, ba người ngừng lại. Sau đó, Sở Kinh Thiên tại Tiểu Phi chỉ dẫn phía dưới, tại hắn phụ cận dưới một cây đại thụ, tìm được một gốc đoán cốt cỏ. Cái này huyễn ma tháp mỗi một tầng đều là tầng một độc lập không gian, bên trong một ít sự vật mặc dù là từ trận pháp khống chế, nhưng là những này núi đồi địa thế hoàn cảnh thảm thực vật các thứ, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Cho nên, hắn lấy được cái này một gốc đoạn xương cỏ, cũng là chân thật. Có thể dùng để luyện chế đan dược. Mà đoạn này xương cỏ chính là luyện chế một loại tên là đoán cốt đan chủ dược, có thối luyện cốt cách tác dụng. Đương nhiên, loại đan dược này đối Sở Kinh Thiên nhục thể này vô cùng người mạnh mẽ tới nói, tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá đối với Dạ Mặc cùng Thương Diệp tới nói, nhưng vẫn là cực kỳ hữu dụng, có thể gia tăng thân thể của bọn hắn cường độ. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên đem thuốc kia cỏ thu nhập giới chỉ, Dạ Mặc cùng Thương Diệp nhưng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Tiểu Phi. Bọn hắn cái này mới phản ứng được, nguyên lai Tiểu Phi một mực đúng vậy tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tìm kiếm gốc dược thảo này, tiểu gia hỏa này, đã sớm biết nơi này có bảo vật. Một chỉ có thể cảm ứng bảo vật cho ô nha, cái này thật sự là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Chậc chậc, có tiểu gia hỏa này, chúng ta về sau coi như dựa vào tầm bảo mà sống, cũng tuyệt đối có thể phát đại tài. Lấy lại tinh thần, Thương Diệp vô cùng sợ hãi than nói nói. Mà Dạ Mặc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiểu Phi, năng lực như vậy, xác thực rất thần kỳ. Được rồi, đừng cảm thán, tiếp tục mở đường cái kia, đi bên này. Sở Kinh Thiên cười nói một câu, sau đó chỉ mình bên tay trái phương hướng, đây là Tiểu Phi vừa nói cho hắn biết phương hướng. Nơi này hắn nhìn, cũng không có nhiệm vụ manh mối, cho nên bọn hắn nhất định phải hướng hạ một nơi tiến lên mới được. Ba người lại tại Tiểu Phi chỉ dẫn hạ đi hơn nửa giờ, liền tại bọn hắn cự ly này kiện thứ hai bảo vật còn không đủ 100 mét thời điểm. Dừng lại. Sở Kinh Thiên đột nhiên mở miệng. Thế nào? Phương hướng sai rồi. Thương Diệp quay người, có chút không hiểu mà hỏi. Không phải. Sở Kinh Thiên lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước xa xa thảm thực vật, nói ra, cái kia 70 mét ngoài có hung thú giấu kín, một sẽ cẩn thận một chút. 70 mét. Hung thú. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là có chút khiếp sợ nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Có thể tại 70 mét bên ngoài phát hiện một đầu giấu kín hung thú, Sở Kinh Thiên tinh thần lực mạnh hơn đến loại tình trạng nào. Bọn hắn cũng không biết Thiên Đấu Tháp sự tình, cũng không biết Như Mộng có thể cảm ứng 100 mét, cho nên tự nhiên liền đem cái này loại tình huống này quy kết tại Sở Kinh Thiên tinh thần lực bên trên. Tuy nhiên hai người chỉ là chấn kinh, cũng không nói thêm gì, Sở Kinh Thiên càng mạnh, bọn hắn tự nhiên càng cao hứng. Mà sau khi hết khiếp sợ, Thương Diệp liền hỏi, có thể nhìn ra là cấp bậc gì hung thú sao? Sở Kinh Thiên nói ra, hẳn là tứ giai, nhưng là cấp mấy vô pháp phán đoán. Cái kia cũng không có vấn đề. Thương Diệp nhẹ nhàng thở ra. Tứ giai thì tương đương với nhân loại đan vũ cảnh, mà ba người bọn họ đều là đan vũ cảnh thực lực, cho nên đối phó một đầu tứ giai hung thú không khó lắm. Vẫn là cẩn thận một chút. Sở Kinh Thiên nhắc nhở nói, đừng quên ở chỗ này chúng ta không thể phi hành, coi như nhảy vọt cũng không thể cách mặt đất 3 mét, mà lại chung quanh nơi này thảm thực vật rậm rạp, rất ảnh hưởng hành động, thực lực của chúng ta khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Ừm, ta biết nói. Thương Diệp lên tiếng, tiếp tục mở đường, hướng phía cái kia hung thú vị trí tới gần tới. Mà Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên, thì là theo sát sau lưng, chậm rãi đi tới. Chờ một chút. Ngay tại ba người cự ly này hung thú ẩn thân chỗ còn có hơn 20 mét thời điểm, Dạ Mặc âm thanh lại là đột nhiên vang lên, ta có biện pháp đối phó cái kia hung thú. Biện pháp gì? Thương Diệp dừng lại bước chân tiến tới, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại là như cũ rơi vào cái kia hung thú ẩn thân vị trí. Hiện tại loại trạng thái này, cái này hung thú một khi phát động công kích, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ vọt tới bọn hắn trước mặt, cho nên hắn không thể không cẩn thận một điểm. Chúng ta có thể ở chỗ này thanh lý ra một mảnh đất trống, sau đó a nó hấp dẫn qua tới đối phó, dạng này thực lực của chúng ta nhận ảnh hưởng liền sẽ nhỏ một chút. Dạ Mặc nói nói, tốt chú ý. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu. Hung thú, dưới tình huống bình thường so đồng giai nhân loại càng thêm cường đại, tuy nhiên bọn hắn có 3 người, nhưng là đối mặt cái này hung thú, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì tại cái này trong rừng rậm, bọn hắn chiến đấu, rất có thể sẽ dẫn tới thú dữ khác, cho nên bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, hắn liền để Thương Diệp nhìn chằm chằm cái kia hung thú, mà chính hắn, thì là xuất ra xích tiêu kích, bắt đầu thanh lý chung quanh thảm thực vật cùng cây cối. Hơn 10 phút về sau, trong rừng rậm nhiều một mảnh đường kính có chừng 30 mét đất trống. Tuy nhiên mặt đất như cũ có chút bất bình, nhưng là trước kia rậm rạp thảm thực vật đều đã bị quét sạch không còn. Chỉ ít tại cái phạm vi này bên trong, bọn hắn hành động sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Tốt Thương Diệp, ngươi trở về đi. Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp nhặt lên một khối đá, cách 20 mét khoảng cách, chiêu na ảnh tàng tại thảm thực vật bên trong hung thú ném tới. Hiu. Lớn chừng quả đấm hòn đá, còn giống như là một tia chớp vạch phá không khí, trong nháy mắt chui vào cái kia hung thú ẩn thân trong bụi cỏ. 3. Sở Kinh Thiên tận mắt thấy hòn đá đập trúng đầu hung thú kia, sau đó vỡ thành bột phấn. TT. Mà cùng lúc đó, một trận tức giận tê minh thanh đột nhiên từ cái kia trong bụi cỏ truyền ra, sau đó hoa một tiếng, thảm thực vật lắc lư, một khỏa trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đầu rắn cùng một nửa thô to như thùng nước thân rắn, đột nhiên từ cái kia trong bụi cỏ xông ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Tứ giai hung thú, huyết phệ mãng, thành niên kỳ thực lực có thể đạt tới tứ giai đệ cửu cấp. Nhìn thấy cái kia hung thú, Dạ Mặc lập tức nói ra cái này hung thú lai lịch. Tứ giai cửu cấp. Cái kia chính là đan vũ đệ cửu trọng. Thương Diệp sầm mặt lại, vậy ngươi xem, đầu này đoạt mệnh mãng, trưởng thành sao? Dạ Mặc nhìn cái kia đoạt mệnh mãng đầu rắn một chút, sau đó nhàn nhạt phun ra 4 chữ, đang lúc trung niên. Chương 387, thi triển thủ đoạn. Đang lúc trung niên. Nghe được 4 chữ này từ Dạ Mặc miệng bên trong nói ra, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp sắc mặt đều là hơi đổi. Đan Vũ đệ cửu trọng hung thú, thực lực coi như so ra kém nhân loại vũ vương, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, liền tính ba người bọn họ hợp lực, muốn đối phó cái này hung thú, sợ là cũng sẽ không quá cho dễ. Cẩn thận! Dạ Mặc Cấm Thanh đánh thức trong lúc khiếp sợ Sở Kinh Thiên hai người, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia huyết phệ mãng chính hướng lấy bọn hắn phi tốc lao đến. Cự mãng thô to như thùng nước huyết sắc thân thể, phảng phất không nặng chút nào đồng dạng tại rậm rạp thảm thực vật bên trên hoạt động lên, nó tốc độ chi khoái, phảng phất là tại thảo thượng phi đi. Mà hắn cái này nhất động, cũng làm cho Sở Kinh Thiên ba người thấy rõ toàn cảnh của nó, máu này phệ mãng chiều dài, chí ít cũng vượt qua 12 mét. Dạng này chiều dài, lại thêm như thùng nước phẩm chất, cái này cự mãng trọng lượng sợ là không nhẹ, nhưng dù là như thế, tốc độ kia lại không chậm chút nào, điểm này cũng có thể chứng minh cái này cự mãng thực lực không tầm thường. Cẩn thận nọc độc của nó. Sở Kinh Thiên nhắc nhở một tiếng, tay vừa lộn, xích tiêu kích đổi thành tử huyễn kích, bước chân đạp mạnh, đón huyết phệ mãng chính diện, tiến lên. Đối phó thực lực này hung thú, hắn xích tiêu kích đã không đủ dùng, dùng tử huyễn kích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều động, hai người một trái một phải, cũng xông về cự mãng. Bạch! Thân thể to lớn lóe lên, cự mãng đã vọt vào Sở Kinh Thiên trước đó thanh lý ra cái này trong phim. Nhìn lấy cái kia phi tốc nhích lại gần mình ba tên nhân loại, huyết phệ mãng trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cự đại đầu lĩnh sọ từ trái sang phải đột nhiên hất lên. Tê tê. Chói hai tê minh thanh bên trong, một đạo thủy dây như vậy nọc độc, hiện lên hình cùng, hướng phía nó trái phải trước ba phương hướng bay đi. Cẩn thận. Sở Kinh Thiên phát ra quát khẽ một tiếng, đạp chân xuống, vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó phi tốc hướng về sau thối lui. Hoàn cảnh này bên trong, bọn hắn không bay được. Cho nên đối mặt nọc độc này, hắn chỉ có thể trốn về sau. Mà cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều là liên tiếp lui về phía sau. Loài rắn, nhan sắc càng diễm lệ độc tính liền càng mạnh, máu này phệ mãng nhan sắc gân hồng như máu, tuyệt đối là vật kịch độc, bọn hắn không dám thất lễ. Xuy suy suy. Ba người vách núi, để nọc độc rơi trên mặt đất, một số thảm thực vật dễ cây nhiễm đến độc kia dịch về sau, lại là lập tức toát ra khói đen, sau đó cháy khô mà chết, có thể thấy được máu này phệ mãng độc tính chi liệt. TT. Nhìn thấy ba người tránh thoát nọc độc, huyết phệ mãng lớn trong miệng, vượt qua dài hai thước lưỡi rắn phun ra, mang theo một cỗ gây mũi tanh hôi chi khí, hướng phía hắn ngay phía trước Sở Kinh Thiên xông tới. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Bước chân nhất động, Sở Kinh Thiên vô ảnh bộ bước ra, thân ảnh chớp động thời khắc, trong tay tử huyễn kích quán chú chân nguyên, đâm thẳng mà ra. Dạ Mặc cũng động, tại huyết phệ mãng phóng tới Sở Kinh Thiên thời điểm, nàng bước chân nhất động. Cả người liền như là không nặng chút nào một loại trôi hướng cự mãng, đồng thời trên tay của nàng, một căn như là phóng đại bản tú hoa châm vũ khí, đâm thẳng huyết phệ mãng thân thể. Thương Diệp cũng là như thế, tại tránh thoát nọc độc về sau, hắn liền lại liền xông ra ngoài, trường kiếm trong tay mang theo sắc bén kiếm khí, thẳng bổ xuống. Bất quá hắn nhưng không có Dạ Mặc may mắn như thế, nên đón hắn, là một cái đuôi rắn. Huyết phệ mãng ở đầu phóng tới Sở Kinh Thiên đồng thời, nó cái kia đuôi rắn khổng lồ lại là mang theo tiếng thét. Trực tiếp quất về phía Thương Diệp.